Tim hắn từ đầu đến cuối kiên định như một, vậy là một trận chiến này, nhất định thắng. Mà còn, muốn thắng đẹp. Hoàn toàn đánh mặt phi tiên môn. Khiến bọn họ nhìn cho thật kỹ. Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì ngươi được. Thật là chê cười, hiện tại ta liền chặt đứt tay phải của ngươi, ngươi không thể cản trở. Dứt tiếng, trên người Đỗ Hằng, có tiên lực phong bạo kinh khủng ngưng tụ, phảng phất thiên địa đều bị phong bạo xỏ xuyên qua, sau lưng của hắn nắm chắc đến lưỡi đao hiện lên, mỗi một chiếc đao đều có dao long quay quanh, vô cùng kinh khủng. Đao phong vô cùng sắc bén, có thể chặt đứt thiên địa. Nhắm thẳng vào Cuồng Lãng. Trong chớp nhoáng này, khí tức Đỗ Hằng đạt đến cực hạn, phi tiên môn Lý Đạo Dương bại bởi Tiêu Thần, hắn tuyệt đối không thể ở bại, hắn muốn vì phi tiên môn rửa sạch sỉ nhục. Bại Cuồng Lãng. Giết. Đỗ Hằng hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát ước vạn đao phong chém giết mà ra, vọt thẳng đi về phía Cuồng Lãng, tất cả mọi người là ngưng mắt, xem ra một trận chiến này phải kết thúc. Xong, Cuồng Lãng lại cười. Tay phải của hắn chớp động quang huy sáng chói, cổ xưa thần bí đường vân hiện lên bỏ ra, xuyên thấu qua quần áo, trong chốc lát tay phải của hắn giống như là ngọc thạch, uy áp khinh khủng quần quận mà ra, cỗ lực lượng kia, cùng Lý Đạo Dương độc nhất vô nhị. Trong nháy mắt, con người Đỗ Hằng rung động. Sắc mặt đều là trở nên khó chịu. Hắn, làm sao có thể? Làm sao có thể nắm trong tay phải Lý Đạo Dương? Cái này, tại sao có thể như vậy? Không phải ta không ra tay phải, mà là đối ngươi ta khinh thường dùng, nhưng nếu ngươi quá để ý, như vậy tay ở chỗ này, chờ ngươi đã đến cầm, không riêng gì ngươi, phi tiên môn bất kỳ người nào đều có thể, còn muốn các ngươi có thể lấy đi. Cuồng Lãng ta không lời có thể nói. Ầm ầm. Ý chí kinh khủng giáng lâm, trấn áp Đỗ Hằng. Ước vạn đao phong, Cuồng Lãng chỉ xuất một quyền, trực tiếp vỡ nát. Phốc. Một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra. Thân thể Đỗ Hằng tung bay, Cuồng Lãng vừa xài bước ra, không cho Đỗ Hằng cơ hội thở dốc, một quyền rơi xuống, sắc mặt Đỗ Hằng trong nháy mắt thảm bại, ngũ tạng câu phần, sợ vỡ mật. Trực tiếp vẫn lạc. Phi tiên môn Đỗ Hằng bị một quyền miểu sát. Chương 1571, Cửu Thiên chiến đài. Một giây nhớ kỹ. Kỳ lân chiến đài, bầu không khí đạt đến cực hạn. Thánh tử đạo tông chấn nhiếp đám người, vô số thế lực đều là nhìn mà than thở, trong mắt bọn hắn nhỏ yếu đạo tông vậy mà đi ra như vậy đặc sắc tuyệt diễm nhân vật thiên tài, thánh đồ kia Tiêu Thần tự nhiên không cần nói nhiều, tuyệt đối yêu nghiệt. Thánh tử Thẩm Lệ đồng dạng yêu nghiệt, ở các người trong mắt tuyệt đối không kém cỏi Tiêu Thần tồn tại. Sau đó là Thác Bạt Phong cùng Nghe Thường còn có Tần Tử Ngọc, ba người sức chiến đấu mạnh mẽ, Nghe Thường dưới Vĩnh Đông chi vực khiến không ít thiên kiêu cũng là vì kiếm kỵ. Thác Bạt Phong tứ phương thiên thần thú có thể xưng vô địch, kiếm của Tần Tử Ngọc, phong mang tất lộ, đã song đạt đến hóa cảnh, là cho rằng không thể khinh thường kiếm tu. Sau đó cũng là Cuồng Lãng, dung hợp Lý Đạo Dương bị cường giả Á Thánh khảm vào quy tắc cánh tay một quyền miểu sát cường giả đạo cảnh bắt trọng thiên Đỗ Hằng. Lam Vân Ca cùng Sở Y Y cùng Đường Cửu Nhi đồng dạng bậc cân quắc không thua đấng mày râu, kỳ tài ngút trời, đạo tông chín người không có người nào là kẻ yếu. Bọn họ mỗi một trận đều đủ để rửa sạch bọn họ đối với nhận biết của đạo tông. Đạo tông, phảng phất không có yếu như vậy. Có lẽ là chưa hề đều không yếu, chẳng qua là chính bọn hắn ý nghĩ hao huyền. Dù sao hiện tại, bọn họ là mở rộng tầm mắt. Cùng Lãng đạt được quang hoàn sau về tới Bạch Hổ vực, mà lúc này Phong Lưu cũng đã tỉnh lại, trên mặt hắn đã khôi phục, mặc dù không thể nói hoàn mỹ vô khuyết nhưng nếu không phải cực kỳ tỉ mỉ quan sát, căn bản là không nhìn ra. Người tốt lắm rồi. Trên mặt Cùng Lãng lộ ra nụ cười. Phong Lưu mỉm cười, đúng vậy à, mà còn đã sớm tỉnh, còn nhìn ngươi chiến đấu, xem ra chúng ta mấy trong đó, ngươi mới là nhân họa đắc phúc. Cánh tay Lý Đạo Dương đối với tương lai ngươi tất nhiên rất có ích lợi. Cuồng Lãng gãi gãi đầu, không hảo ý lộ ra nụ cười. Thấy Tiêu Thần, con ngươi vẫn như cũ chớp động cảm kích. Sau đó, hắn nhìn về phía Đường Cửu Nhi, lên tiếng nói, Cửu Nhi, vừa rồi ngươi có phải hay không muốn nói với ta cái gì? Nghe vậy, Đường Cửu Nhi a một tiếng. Sau đó nói không biết trang điểm, người nào muốn nói với ngươi, ta mới không có, ngươi xem sai. Cuồng Lãng có chút không biết làm sao. Khả năng này là ta nhìn lầm đi, vậy cái kia không sao. Sau đó liền không nói. Đường Cửu Nhi trừng mắt liếc Cuồng Lãng, chạy tới cùng Sở Y Y Y nói thì thầm đi, một bên, đám người Tiêu Thần không thể không bật cười lắc đầu. Cuồng Lãng a, chưa khai khiếu. Sau đó, Phong Lưu lên đài, thất bại đối thủ. Đối thủ là Thiên Kiêu Vân Hải Thành. Chiến đấu lúc này đã qua một nửa, đã có không sai biệt lắm hơn 200 vị thiên kiêu thắng được, đồng dạng cũng có hơn 200 vị thiên kiêu bị đào thải. Nhưng, vẫn còn dư lại một nửa. Các lớn thiên kiêu tranh phong, mạnh mẽ vô cùng. Đồng thời, cũng hiện ra từng cái đạo thống, tông môn thế gia nhân vật thiên tài xuất hiện, tài nghệ trấn áp quần hùng, khiến người ta khiếp sợ. Vân Hải Thành Hoắc Thiên Mệnh, chiến thần giống vừa ra, ai dám tranh phong, thực lực của hắn càng cường đại hơn, cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, nếu đơn độc luận thực lực, thậm chí phải mạnh hơn Lý Đạo Dương tồn tại. Còn có Vân Hải Thành Bá Thiên Tông Bá Đạo. Hắn tu đao, lấy đao làm dẫn, cuồng bạo vô cùng. Đối thủ của hắn cũng là chết ở dưới đao của hắn, mà còn cho người một loại cực kỳ lạnh lùng cảm giác, phảng phất đao pháp của hắn, tuyệt tình tuyệt ái. Chính là vô tình đao đạo. U Vân Thành U Minh phủ Tân Miện, thực lực đồng dạng mạnh mẽ, So với trước kia bị Tiểu Khả Ái ngược sát ra Cắt Minh Lãng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, nghe nói là người thứ nhất thiên kiêu U Minh Phủ, đệ tử A Thánh, thực lực tu vi đạo cảnh cửu trọng thiên. Đối thủ của hắn là cường giả đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, nhưng bị hắn đập phát chết luôn giết. Còn người đám người Tiêu Thần điên cuồng chấp động. U Minh Phủ, vậy mà như thế mạnh mẽ. Đồng thời, U Vân Thành còn ra không ít nhân kiệt, Thạch Cảnh sáng tỏ, Lôi Lạc, La Thiên sáng tỏ vân vân. Đạo thống khác cũng giống như thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, lại thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Thần cảm giác áp lực to lớn. Lại mạnh mẽ như vậy thiên kiêu trước mặt, hắn cảm giác hắn gần như không có quá nhiều ưu thế. Mà ở Bạch Hổ vực có một vị nam tử áo trắng cuối cùng đăng tràng, con người hắn nhìn thoáng qua Tiêu Thần, lộ ra một không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nụ cười, sau đó dậm chân đi ra. Hắn là trận chiến cuối cùng. Con người Tiêu Thần hơi chớp động. Vũ Hầu Thành, Khương Nghị, xin chỉ giáo. Khương Nghị. Hai cái này vừa ra, các vị thiên kiêu ồ lên. Mỗi người đều là chấn động. Đám người Thác Bạt Phong cũng con người chớp động một điên cuồng. Tiêu Thần thấy bọn họ, không thể không lên tiếng hỏi Khương Nghị là ai, vì sao cảm giác các ngươi nghe được tên của hắn các ngươi như vậy chấn động. Thác Bạt Phong nhìn về phía Tiêu Thần, con ngươi chấn động. Sau đó mở miệng. Ca ca của hắn Khương Côn Luân, Vô Song Tiên Quốc, cường giả Cửu Thiên Thánh Bảng, mà hắn, Vũ Hầu Thành đạo thống thánh địa, Vũ Hầu Thần Điện đệ tử A Thánh, cùng hắn ca ca Khương Côn Luân được vinh dự Vũ Hầu Thành song tử tinh, tất vào Cửu Thiên Thánh Bảng, tương lai có cường giả A Thánh tất có một chỗ của hắn. Hắn bây giờ đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, dưới Cửu Thiên Thánh Bảng, Khương Nghị hắn cũng là người mạnh nhất. Nghe vậy, Tiêu Thần không có chấn động. Cửu Thiên Thánh Bảng, trăm vị thiên kiêu đều tu vi bán thánh, mà Khương Nghị, người mạnh nhất dưới Cửu Thiên Thánh Bảng. Như vậy quang hoàn quả thực khiến người ta e ngại, mà đồng thời cũng nói sự mạnh mẽ của hắn. Lúc này, trong chiến đài, đối thủ của hắn nghe được hai chữ Khương Nghị không chiến mà bại, tự động thối lui ra khỏi, hắn thế nào trở về là đối thủ của Khương Nghị. Khương Nghị không lên tiếng, xoay người về tới Bạch Hổ vực. Đến đây chỉ còn lại có 400 vị thiên kiêu. Khương Nghị về tới Bạch Hổ vực sau, ánh mắt ở một lần rơi vào trên người Tiêu Thần, hắn mở miệng cười, thánh đồ của đạo tông, có cơ hội, ta ngược lại thật ra cũng muốn so tài một chút. Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ, lại bị Khương Nghị chú ý tới. Đây chính là loại người hung ác. Nhưng, hắn là thánh đồ của đạo tông, tự nhiên không thể yếu hơn người, cho dù người mạnh nhất dưới Cửu Thiên Thánh Bảng lại có thể thế nào, hắn mục đích bản thân không sợ. Tốt, có cơ hội, cũng muốn lãnh giáo một chút người mạnh nhất dưới Cửu Thiên Thánh Bảng thực lực. Khương Nghị cười cười không nói gì, mà những người khác lại là con người quái dị. Khương Nghị để mắt tới Tiêu Thần. Cái này có chút ý tứ. Vũ Hầu Thần Điện ở Vô Song Tiên Quốc 13 thành trong đạo thống có thể đẩy 5 vị trí đầu, trong đó Khương Nghị lại để mắt tới đạo thống thánh địa trong mèo bọt nhất đạo tông, đây là tất cả mọi người là không nghĩ tới. Song, dường như Tiêu Thần đối với Khương Nghị cũng không e ngại. Đây mới phải bọn họ cảm thấy có ý tứ địa phương. Mà, Khương Nghị để mắt tới Tiêu Thần, vui vẻ nhất chính là U Minh Phủ. Phi Tiên Môn cùng Thiên Kiêu Vô Lượng Vân Hải Cung, bọn họ cùng Tiêu Thần đều có thù người, Vô Lượng Vân Hải Cung cùng đạo tông, cùng Tiêu Thần không chết không thôi. Mà U Minh Phủ ra Cắt Minh Lãng chết bởi trong tay thần lệ. Lý Đạo Dương, Đỗ Hằng chết bởi Tiêu Thần cùng trong tay của Lãng. Bọn họ ước gì Khương Nghị xóa bỏ Tiêu Thần. Bọn họ tốt lắm tay trái ngư ông thủ lợi. Kỳ Lân vực chiến đấu kết thúc, hư không có thần hết trên trời rơi xuống, đồng thời, có âm thanh truyền ra Kỳ Lân vực chiến đấu kết thúc, tiếp xuống đợi đối đãi các ngươi chính là Cửu Thiên chiến đài, đánh xuyên qua Cửu Trọng Thiên người mới có thể tranh đấu vạn đạo tranh phong thứ hạng. Nghe vậy, tất cả mọi người là tâm thần chấn động. Cửu Thiên chiến đài. Chương 1572, 10 chiến 1 trọng thiên. Cửu Thiên chiến đài. Đây là vạn đạo tranh phong thứ 2 đếm ngược đứng. Đánh xuyên qua Cửu Trọng Thiên, liền có thể tranh giành thứ hạng. Xếp hạng của vạn đạo tranh phong. Đi tới nơi này, các vị thiên kiêu đều là ngưng mắt nhìn chăm chú. Nơi này kiến trúc, quả thực khiến người ta rung động. Lúc này, bọn họ thân ở chính là tầng thứ nhất, cũng là giữa không trung, mà mỗi một trọng thiên gian cách vạn dặm xa xôi, khó trách nói cách nhau như trời và đất chín vạn dặm. Quả nhiên, danh bất hư truyền. Lúc này, 200 vị thiên kiêu đều ở đứng ở tầng thứ nhất trên chiến đài, ở trước người của bọn hắn là 9 tòa hình tròn chiến đài, mỗi một đạo chiến đài giữa đều có lấy tiên lực tương liên, ở 9 tòa chiến đài về sau là một đạo hình tròn chiến đài, một màn này nhìn con ngươi các vị thiên kiêu lắc lư. Đấy lòng có một vẻ dự cảm không tốt. Mà hình dáng như vậy chiến đài, hết thảy 9 đạo. Mỗi một đạo đều như vậy. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Mà đúng lúc này, hư không có âm thanh đại đạo truyền ra, giống như cổ trùng, to vô cùng, mỗi một chữ các vị thiên kiêu cũng là có thể nghe thật sự rõ ràng. Cửu Thiên chiến đài, mỗi một trọng thiên, 10 trận chiến. Thông qua 9 vị trí đầu chiến, mới có thể vào thứ 10 tòa chiến đài chiến đấu, mà mỗi một trọng thiên thứ 10 tòa chiến đài người thủ hộ cũng là thiên kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng hóa thân, thắng thì nhập xuống nhất trọng thiên, bại thì đào thải. 10 trận chiến, nhất trọng thiên. Khó khăn cỡ nào? Mà còn bảo vệ thứ 10 tòa chiến đài càng tăng thêm là thiên kiêu trong Cựu Thiên Thánh Bảng hóa thân, cầm nhưng đều là cấp bậc bán thánh yêu người ta. bọn họ làm sao có thể chiến thắng? Có thể đi tới đây đều là kỳ tài ngút trời, mỗi một vị đều có thể xưng bên trên là yêu nghiệt tiên kiêu cấp bậc, nhưng nghe được âm thanh kia về sau, không ít người con ngươi đều là chớp động vẻ tuyệt vọng. Cửu trọng thiên, nhất trọng thiên 10 trận chiến. Nếu là muốn đánh xuyên qua cửu thiên chiến đài, cần 90 chiến. Lại toàn bộ thắng được. Ai có thể? Chỉ sợ người mạnh nhất dưới cửu thiên thánh bảng Khương Nghị cũng không có cái này phấn khích đi. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Mà đám người đạo tông con ngươi cũng đang nhấp nháy, đáy mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng, sắc mặt tiêu thần cũng khó nhìn. Vạn đạo tranh phong này, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, đem so với trước chiến đấu, trước mặt cửu thiên chiến đài, đều là khai vị thức nhắm. Bắt đầu từ nơi này, mới là chiến đấu chân chính. Đánh xuyên qua cửu trọng thiên, thật khả năng. Lúc này, có thiên kiêu mở miệng, trong giọng nói của hắn đều là lộ ra một nhàn nhạt tuyệt vọng rồi, mà một câu nói kia, càng tăng thêm khiến các người vì đó động dung. Đúng a, cái này thật khả năng. Bọn họ không tin. Mà lúc này, Vũ Hầu thành đạo thống thiên kiêu, Khương Nghị nhìn về phía cửu thiên chiến đài, chậm rãi mở miệng. Không có cái gì là không thể nào, người cửu thiên thánh bảng cũng đều là năm đó như vậy đi tới, nếu bọn họ có thể, vì sao chúng ta có thể hay không, muốn tin tưởng mình. Câu nói của Khương Nghị, khiến tiếng nghị luận biến mất. Hắn Khương Nghị là người mạnh nhất dưới cửu thiên thánh bảng, tất cả mọi người coi hắn là làm nhân vật thủ lĩnh, bây giờ hắn mở miệng ổn định quân tâm, tự nhiên là làm cho người tin phục. Mà đám người tiêu thần cũng nhìn về phía Khương Nghị. Chỉ gặp Khương Nghị dậm chân mà đi ra ngoài hướng về phía trong đó một đạo cửu thiên chiến đài, Khương Nghị hắn muốn làm người chọn đầu tiên chiến người cửu thiên chiến đài, mà hắn thế tất yếu đánh xuyên qua cửu trọng thiên. Hắn ca ca chính là hắn tấm gương, hắn muốn đuổi kịp bước chân ca ca vào cửu thiên thánh bảng. Các vị thiên kiêu nhìn về phía bóng lưng Khương Nghị, con người đều là thật sâu lắc lư. Khương Nghị hắn muốn bắt đầu khiêu chiến cửu trọng thiên chiến đài sao? Mà cùng lúc đó, trên mặt tiêu thần cũng lộ ra nụ cười. Ta muốn lăng thiên, tự nhiên muốn bên trên cửu thiên chi thượng, tầm mắt bao quát non sông, trông coi chúng sinh. Nếu như thế 9 ngày ngăn không được, tiêu thần cũng đi ra. Mà bên cạnh hắn theo, Tiểu Khả Ái, hai người bọn họ tự nhiên là như hình với bóng. Mà thiên kiêu khác cũng có người đi ra, chuẩn bị khiêu chiến. Mỗi một vị đều là cực kỳ phụ nổi danh. 10 người riêng phần mình đi về phía một đạo nhất trọng thiên chiến đài. Tiêu thần bên trái là Khương Nghị, bên phải là Tiểu Khả Ái, hắn quay đầu lại, mà Khương Nghị cũng quay đầu. Hai người nhìn nhau không thể không lộ ra nụ cười. Chúng ta trên 9 tầng trời thấy. Khương Nghị mở miệng. Hắn hẹn Tiêu thần, trên 9 tầng trời tầm mắt bao quát non sông. Đây là đang nhìn kỹ tiêu thần. Cảm thấy, đạo tông tiêu thần có thể lên cửu trọng thiên. Các vị thiên tiêu không thể không hơi kinh ngạc. Mặc dù tiêu thần mạnh mẽ, nhưng trong mắt bọn hắn còn không tính bên trên là quyết định thiên tiêu. Vì sao người mạnh nhất dưới bán thánh Khương Nghị đối với hắn như vậy nhìn kỹ? Mà tiêu thần lại là mỉm cười. Tốt, trên 9 tầng trời thấy. Dứt tiếng, tiêu thần dậm chân đi lên đạo thứ nhất chiến đài. Khi hắn dậm chân mà lên, trên chiến đài nổi lên một bóng người. Hắn một bộ bạch y, trên mặt mang theo mặt nạ màu vàng óng, một đôi mắt lộ ra hào quang óng ánh. Thực lực mạnh mẽ, mà đối thủ của những người khác cũng giống như thế. Bạch Y, mặt nạ vàng kim. Nhưng bọn hắn đối thủ mỗi thực lực một người cũng không giống nhau, cảnh giới tự nhiên cũng khác biệt. Đây cũng là liền trọng thiên chiến đài phong cách. Mà cuối cùng người thủ quan cũng khác biệt thiên kiêu cửu thiên thánh bảng, mỗi một trọng thiên đều có 10 vị thiên kiêu cửu thiên thánh bảng trấn thủ. Chờ đợi trước các vị thiên kiêu hướng khiêu chiến. Con người tiêu thần chớp động, bàn chân đạp đất, trong chốc lát, tiên lực mênh mông phun trào, giống như sóng biển đầy thiên, bàng bạc vô cùng. Thiên địa quy tắc đánh giết mà xuống, hóa thành vô tận uy áp rủ xuống, trực tiếp thẳng hướng cái kia Bạch Y Lìa đối thủ. Nơi này là Cửu Thiên chiến đài, mà còn đối thủ không phải thật sự là, chẳng qua là một vị thiên kiêu phân thân huyền hóa mà thôi, cho dù xóa bỏ cũng sẽ không đối với thiên kiêu kia tạo thành tổn thương, như vậy tiêu thần đương nhiên sẽ không lưu thủ. Hắn không thể cho mình thất bại khả năng. Một tơ một hào cũng không được. Keng. Trong chốc lát, kiếm ý tung hoành hư không, vô số kiếm quang đang nhấp nháy, vô cùng sáng chói, khiến vốn là ban ngày hư không càng tăng thêm sáng. Phản phất hóa thân thế giới của ánh sáng. Trong tay tiêu thần thần kiếm một điểm, trong nháy mắt, ước vạn kiếm hà đều lấy hàn mang giết ra, vì sao cái kia áo trắng mặt vàng nam tử đi, mà lực lượng người đàn ông kia cũng vào giờ khắc này nở rộ, sôi trào mãnh liệt, so với tiêu thần không thua bao nhiêu, ở trước mặt hắn, có một tòa núi cao ngưng tụ. Trăm trượng sơn phong, quay quanh kim long. Nguy nga, bá đạo, lại uy áp tung hành. Mà thân thể hắn cũng là đứng ở bàn long sơn nhạc về sau, vững như thành đồng, mặc cho ước vạn kiếm ý đánh sâu vào mà vị nhưng bất động. Như vậy kinh thiên vĩ lực khiến tiêu thần sợ hãi than. Là phòng ngự tính thủ vệ hay sao? Tiêu thần lẩm bẩm lên tiếng, sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười trên hai tay, long văn bắt đầu, mà cái chán có phượng văn hiện lên. Trong chốc lát, lực lượng tiêu thần bạo dạp hắn dậm chân mà ra, mỗi bước ra một bước chiến đài đều biết oanh minh. Mà hư không cũng là theo chân chấn động. Thiên địa đại đạo ẩn chứa trong đó. Tiêu thần cất cao giọng nói, vậy liền để ta nhìn ngươi phòng ngự mạnh bao nhiêu đi. Hắn một quyền mang theo lôi đỉnh vạn quân lực, hung hăng rơi xuống. Trực tiếp đập vào bàn long sơn kia nhạc phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bàn long sơn nhạc vỡ nát. Mà thân thể thiên kiêu áo trắng mặt vàng kia nhanh lùi lại, nhưng Tiêu Thần lại là không nghĩ cho hắn cơ hội, đôi mắt của hắn xẹt qua một tím ý, thiên khung mây đen dày đặc, tiếp theo một cái chớp mắt, lôi hải che trời, tiếng sấm điếc tai phát hội. Thiên phạt ngưng tụ, chuẩn bị hoành sát. Chương 1573, quét ngang. Quần quận thiên phạt chiếm cứ hư không. Giống như nó một đầu ngủ say nộ lòng, giống mắt nhắm chặt, nhưng lại có một loại cảm giác của hùng bá thiên hạ, cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Mà Tiêu Thần chân đạp hư không, ngự phong mà đứng. Con người hắn trực tiếp tỏa định ở đối thủ của hắn trên thân. Lôi đỉnh, vạn quân. Giọng nói của hắn giống như hiệu lệnh, trong chốc lát, mắt rồng chậm rãi mở ra, trong nháy mắt, vô tận lôi đỉnh chi lực buông xuống, tràn ngập cả trên chiến đài, oanh thiên triệt địa, phạm vi lớn thảm thức oanh tạc. Lôi điện che trời, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lôi hải. Ầm ầm. Tiếng oanh minh, thiên địa chấn động. Các vị thiên kiêu đều là con ngươi rung động, cái này lôi đỉnh vậy mà kinh khủng như thế, thực lực của Tiêu Thần này vậy mà như thế mạnh mẽ, không thể khinh thường. Chẳng qua là không biết hắn có thể đánh đến mấy tầng ngày. Mà cái kia áo trắng mặt vàng nam tử cũng hai tay đón đỡ trước người, tiên lực khuếch tán, hóa thành sóng ánh sáng đem hắn bao phủ ở bên trong, nên tiếp lôi đỉnh của Tiêu Thần tẩy lễ. Oanh tạc kéo dài 10 phút đồng hồ. Trên chiến đài đều là vết thương cùng đen nhánh. Mà cái kia trên người người thủ hộ cũng sốc xếp không chịu nổi, hiển nhiên, lôi đỉnh của Tiêu Thần đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương, nhưng lại không có tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng Tiêu Thần lại cười. Đừng nóng đội, còn có vòng thứ hai, từ từ sẽ đến. Nghe vậy, con ngươi người thủ hộ áo trắng mặt vàng kia chớp động một vẻ mặt ngưng trọng, mà Tiêu Thần trưởng giơ lên trời, chậm rãi rơi xuống, âm thanh đồng dạng cuồn cuộn mà ra lôi đỉnh, hủy diệt. Trong chốc lát, thiên khung lôi long đáp xuống. Lôi điện ở hư không bắn nổ, xé rách hư không. Sức mạnh kinh khủng lộ ra cực kỳ bá đạo phong mang khiến ngoại giới thiên kiêu đều là cảm thấy chấn động, cái kia lôi long gầm thét, dương nanh múa vuốt, trăm trượng thân thể trực tiếp đem người thủ hộ áo trắng mặt vàng kia cắn nuốt. Lôi quang mãnh thiên, trước mắt mọi người một mảnh trắng đoán. Thiên địa ở không cái khác quang thải. Ánh sáng biến mất, cái kia bóng người người thủ hộ biến mất vô ảnh vô tung, mà Tiêu Thần chiến đài trước mặt, tiên quang lưu động, lộ ra quang huy, trực tiếp liên tiếp đạo thứ hai chiến đài. Nhất trọng tiên trận chiến đầu tiên, thắng. Tiêu Thần dậm chân mà ra. Mà lúc này, Khương Nghị đã ở thứ ba trên chiến đài. Đạo cảnh cửu trọng thiên hắn, sức chiến đấu kinh khủng. Người thủ hộ không phải có thể ngăn cản, mà Thác Bạt Phong cùng Tiểu Khả Ái cũng khó khăn lắm giải quyết đối thủ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời dậm chân đi về phía đạo thứ hai trên chiến đài. Chiến đấu bắt đầu. Lần này, Tiêu Thần không có ở đây dùng lôi pháp, mà phát hỏa. Thái âm chân hỏa, Phượng Hoàng Thánh Diễm. Vừa mới lên đài, Tiêu Thần không nói hai lời trực tiếp xuất thủ hỏa diễm che trời, nhiệt độ kinh khủng phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều là hòa tan mất tới. Phượng Hoàng Thánh Diễm lưu động, hỏa phượng xoay vào hư không. Nếu như nói Tiêu Thần trận chiến đầu tiên là lôi đỉnh chúa tể, như vậy hiện tại, hắn biểu thị ra hỏa diễm chúa tể. Hắn phát hỏa, bá đạo, thuần túy. Có thể đốt đi thiên địa vạn vật. Nung khô hết thảy, không có cái gì là Phượng Hoàng Thánh Diễm không thể đốt đi. Ở chỗ này, Thái Âm Chân Hỏa cũng là không phải mạnh mẽ như vậy, bởi vì mặc dù đối thủ của hắn nhìn đưa mắt nhìn, nhưng cũng không phải là chân chính sinh mạng thể, cho nên công kích linh hồn cùng thần thức thủ đoạn cũng không dùng được. Chỉ có Phượng Hoàng Thánh Diễm không sợ hết thảy, phàm là có chất hữu hình người đều có thể đốt đi diệt. Hưng hực, biển lửa cắn nuốt hết thảy sinh cơ. Cái kia người thủ hộ áo trắng mặt vàng cảm nhận được uy hiếp của Phượng Hoàng Thánh Diễm, không thể không liên tiếp lui về phía sau không dám cùng giao thủ. Mà Tiêu Thần lại không có ý định buông tha hắn. Phải qua nhốt, nhất định hạ sát thủ. Nhất trọng vượt qua, không có lựa chọn nào khác. Trong biển lửa, hỏa phượng xông ra, thân thể hiện ra màu đỏ tím cực kỳ chói lọi, nhưng lại là vô tận hủy diệt, Phượng Hoàng phát hỏa chỉ có thể mang cho Phượng Hoàng sinh cơ, cái khác toàn bộ đều muốn bị biển lửa cắn ướt. Giết. Con người Tiêu Thần có hỏa diễm quay quanh. Dưới Phượng Hoàng Thánh Diễm, người thủ hộ kia trực tiếp mất diệt. Tiêu Thần ngạo nghễ mà đứng, thẳng vào cuộc chiến thứ ba đài. Thập phương chiến đài, Vũ Hầu Thần Điện Khương Nghị một đường giành trước, bằng vào mạnh mẽ sức chiến đấu cùng cảnh giới đã sát nhập vào đạo thứ tư trên chiến đài, sau đó cũng là Tiêu Thần, cuộc chiến thứ ba đài. Còn lại 8 người, lại là đệ nhị chiến đài. Rất nhanh, Tiểu Khả Ái bước vào cuộc chiến thứ ba đài, tốc độ của hắn so với Tiêu Thần vẹn vẹn chậm một bước. Những trận chiến đấu tiếp theo, cục diện quỷ dị. Khương Nghị xuất thủ trực tiếp quét ngang, chưa từng vận dụng công pháp, chính là quả đấm. Một quyền vừa đứng đài, mà Tiêu Thần càng tăng thêm bá đạo. Mỗi một tòa chiến đài đều là một loại thủ đoạn. Lôi đỉnh chi đạo, hỏa diễm chi đạo, kiếm đạo, hư không chi đạo, đồng thuật, thuần túy võ đạo, ma nói, cầm đạo. Một đạo lực lượng một đạo chiến đài. Lúc này, Tiêu Thần đánh tới thứ 8 làm chiến đài. Hắn làm được ngang hàng Khương Nghị. Cảm thấy điểm này, Khương Nghị quay đầu lại, thấy Tiêu Thần, con người hắn lộ ra điểm điểm tinh quang, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười, mà Tiêu Thần đồng dạng trở về lấy mỉm cười. Có chút ý tứ. Dứt tiếng, hai người đồng thời bước lên thứ 9 tòa chiến đài. Mà lúc này, đã có bị đào thải, sau đó có người nối liền, tiếp tục khiêu chiến, phe Tiểu Khả Ái, yêu lực thông thần, quét ngang hết thảy, yêu thần gầm thét, cắn nuốt hết thảy. Người thủ hộ ở dưới yêu thần xé thành mảnh nhỏ. Hán, bước vào đạo thứ 8 chiến đài. Khương Nghị cùng Tiêu Thần về sau, tốc độ tiểu khả ái nhanh nhất. Sau đó là U Minh phủ Tần Miện, thứ 7 tòa chiến đài. Sau đó là đạo tông thác Bạc Phong, thứ 7 tòa chiến đài. Mặc dù bọn họ đã không kịp Khương Nghị cùng Tiêu Thần, nhưng vẫn như cũng làm người ta chấn động. Tiên lực mạnh mẽ, sức chiến đấu vô song, thực lực như thế, tầng thứ nhất chỉ sợ ngăn không được bọn họ, mà nguyên trong đất còn có rất nhiều thiên tài nhân vật chưa từng xuất thủ, bọn họ lại là ở ngắm nhìn. Mà bởi vì Tiêu Thần huyền kỹ, liền ngay cả Khương Nghị danh tiếng đều là bị hắn đè tới, tất cả mọi người là khiếp sợ tu vi Tiêu Thần, hắn một thân kiêm tể tám trung võ nói. Cái này, là hắn chân chính phấn khích hay sao? Như vậy, hắn dung nhan chỉ sợ thật không kém gì Khương Nghị. Mà Khương Nghị, mặc cho đối phương vạn pháp, hắn còn một quyền. Một quyền, đủ để bại địch. Khương Nghị từ đầu đến cuối cũng không có để lộ nhiều lắm thực lực, ít nhất phải chiến đấu không được biết rồi, mà Kỳ Lân vực trước kia, hắn vẹn vẹn phát nổ nổi danh tự thay đổi đủ để cho đối thủ sợ đến mức trực tiếp nhận thua. Đến bây giờ, Cửu Thiên chiến đài. Hắn, một bộ bạch y, một quyền, đánh một trận đài. Lúc này, hắn đánh tới thứ 9 tòa chiến đài. Hắn, cùng Tiêu Thần sắp đi đến cái này nhất trọng thiên cuối cùng, Khương Nghị tất nhiên có thể thông qua, nhưng điểm cuối của hắn ở nơi nào tất cả mọi người không dám nói. Cho dù Khương Nghị, người mạnh nhất dưới thánh bảng, thế nhưng là Cửu Thiên chiến đài người thủ quan là Cửu Thiên thánh bảng trở lên thiên tiêu, cả hai so sánh với Khương Nghị vẫn như cũ kẻ yếu. Có lẽ sau đó Khương Nghị sẽ vào Cửu Thiên thánh bảng, nhưng lúc này hắn còn không phải. Thứ 9 tòa trên chiến đài, con ngươi Tiêu Thần lưu động kinh khủng, phong mang trên thân thể hắn lộ ra huy phong lẫm lẫm, tiên quang chân đạp côn bằng ảnh, tốc độ vô song, trong tay có kiếm ý lưu động, chạy thẳng tới đối thủ cổ họng đi. Tốc độ kia, con trong nháy mắt. Người thủ hộ trên người hắn lưu động tiên quang sáng chói, ở Tiêu Thần kiếm ý sắp đạt tới trước mặt thời điểm hoàn toàn bạo phát, hắn một quyền oanh sát mà ra, trực tiếp vỡ nát kiếm ý kia, Tiêu Thần nhanh lùi lại. Thấy người thủ hộ kia, Tiêu Thần nở nụ cười. Cuối cùng có chút ý tứ. Chương 1574, người thủ quan. Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, có ý tứ không có nghĩa là mạnh, mà so với trước 8 tòa chiến đài mà nói, thứ 9 tòa chiến đài cuối cùng người thủ hộ có một ít thực lực. Hắn không đến mức miểu sát đối thủ. Như vậy quá không có ý nghĩa. Không phải Tiêu Thần cuồng ngạo cùng khoa trương, mà sự thật chính là như vậy, đạo cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ hắn, nhưng ở trong tay hắn, đạo cảnh đỉnh phong Lý Đạo Dương bị chém giết, thể phách của hắn cùng tiên lực đều là đứng đầu, viễn siêu cùng cảnh người, thậm chí Tiêu Thần có thể sánh ngang một ít thiên tiêu đạo cảnh cựu trọng thiên. Đây cũng là hắn vô liếng. Trong thần thức Nam Hoàng Nữ Đế thấy Tiêu Thần từng chàng chiến đấu đi tới, tổng kết hai chữ phong tao. Đánh một trận một loại đạo pháp, có hơi quá tại khoe khoang, nàng không quá ưa thích, cho rằng Tiêu Thần quá mức làm náo động. Loại cảm giác này cũng không tốt, dễ dàng gây thù hằn. Ngươi không thể khiêm tốn một chút. Nam Hoàng Nữ Đế chống nạnh mở miệng nói, mắt to còn không quên trợn mắt nhìn một cái Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại là cười một tiếng. Điệu thấp, hữu dụng không? Đạo tông trong mắt bọn hắn chính là kẻ yếu. Nếu là ta ở một vị điệu thấp sẽ chỉ làm càng nhiều người đưa ánh mắt rơi xuống trên người đạo tông, ta không sợ hãi, nhưng là của ta những huynh đệ kia không được. Cho nên, ta muốn khoa trương, liền tiêu căng hơn, làm cho tất cả mọi người đều biết ta là một thai hoàng ẩm, và đạo tranh phong nhất định phải diệt trừ ta, tài năng không có sơ hở nào. Như vậy chính hảo có thể làm cho bọn họ an toàn một chút. Ta là thánh đồ của đạo tông, là thánh điện thánh chủ, ta cần bảo vệ bọn họ chu toàn. Con ngươi Tiêu Thần vô cùng kiên định, tín niệm mãnh liệt. Hắn phải bảo vệ hắn đám huynh đệ này. Đây là hắn muốn làm, lại là bởi vì nên làm. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế không nói. Tiêu Thần làm phép, mặc dù có chút đại nam tử chủ nghĩa, nhưng không thể nghi ngờ cũng lựa chọn chính xác nhất, mặc dù sẽ đem mình đưa vào trong nguy hiểm, nhưng thực lực của hắn có thể uy hiếp đến hắn chỉ sợ chỉ có thiên kiêu đạo cảnh cửu trọng thiên. Mà phóng nhãn 400 vị trong thiên kiêu, đạo cảnh cửu trọng thiên thiên kiêu có thể có bao nhiêu? Chỉ sợ không đủ 20 vị đi. Cũng không thể nào tất cả đều chia mũi nhọn vào mình Tiêu Thần. Bọn hắn cũng đều có thành phủ, như vậy tự nhiên sẽ vì mình tính toán, vây công Tiêu Thần không bằng lôi kéo được Tiêu Thần, dù sao bây giờ Tiêu Thần hiện ra thực lực, phân lượng đã đầy đủ. Hắn mạnh như vậy thế nguy hiểm nhưng cũng an toàn. Mà so sánh với chính hắn mà nói, đám người Tần Tử Ngọc liền tương đối yếu một ít, càng tăng thêm không nói đến Đường Cửu Nhi cùng Sở Y Y và Lam Vân Ca đám người. Tiêu Thần làm phép, khiến trong lòng Nam Hoàng Nữ Đế rung động. Gia hỏa này thật đúng là giảng nghĩa khí. Một bầu nhiệt huyết, là thân nhân, vì huynh đệ, có thể liều lĩnh. Nam nhân như vậy rất có hương vị. Nghĩ tới chỗ này, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn về phía Tiêu Thần, càng tăng thêm thuận mắt một chút, nàng lấy ra ăn ngon, cuộn lại bắp chân ngồi ở nàng trên giường nhỏ, đem bánh ngọt đĩa đặt ở trên đầu gối, miệng nhỏ ăn không ngừng. Vậy được rồi, ngươi kia làm việc của ngươi, ta chính hảo quan chiến. Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ, Tiêu Thần khẽ vươn cằm, con ngươi hắn tỏa định người thủ hộ trước mắt. Trong chốc lát tiên lực mênh mông, tinh thần chiến thể nổi lên, trong chốc lát, hư không đều bị tinh thần quang huy bao phủ. Mà chín trên chiến đài, hắn phải dùng chính là tinh thần chi đạo. Ông, hư không, là vô ngần tinh hà. Tiêu Thần đứng tại chỗ, liền cả mặt đất đều là huyễn hóa tinh không, mỹ lệ vô cùng. Nếu là lấy loại phương thức này đối với cô gái tỏ tình mà nói, tất nhiên sẽ cực kỳ chịu cô gái thích, bởi vì quá đẹp. Mà vượt qua đẹp địa phương thì càng giấu giếm sắc cơ. Phiến tinh không này chính là như thế. Dưới sự điều khiển của Tiêu Thần, mênh mông tinh hải, mỗi một viên tinh thần đều là sát khí, hơi không cẩn thận cũng là sẽ táng thân ở nơi này phiến mỹ lệ trong tinh không. Mà cái kia con ngươi người thủ hộ lộ ra chấn động. Cỗ lực lượng này rất mạnh. Mạnh đến khiến hắn e ngại, loại cảm giác này làm sao lại ra đời, tại phiến tinh không này bên trong phảng phất hết thảy đều không bị hắn khống chế của mình, mà có thể nắm trong tay là hắn. Là Tiêu Thần. Tinh thần vẫn lạc, chôn vùi chư thiên. Tiếng nói Tiêu Thần phía dưới, tinh không vô tận đều là bắt đầu đung đưa, kịch liệt run rẩy, sau đó mỗi một viên tinh thần rơi xuống, một viên, hai viên, ba viên. Vô số viên tinh thần đồng thời rủ xuống. Mục tiêu, 9 trận chiến đài người thủ hộ. Ầm ầm. Tinh thần rơi xuống, thiên địa mở tối. Dưới chấn động kinh khủng, hết thảy đều trong tinh không vẫn lạc, loại đó tràng diện thật là quá rung động, mà người thủ hộ kia cũng vào giờ khắc này băng diệt. Con người Tiêu Thần bình thản không có gì lạ. Ở trong ánh mắt của hắn không thấy được chút nào khiếp sợ. Phản phất, cái này là chuyện đương nhiên. Mà một bên, truyền đến thanh âm Khương Nghị lúc này mới tầng thứ nhất mà thôi, không dùng ra lớn như vậy lực đi, đơn giản thô bạo một điểm không phải tốt hơn. Đỡ tốn thời gian công sức. Tiêu Thần quay đầu lại. Thấy Khương Nghị không nhiễm trần thế, không khỏi nói ta muốn làm không riêng gì chiến đấu, còn muốn nghiên ép, còn kinh diễm hơn, những này ta muốn lấy hết làm được, ta muốn dùng cuồng vọng như vậy tư thái đánh xuyên qua cựu trọng thiên. Lời của hắn, ngạo khí. Khương Nghị khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười. Hy vọng ngươi có thể một mực giữ vững như vậy tâm tính, nhìn cuối cùng ngươi ta, ai có thể bước lên cựu trọng thiên, nếu ngươi đồng dạng đánh lên cựu trọng thiên, như vậy thì là ta ngươi so tài chiến đài. Nếu ngươi không có đánh lên cựu trọng thiên kia chính là ta xem lầm người. Tiêu Thần nhíu mày. Vậy nếu ngươi không có đánh lên cựu trọng thiên đây? Nghe vậy, Khương Nghị nở nụ cười. Hắn lên tiếng nói không thể nào, chỉ là cựu trọng thiên, có thể ngăn không được ta, ta ở cựu trọng thiên chờ ngươi đến. Dứt tiếng, Khương Nghị bước vào thứ 10 tòa chiến đài, tầng thứ nhất cuối cùng một đạo chiến đài. Mà Tiêu Thần không có nói chuyện, cũng giống như thế. Hắn cũng ở đây thứ 10 tòa chiến đài. Cửa ải cuối cùng. Ông ông. Trên chiến đài có một bóng người dậm chân mà ra. Thấy Tiêu Thần, con người hắn lộ ra phong mang. Cửu Thiên Thánh Bảng, Thần Lam. Nữ tử kia tự giới thiệu, mà Tiêu Thần cũng chắp tay đạo tông, Tiêu Thần. Sau đó, trên người hắn nổi lên tiên lực. Một trận chiến này, Tiêu Thần dự định lấy đàn là chiến. Thuận tiện, điều chỉnh trạng thái. Chuẩn bị vào đệ nhị trọng thiên làm chuẩn bị, hắn ngồi xếp bằng, lấy ra cổ cầm, lấy gân rồng là dây đàn, con người hắn nhìn về phía Thần Lam, cười nói một trận chiến này, ta lấy đàn mà chiến, mời ra tay đi. Mà đôi mắt đẹp của Thần Lam hơi chớp động. Đàn, làm sao có thể chiến? Âm thanh hình như lộ ra một luồng tò mò, mà Tiêu Thần mỉm cười, mở miệng, nói. Đàn tự nhiên có thể chiến đấu, nhạc công có thể lấy đàn đào giã tình thao đồng dạng có thể lấy tiếng đàn giết người trong vô hình, mà ta tức là cái trước cũng cái sau. Nghe vậy, Thần Lam hứng thú. Nếu như thế, tới. Trên người nàng ngưng tụ tiên lực, vốn là hơi có vẻ anh khí lúc này nàng càng giống hơn là một nữ chiến sĩ, thân thể có lồi có lom lúc này vậy mà nổi lên một đạo hoàng kim áo giáp ở phía sau hắn nổi lên một đầu hoàng kim thánh long. Trong tay của nàng có một cây hoàng kim long thương, vô cùng bá đạo. Thương của nàng phong nhắm thẳng vào Tiêu Thần. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi nếu bại sẽ bị đào thải. Tiêu Thần thấy Tần Lam, sau đó hai tay rơi vào dây đàn. Như vậy, xin chỉ giáo. Chương 1575, đánh xuyên qua một trọng thiên. Tiêu Thần dây đàn chớp động vầng sáng nhàn nhạt, màu vàng nhạt, lộ ra nhẹ nhẹ tinh quang, mà Tiêu Thần một bộ bạch y, khí chất siêu nhiên, lúc này tóc dài bay lên, xếp bằng ở đứng trên đài đón gió đánh đàn, có thể nói là tiên nhân rồi chi tư. Mặt mũi của hắn anh tuấn, thân thể thẳng tắp. Cái kia ngón tay thon dài ở trên dây đàn ba động, hoàn mỹ hắn liền giống là thiên địa kiệt tác, khiến người ta không đành lòng đi quấy rầy. Đôi mắt đẹp của Tần Lam chính là liên tục chớp động. Nhìn không được, nhìn nhiều hai mắt Tiêu Thần. Nhưng, Tiêu Thần cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn muốn thắng. Không phải hắn không phải thương hương tiếc ngọc, mà trận đấu này cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tương lai của đạo tông, cho dù đứng trước mặt một vị quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ, đối với hắn tao thủ lộng tư, thỉnh cầu chiếu cố. Hắn cũng sẽ không chút lưu tình chém giết. Huống chi, Tần Lam chẳng qua là trong Cửu Thiên Thánh Bảng bản nhân một đạo hình chiếu thôi. Cho dù xóa bỏ cũng không sao. Hắn không có hổ thẹn tâm. Chanh chanh. Tiếng đàn quét sạch, một đạo sóng âm vô hình ở hư không phủ động, chém giết mà ra, chạy thẳng tới Tần Lam đi, mà Tần Lam cảm nhận được một tia phong duệ khí tức đánh tới, không thể không chấn động thân thể bản năng như người. Suy suy. Sau lưng nàng, hư không bị chém vỡ. Cái kia vết rách to lớn, thật lâu không thể khép lại. Uy lực có thể xưng kinh khủng. Tần Lam không thể không hít một hơi lãnh khí, may mắn nàng tránh né so sánh kịp thời, bằng không, nàng trên cổ đầu người chỉ sợ cũng giữ không được. Thế nhưng là mặc dù là như thế, vẫn là tuyến đoạn mất nàng một sợi tóc xanh, sóng âm kia có chất vô hình, khiến người ta không thấy được, đúng là như Tiêu Thần nói, tiếng đàn có thể đào giã tỉnh thao tu thân dưỡng tính, cũng có thể hóa thành lợi khí, giết người trong vô hình. Xem ra, nàng không thể khinh thường. Miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên một nụ cười. Hiện tại, tin rồi. Hắn nhìn về phía Tần Lam, chậm rãi mở miệng, mang theo tiếng cười. Mà Tần Lam lại là sắc mặt trịnh trọng. Vốn cho rằng ngươi đang nói ngoa, cũng không nghiêm túc, nhưng bây giờ xem ra ngươi lời nói không ngoa, vậy ta liền không thể qua loa chủ quan, Tiêu Thần đúng không? Nhiệm vụ của ta chính là tận lực ngăn cả ngươi, đưa ngươi trấn áp ở nhất trọng thiên bên trong. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động, tinh quang sáng chói. Không khéo, nhiệm vụ của ta chính là đánh xuyên qua cửu trọng thiên, vấn đỉnh vạn đạo tranh phong, vào cửu thiên thánh bảng. Nếu là ngươi bản thể ở chỗ này, nhưng ta có thể thất bại, nhưng bây giờ ngươi ngăn không được ta. Câu nói của Tiêu Thần lộ ra cùng ngạo. Hắn đối mặt chính là cửu thiên thánh bảng thiên chi tiêu nữ, cường giả cảnh giới bản thánh, nhưng hắn lại nói phải chiến bại nàng, đánh xuyên qua cửu trọng thiên, vấn đỉnh vạn đạo tranh phong, vào cửu thiên thánh bảng. Cỡ nào cùng ngạo. Lời của hắn, mọi người tại chỗ đều là nghe thật sự rõ ràng. Trong mắt của bọn họ đều là chớp động quang thải. Có chấn động, có rêu cận, có xem thường. Cái này thánh đồ của đạo tông không khỏi quá mức khoa trương đi. Nếu như lời này là Khương Nghị nói, bọn họ tin. Nhưng, Tiêu Thần, còn chưa đáng kể. Chỉ là cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ, thật không biết là người nào cho dũng khí của hắn, dám nói đánh xuyên qua cửu trọng thiên, vấn đỉnh vạn đạo tranh phong, vào cửu thiên thánh bảng, khi bọn hắn là chết người hay là không tồn tại. Cái thánh địa thiên kiêu đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Người cũng xứng. Có thiên kiêu mở miệng. Đó là chiến thiên thành đạo thống thiên tài của thánh địa nhân vật, Chu Hoàng. Cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ, sức chiến đấu vô song. Giọng nói lãnh đạm của hắn, lộ ra cao ngạo, trong giọng nói không che giấu chút nào đối với Tiêu Thần khinh bỉ. Lúc nào, một đạo cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ sâu kiến cũng dám nói bừa đánh xuyên qua cửu trọng thiên chiến đài rồi. Còn muốn vào cửu thiên thánh bảng. Thật là không biết trời cao đất rộng, cũng không phải soi mặt vào trong nước tiểu mà xem hình dạng của mình. Cái này không sợ nhất trọng thiên đều qua không hiểu rõ sao làm trò hề cho thiên hạ. Trong mắt hắn, có thể có tư cách đánh xuyên qua cửu trọng thiên chỉ có ở đây mấy vị nhân vật đạo cảnh cửu trọng thiên. Cho dù bắt trọng thiên đỉnh phong đều là không đáng chú ý, còn lại chỉ có thể coi là bồi chạy. Nhưng Tiêu Thần vậy mà như thế khoa trương. Hắn tự nhiên không có nhìn. Muốn đánh xuyên qua cửu trọng thiên cần chính là thực lực. Thế nhưng là, Tiêu Thần có. Hắn không thấy. Phía đạo tông, con ngươi cuồng lãng chớp động một tia giận dữ, sắp chạy miệng, nhưng bị Phong Lưu kéo lại, lắc đầu, lúc này còn không phải nổi lên xung đột, huống hồ, thực lực của bọn họ không đủ để cùng đám người Chu Hoàng chống lại, bọn họ bên này loạn chi hội khiến đám người Tiêu Thần phân tâm. Đúng, so tài bất lợi. Ngươi, đạo tông tiếp xuống, vậy thì chờ cuối cùng nhìn một chút, trên 9 tầng trời, là người đạo tông nhiều, vẫn là ngươi chiến thiên thành người đạo thống nhiều. Phong Lưu mở miệng, con ngươi hắn nhìn về phía Chu Hoàng. Mà Chu Hoàng hiển nhiên không muốn cùng đám người Phong Lưu so đo. Hắn chính là cường giả đạo cảnh cửu trọng thiên. Mà Phong Lưu bọn người chẳng qua là phế vật đạo cảnh bắt trọng thiên, cùng bọn hắn tranh đấu, rơi mất thân phận của hắn. Thế là cười nói đã các ngươi tự rước lấy nhục, vậy cũng đừng trách chúng ta đánh mặt của các ngươi. Đối thoại dừng ở đây rồi. Phong Lưu nhìn về phía đám người Tần Tử Ngọc, chậm rãi mở miệng chờ một lát mọi người làm hết sức, không cần miễn cưỡng, nếu không địch nổi trực tiếp lui xuống, vạn đạo tranh phong so tài tất nhiên trọng yếu, nhưng an nguy càng trọng yếu hơn, chúng ta là tương lai của đạo tông. Đám người đều là rối rít gật đầu. Câu nói của Phong Lưu, tất cả mọi người đồng ý, nhưng mỗi người bọn họ đều là siết chặt quả đấm đáy lòng kìm nén một luồng khí nóng. Cái kia là đến từ đạo thống khác đối với đạo tông kinh thường. Đây là xỉ nhục. Mà cái này xỉ nhục, bọn họ nhất định phải rửa sạch. Khiến tất cả mọi người của bọn họ đều nhìn. Đạo tông là như thế nào ở trong tay bọn họ quật khởi. Những kia từng cái đã từng coi thường bọn họ, coi thường đạo tông, coi thường người Đan Dương Thành, đều muốn bọn họ sau đó ngửa ra nhìn bọn họ. Lúc này, trên nhất trọng thiên chiến đài, yêu lực ngất trời, yêu thần nổi lên, Tiểu Khả Ái cầm lượng thiên xích trong tay chạm thiên chư thần xích pháp huy vũ bá đạo vô song. Sức chiến đấu của hắn có thể xưng kinh khủng, khóa cảnh chiến đấu không kém gì Tiêu Thần tồn tại. Hắn hiện tại đạo thứ 9 trên chiến đài, cùng người thủ hộ kịch liệt va chạm, tiên lực sôi trào, tiếng nổ không ngừng mà nhớ tới, liền giống là diện thế chi chiến, yêu thần gào thét, thiên địa biến sắc. Ầm ầm. Mỗi một thước đều mang theo vạn quân lực. Người thủ hộ liên tục bại lui. Sắc mặt Tiểu Khả Ái không thay đổi, hắn dậm chân mà ra, giữa thiên địa, phảng phất một tôn khát máu ma thần ra đời, thức của hắn chính là Tu La đao, một đao một Tu La. Ngao. Cắn nuốt quy tắc phía dưới, bất kỳ công phạt thủ đoạn đều không thể tổn thương Tiểu Khả Ái mảy may, cuối cùng đạo thứ 9 chiến đài người thủ hộ chiến bại, hắn không thể ngăn trở Tiểu Khả Ái. Đông. Tiểu Khả Ái bước vào đạo thứ 10 trên chiến đài. Đây là đạo tông vị thứ 2 vào thứ 10 tòa chiến đài người. Mà Thác Bạt Phong cũng đã giết tới thứ 8 tòa chiến đài, tốc độ của hắn không yếu, nhưng cùng Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai cái yêu nghiệt so sánh với còn thì kém rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ khiến người ta rung động. Đạo tông xuất chiến 3 người đều kinh thế hai tụ. Tứ phương thần thú hiện lên, Thác Bạt Phong chiến đấu đồng dạng cuồng bạo, hắn không có vũ khí, hắn thờ phụng chính là năm đấm của hắn, chỉ có tay hắn mới là đáng giá tín nhiệm nhất binh khí, mỗi một quyền rơi xuống tiên lực đều biết bắn nổ. Những người khác là dùng võ mà chiến. Mà Thác Bạt Phong, lấy lực phá vật pháp, nhất lực hàng thập hội. Mặt khác, đám người Tần Miện cũng không cam lòng rơi ở phía sau, tiên lực ở mỗi một đạo trên nhất trọng tiên chiến đài sôi trào, mà ở bọn họ thời điểm chiến đấu, trong đó một đạo chiến đài sáng lên ngất trời tiên quang. Trong lúc nhất thời, các vị thiên kiêu đều ngưng mắt. Có người, chiến bại nhất trọng thiên người thủ hộ, đả thông nhất trọng thiên, là ai? Ánh mắt bắn ra, là một đạo nam tử áo trắng. Là Khương Nghị. Hán, người thứ nhất đánh xuyên qua nhất trọng thiên. Tốc độ này, có chút kinh khủng. Không hổ là Khương Nghị, người mạnh nhất dưới cửu thiên thánh bảng. Danh bất hư truyền. Trước 1576, cùng vào hai trọng thiên. Mặt Khương Nghị không thay đổi, dậm chân mà vào. Thân ảnh của hắn biến mất ở chỗ cũ. Mà hắn chỗ nhất trọng thiên chiến đài khôi phục như lúc ban đầu, tiên lực biến mất, lui giải tán, phảng phất không có có bất cứ chuyện gì phát sinh qua, ngay cả trước kia dấu vết chiến đấu đều là bị xóa đi, trở nên mới tinh như lúc ban đầu, chờ đợi người khác khiêu chiến. Một màn này quá mức rung động. Dễ dàng như thế chính là bước qua nhất trọng thiên. Không hổ là Khương Nghị, người mạnh nhất dưới thánh bảng. Xem ra, lần này vạn đạo tranh phong chi chiến người đứng đầu chỉ sợ là Khương Nghị. Mà một bên khác, tiêu thần chiến đấu cũng đang kéo dài. Tiếng đàn du dương, uyển chuyển dễ nghe, giống như tiếng trời. Cường thịnh tiên lực ở hư không lưu động, sau lưng tiêu thần, ánh sáng vạn trượng, phảng phất có được một vành mặt trời ở chiếu sáng, vô cùng chói mắt, cường quang chớp động, đôi mắt đẹp của Tần Lam chớp động. Mà lúc này, trên trời rơi xuống lôi đình, ầm ầm kêu vang. Đàn của hắn âm có thể huyễn hóa vạn vật, không gì làm không được. So với hắn đồng thuật mà nói, tiếng đàn mặc dù không thể tất cả chúa tể, nhưng tiếng đàn những nơi đi qua, thảo mục giai binh đều là tiêu thần nắm trong tay. Lực lượng của hắn cường thịnh đến cực hạn. Tần Lam không dám khinh thường, hai người tranh phong, tiên lực không ngừng công phạt mà ra, phảng phất thần uy trên trời rơi xuống, muốn phá vỡ hủy thiên địa, hư không đều là bị xé nứt. Phong vũ lôi điện, nghe ta hiệu lệnh. Thanh âm tiêu thần xuất hiện hư không lôi đình phong bạo, thiểm điện đan sen, đều chạy thẳng tới Tần Lam đi, sức mạnh kinh khủng, không thể cản trở, thân thể Tần Lam nhanh lùi lại, quần áo của nàng bị lôi đình xé bỏ một chút, lộ ra một mảng lớn đồng thể. Mặc dù là hình chiếu, cũng không phải là chân thật, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được một tia xuân quang. Sắc mặt Tần Lam có chút hồng nhuận, một đôi mắt đẹp trừng mắt tiêu thần, mà bên ngoài sân thiên kiêu đều là con người chớp động, có thể vừa xem thánh bảng thiên chi tiêu nữ xuân sắc, bọn họ cầu cũng không được. Tiêu thần cảm nhận được một màn này, đàn của hắn âm rơi xuống, vừa đến kết giới rơi xuống, che giấu ngoại giới theo dõi, cho dù cảnh giới mạnh hơn hắn người, cũng không thể nhìn thấu. Tần Lam khẽ giật mình. Sau đó, giữa trong tay tiêu thần nổi lên một khăn lụa màu trắng, sau đó che khuất cả mắt, hắn lên tiếng nói vừa rồi nhiều có đắc tội, chỉ có điều so tài giữa, nếu không phải ứng phó toàn lực, là xong sẽ bị thua, bây giờ ta chặn cả mắt, cũng không tính khinh bạc vô lễ. Thấy cái kia bóng người áo trắng, sắc mặt Tần Lam lắc lư. Tên này, mặc dù ngạo khí, nhưng là một chính nhân quân tử, không vì sắc đẹp mà thay đổi, như thế khiến nàng thay đổi cách nhìn, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà tiêu thần định lực cực tốt, hơn nữa còn bố trí kết giới, duy trì tôn nghiêm của nàng. Cảm ơn. Tần Lam mở miệng. Không sao cả. Tiêu thần nói xong, tiên lực kinh khủng rủ xuống đối với nàng bắt đầu doanh tạc, Tần Lam không thể không dở khóc dở cười. Tên này đích thật là chính nhân quân tử, nhưng lại không có chút nào thường hương tiếc ngọc, vậy mà dùng lực lượng kinh khủng như vậy đối với hắn doanh tạc. Thật là quá mức. Chẳng qua, đây là so tài. Vốn cũng không có thể như vậy. Hai người chiến đấu trong kết giới, người ngoài thấy không rõ, điểm này thần bí nhất, rốt cuộc tiêu thần là thắng hay thua. Điểm này, người đạo tông có chút bận tâm. Nếu không có lui về tới, tất nhiên là không có bại, huống hồ thực lực tiêu thần, nhất trọng thiên tự nhiên là ngăn không được hắn. Tần Tử Ngọc mở miệng, đối với tiểu sư đệ, hắn vô cùng tự tin. Những người khác cũng rối rít gật đầu. Lại qua mấy chục phút, kết giới chấn động, sau đó vỡ vụn. Tất cả mọi người là ngưng mắt. So tài, kết thúc. Cái kia, chiến cuộc như thế nào? Bọn họ có chút mong đợi, người đạo tông mong đợi tiêu thần chiến thắng, mà những người khác lại là hy vọng tiêu thần chiến bại. Hai phe đội ngũ hai đường thái độ hoàn toàn khác biệt. Xong, đáp lại bọn họ là ngất trời tiên quang. Cùng Khương Nghị độc nhất vô nhị. Đám người phong lưu lộ ra nụ cười, trong mắt kích động. Tiêu thần thông qua nhất trọng thiên. Mà một bên, Chu Hoàng thì là mỉm cười vậy mà khiến hắn thông qua nhất trọng thiên, thật là có chút ý tứ, ta muốn nhìn ngươi có thể đi tới chỗ nào. Tiêu thần chiến bại Tần Lam. Đạt được nhất trọng công nhận của trời, có thể nhập nhị trọng thiên. Hắn quay đầu lại nhìn sang một bên, lúc này Thác Bạt Phong đã đứng ở đạo thứ 10 trên chiến đài, mà một bên khác, Tiểu Khả Ái cũng ở chiến đấu kịch liệt. Trong mắt của hắn mang theo nợ nụ cười. Ta chờ các ngươi, cùng vào nhị trọng thiên. Lời của hắn là nói với Tiểu Khả Ái cùng Thác Bạt Phong, mà bọn họ tự nhiên lại là nghe được. Miệng Tiểu Khả Ái sừng hơi dơ lên, mà Thác Bạt Phong lại là sức chiến đấu vô hạn, hai người chiến đấu chợt bắt đầu cuồng bạo. Tiểu Khả Ái người thủ quan là thiên chi kiêu tử của Cửu Thiên Thánh Bảng, thực lực mạnh mẽ, Trảm Thiên của hắn chư thần xích pháp huy vũ, Trảm Thiên Chu Thần, bá đạo vô song, không có kẽ hở, mặc kệ có thể không phải có thể thương tổn hắn, Tiểu Khả Ái đều là một trận huy vũ, mỗi một lần đều đem hắn bước lui. Giết! Cổ họng của hắn bên trong phun ra giọng nói lạnh lùng. Con ngươi tím vàng chớp động khát máu phong mang, vốn là yêu thú hắn, lúc này nhìn hung tàn vô cùng, Lượng Thiên Xích thu hồi, phía sau hắn có yêu thần hiện lên, dậm chân mà ra chạy thẳng tới thiên tiêu của Cửu Thiên Thánh Bảng kia đi. Ầm ầm. Yêu lực ngưng tụ, hóa thành một thanh ma kích xé rách hư không, bạo sát mà ra. Con ngươi thiên tiêu kia chớp động lộ ra ngưng trọng. Phá! Thiên tiêu Cửu Thiên Thánh Bảng song chân đạp đất, trước người hắn nổi lên một đạo la bàn, bao quát vạn tượng, trong đó càng có hơn tiên lực kinh khủng quang huy, trực tiếp ngang hàng trước người, cản trở cái kia muốn hủy diệt diệt hết thể ma kích. Suy suy, tiên lực cùng yêu lực ở va chạm, hòa hoa vang khắp nơi, khí áp cường thịnh vô cùng. Hai người tại trong hư không giằng co, uy lực khủng bố ở hư không nhộn nhạo, hai người đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Thiên tiêu của Cửu Thiên Thánh Bảng kia lực lượng lộ ra một luồng tịnh hóa lực lượng, hình như muốn tịnh hóa cái kia mang theo ngập trời yêu lực ma kích. Nhưng ma kích khát máu, phong mang tất lộ, muốn lấy ngập trời sát lục chi khí ô nhiễm cái kia tịnh hóa la bàn, nổ vang không ngừng bắn nổ. Hai người khí tức cũng cường thịnh đến cực điểm, con ngươi Tiểu Khả Ái lộ ra quang thải, nói với giọng lạnh lùng chấn áp cho ta. Ầm ầm, la bàn trực tiếp sập theo, thiên tiêu của Cửu Thiên Thánh Bảng kia miệng phun máu tươi, bóng người trực tiếp vỡ nát. Sau đó Tiểu Khả Ái chỗ trên chiến đài bạo phát ngập trời tiên quang. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, nhìn nhau cười một tiếng, chúng ta cùng vào nhị trọng thiên. Mà một bên khác Thác Bạt Phong chiến đấu cũng đến cuối cùng, tiên lực ngập trời, Bạch Hổ đạp trên tinh thần, trực tiếp xé rách thiên kiêu của Cửu Thiên Thánh Bảng kia bóng người, nên đón tiên lực kinh khủng ngất trời. Đạo Tông, ba người, đã thông nhất trọng thiên. Ba người mỉm cười bước vào trong tiên quang, bóng người biến mất không thấy, tấn thăng nhị trọng thiên chiến đài, đồng thời còn có Chu Miện, Thiên Kiêu Vân Hải Thành đợi các vị thiên kiêu đều là đánh xuyên qua nhất trọng thiên. Nhân số ở đào thải, cũng ở đây tấn thăng. Nhưng là có thể thông qua người lác đác không có mấy. Gần như là 10 không còn 1, nhưng cái này sao lại không phải ở sàng chọn, tầng tầng sàng chọn, nếu như cuối cùng có thể đánh xuyên qua cựu trọng thiên thiên tiêu, như vậy tương lai của bọn hắn tất nhiên có thể chú định. Thánh nhân chi tư, tất vào cựu thiên thánh bảng, trở thành vô song tiên quốc tuyệt đỉnh nhân vật yêu nghiệt một trong. Nhân sinh cũng sẽ có được thuế biến. Chương 1577, Tiêu Thần, ngươi dám không? Nhị trọng thiên chiến đài, khoảng cách nhất trọng thiên chiến đài có xa vạn trượng, kinh khủng khoảng cách, cho dù thiên tiêu đạo cảnh đều là thấy không rõ tình hình cụ thể trong đó. Lúc này, tiên dưới ánh sáng, ba người Tiêu Thần dậm chân mà ra. Nhị trọng thiên, vẫn như cũ 10 đạo chiến đài, có thể cung cấp 10 người đồng thời khiêu chiến nhị trọng thiên. Lúc này, ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía trước mắt phương hướng, đó là phương hướng Khương Nghị, con ngươi Tiêu Thần không thể không khẽ chấn động, không hề bận tâm con ngươi lộ ra từng đạo kinh hãi gợn sóng. Hán, đánh tới thứ 6 tòa chiến đài. Mà lúc này, đã đi về phía thứ 7 tòa chiến đài đi. Lúc này mới thời gian dài bao lâu? Hán, vậy mà đánh tới thứ 7 tòa chiến đài. Sức chiến đấu này có thể xưng kinh khủng, cho dù Tiêu Thần đều có chút ít mặc cảm. Mà một bên, đám người Chu Miện cũng đã bắt đầu so tài, nhưng đều nằm ở một hai tòa chiến đài khoảng cách, trên lệch không lớn. Tiêu Thần thấy Tiểu Khả Ái cùng Thác Bạt Phong, các huynh đệ, chúng ta cùng nhau đánh xuyên qua cựu trọng thiên. Giọng nói của hắn lộ ra kiên định. Tiểu Khả Ái cùng Thác Bạt Phong vươn quả đấm, ba người quả đấm va nhau, đồng thanh cùng ngự đánh xuyên qua cựu trọng thiên. Sau đó, ba người riêng phần mình bước lên một đạo chiến đài. Đôi mắt Tiêu Thần lộ ra phong duệ, đến đây đi. Người thủ hộ xuất hiện, Tiêu Thần chân đạp tốc độ côn bằng ảnh vô song, trực tiếp một quyền đánh sát mà ra, sức mạnh kinh khủng phảng phất có thể vỡ nát vạn án xì ẻn oan. Một quyền này rơi xuống, người thủ hộ kia trực tiếp vỡ nát. Một quyền, bại người thủ hộ. Tiêu Thần bắt đầu triển lộ phong mang của hắn, không có ở đây điệu thấp. Sau đó bước vào tòa thứ 2 chiến đài, trực tiếp đuổi kịp đám người Chu Miện. Sau đó lại là một quyền, người thủ hộ sụp đổ. Tốc độ này, trực tiếp bước vào tòa thứ 3 chiến đài. Điều này làm cho đám người Chu Miện đều là khiếp sợ không gì sánh nổi bọn họ so với đám người Tiêu Thần trước vào nhị trọng thiên chiến đài, nhưng bây giờ, lại bị Tiêu Thần hai quyền đuổi ngang, sau đó, siêu việt. Cái này, con mắt của bọn họ đều đang lắc lư. Con người Tiêu Thần từ đầu đến cuối đều đang nhìn Khương Nghị. Hắn không nghĩ ganh đua so sánh. Nhưng thiếu muốn phân thắng bại, giữa hắn cùng Khương Nghị tất có một trận chiến, nếu như thế, hắn sẽ không thua Khương Nghị, trước kia nhất trọng thiên huyến kỹ là khiến mọi người thấy, mà Khương Nghị lại là một quyền một giải quyết chiến đấu tốc độ nhanh hơn hắn. Bây giờ, Tiêu Thần ở đã chứng minh, Khương Nghị có thể làm được hắn cũng có thể. Hiện tại liền nhìn, người nào có thể chân chính đánh xuyên qua cựu trọng thiên. Tòa thứ 3 chiến đài vẫn như cũ một quyền oanh sát. Bộ pháp của Tiêu Thần trầm ổn, không thể cản trở, phảng phất hắn chính là hóa thân của thiên đạo, vô cùng uy nghiêm, lực lượng của hắn không thể chống cự, hắn uy áp không thể chống đối. Từng quyền rơi xuống, Tiêu Thần không ngừng đi ra. Lúc này, Tiêu Thần đứng ở thứ 7 tòa trên chiến đài, mà Khương Nghị ở thứ 9 tòa chiến đài. Hai người còn kém 2 tòa chiến đài. Mà Tiểu Khả Ái cùng Thác Bạt Phong ở tòa thứ 5 chiến đài. Tốc độ như thế, có thể xưng kinh khủng. Đánh! Đánh. Khi Tiêu Thần đứng ở thứ 9 tòa trên chiến đài, Khương Nghị đã đứng ở thứ 10 tòa trên chiến đài, chỉ cần thông qua hắn sẽ bước lên tầng thứ 3. Hai người đều ở trong tối mục đích bản thân so tài. Con người Tiêu Thần chấp động, hắn có tự tin tuyệt đối, chỉ cần không phải cuối cùng người thủ hộ, hắn cũng là có thể dễ dàng nghiền ép. Tiêu Thần đi đến đạo thứ 10 chiến đài. Lập tức, một đạo nữ tử bóng người nổi lên đứng ở trước mặt hắn, Tiêu Thần không thể không hơi kinh ngạc, tại sao lại là người nữ, một vòng là Tần Lam, Cửu Thiên Thánh Bảng nữ tử sẽ không đều bị hắn đụng phải đi. Cửu Thiên Thánh Bảng, Cung Tiểu Kiều. Nữ tử kia nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, âm thanh rất êm tai, liền giống là chim hoàng anh, thanh thúy êm tai. Tiêu Thần chắp tay. Đạo tông Tiêu Thần. Không nói nhiều nữa, trực tiếp khai chiến. Đây chính là bây giờ Tiêu Thần chuẩn tắc. Mà Thiên Kiêu có thể vào Cửu Thiên Thánh Bảng, cái nào không phải bảy nhân kiệt, cái nào không phải là yêu nghiệt, nhưng sở dĩ có thể để cho đám người Tiêu Thần xông qua được, bởi vì đây cũng không phải là bọn họ thực lực chân chính, mà a thánh cảnh một chút tồn tại. Không phải vậy, bán thanh trấn giữ, ai có thể thông qua? Càng không cần phải nói Cửu Trọng Thiên. Ngay cả nhất trọng thiên đều đủ để hủy diệt tất cả mọi người. Trong tay Tiêu Thần có lôi đỉnh kinh khủng rủ xuống, trong hư không lôi long du động, dương nhanh múa vớt, long uy kinh khủng chút xuống, muốn chấn áp hết thảy, mà trong tay Cung Tiểu Kiều lại là nổi lên một đạo màu đỏ rực trường tiên, nàng rút ra, còn như hỏa diễm bao khỏa giao long, đàng không mà ra, trực tiếp cùng lôi long đối bính. Xuy suy, ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang lên, lôi long cùng phát hỏa giao đồng thời nổ tung, vỡ vụn, bước chân Tiêu Thần không lùi mà tiến tới, trong tay hắn có sáng chói mắt tinh thần quang huy lưu động, trong chốc lát, thiên địa đều hóa thành tinh không. Rộng lớn vô ngần, vô biên vô tận. Tiêu Thần, hắn đi tới đó đều là tinh không trung tâm. Hắn trưởng không toàn trường. Đôi mắt đẹp của Cung Tiểu Kiều chớp động. Cái này tinh không cổ quái nàng tự nhiên nhìn ra, rất nguy hiểm, nhưng nàng vẫn như cũ chưa từng e sợ, nàng chính là Thiên Kiêu Cửu Thiên Thánh Bảng, cường giả bản thánh, làm sao có thể bị một người chỉ là đạo cảnh bắt trọng thiên hù dọa. Nàng phát hỏa cây roi thu hồi, tay ngọc của nàng kết ấn. Là tả. Sau lưng nàng nổi lên một đạo trắng loán bảo tháp. Bảo tháp nở rộ quang huy kinh khủng. Bên trong lưu động lực lượng hết sức cường đại, phảng phất có thể chu diệt hết thảy. Bảo tháp mỗi một tầng đều có một đạo tiểu linh đang âm thanh truyền thừa trong hư không đã đản sinh ra từng tầng gợn sóng, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Con ngươi Tiêu Thần lắc lư. Không tốt, cái kia tiếng chung có thể nhiễu loạn tâm thần. Xung quanh cơ thể Tiêu Thần có long phượng quay quanh, kinh khủng thần hỏa uy áp đốt đi diệt hết thảy, đem Tiêu Thần che chở ở trong đó. Sau đó Tiêu Thần điều động chư thiên tinh thần chi lực rủ xuống, chạy thẳng tới Cung Tiểu Kiều đi. Nhất định tốc chiến tốc thắng, nàng tháp không biết là cái gì mở đường. Cảm giác rất lợi hại, nhất định ở nàng không có sử dụng sát chiêu liền đem nàng giải quyết hết. Tinh thần rủ xuống, chư thiên kiếm hà đáp xuống. Sau đó cũng là đầy trời lôi hải, ở tăng thêm Tiêu Thần đồng thuật hư không cầm giữ, có thể nói là sát chiêu theo nhau mà tới, chạy thẳng tới Cung Tiểu Kiều đi. Giang giác. Ngọc tháp băng liệt, thân thể run rẩy, sau đó hủy diệt. Cung Tiểu Kiều biến mất. Trước người Tiêu Thần là vọt lên thiên tiên ánh sáng. Một bên khác, Khương Nghị đã sớm xong rồi. Hắn đang xem Tiêu Thần này. Tiêu Thần quay đầu lại thấy Khương Nghị chỉnh ngay ngắn đang nhìn mình, không có khẽ giật mình, còn không chờ đợi hắn nói chuyện, Khương Nghị cũng là mở miệng, nói: "Tiêu Thần, ngươi rất mạnh, nếu không đợi các huynh đệ của ngươi có lẽ tốc độ của ngươi không chậm hơn ta, không bằng ta ngươi so một lần, như thế nào?" Nghe vậy, Tiêu Thần lên tiếng, hỏi so cái gì? So với ai khác đánh trước mặc vào Cửu Trọng Thiên, dám? Con ngươi Khương Nghị bên trong chớp động nụ cười, thấy Tiêu Thần, mà Tiêu Thần không có lập tức trả lời, mà nhìn về phía Tiểu Khả Ái cùng Thác Bạt Phong. "Không cần chờ chúng ta." Một đạo lượng thiên xích chém ra, Tiểu Khả Ái bức lui người thủ hộ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói. Một bên khác, Thác Bạt Phong lại là cùng chiến, tiên lực sôi trào. "Tiêu Thần, cùng hắn so với, sau đó chúng ta đã đến." Nghe vậy, Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Sau đó nhìn Khương Nghị, lên tiếng nói: "Tốt, ta đáp lại, liền so một lần xem ai đánh trước mặc vào Cửu Trọng Thiên." Dứt tiếng, hai người đồng thời đi trong tiên quang. Chương 1578, lên như diều gặp gió 9 vạn. Tiêu Thần cùng Khương Nghị bước vào Tam Trọng Thiên chiến đài. Mà nhị trọng thiên, Tiểu Khả Ái cùng Thác Bạt Phong còn đang chiến đấu. Mỗi một trận đều là kịch liệt vô cùng, phảng phất muốn đem bầu trời đều đánh sụp đổ rơi xuống. Không ngừng có người ở gia nhập, đào thải, lại thêm vào ở đào thải, trong chiến đấu đã tạo thành một loại tuần hoàn, 400 vị thiên kiêu lúc này đã đào thải hơn 100 người. Đồng thời, cũng có thiên kiêu hiện ra mạnh mẽ tư thái. Ví dụ như Chiến Thiên Thành Chu Hoàng, Vân Hải Thành Hoắc Thiên Mệnh, Bá Đạo, U Vân Thành Tần Miện, Tần Hạo, Vũ Thành Đích Phong Vũ, Vũ Hầu Thành Tư Đồ Phong, Hồ Thiên vân vân vân. Mỗi một người đều là vô cùng xuất sắc. Mà Nghe Thường, cùng Lãng đám người Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc cũng không thua bao nhiêu, thực lực của hắn cũng đều trên Cửu Thiên chiến đài hoàn toàn chiếm cứ. Nhất là Cùng Lãng, bán thánh điểm hóa cánh tay vừa ra ai dám tranh phong, hắn ở trên cảnh giới không vào Nghe Thường, nhưng lại là trừ bên ngoài ba người Tiêu Thần đạo tông tấn thăng tốc độ nhanh nhất một cái kia. Lúc này, đã ở tầng thứ 3 địch 4 tòa trên chiến đài, Nghe Thường đứng ở tòa thứ 3 chiến đài, hai người Phong Lưu cùng Tần Tử Ngọc ở tòa thứ 2 chiến đài, Sở Y Y Tam Nữ lại là tòa thứ nhất chiến đài. Đám người bọn họ đều đang nỗ lực đánh sâu vào. Bọn họ không nghĩ kéo sau đề. Nhưng, có lúc không phải cố gắng có thể thành công. Tứ Trọng Thiên, Sở Y Y Tam Nữ bị đào thải. Đạo Tông vẫn còn dư lại 7 người. Còn người đám người Tần Tử Ngọc đều là vô cùng ngưng trọng. Bọn họ, đánh lên cửu Trọng Thiên hay sao? Không biết. Nhưng, bọn họ đều biết đem hết toàn lực. Cho đến chiến bại. Một bên khác, hai người Tiêu Thần cùng Khương Nghị lại là ở đệ thất Trọng Thiên. Hai người đều là đang điên cuồng chiến đấu, cựu thiên chiến đài nhất trọng thiên so với nhất trọng thiên khó khăn, nhưng hai người lại tại đếm ngày đánh lên thất trọng ngày. Tiêu Thần Bạch Tí rìa nhuốm máu, vết thương trong chất. Khương Nghị cũng như thế. Thất trọng ngày, tòa thứ 5 chiến đài, hai người ngang hàng. Bọn họ không núp đích. Nơi này chỉ có hai người bọn họ. Những người còn lại nhanh nhất cũng ở đây lục trọng thiên, thời gian ngắn căn bản là không đuổi kịp tới. Tiêu Thần không có nhìn Khương Nghị, hắn lên tiếng nói Khương Nghị đều nói ngươi là người mạnh nhất dưới thánh bảng. Nhưng ta lại so với ngươi yếu đi một cảnh giới vẫn như cũ có thể cùng ngươi ngang hàng, nếu như ta ngươi cùng cảnh, ta dám nói ngươi không bằng ta. Vấn đề này, Khương Nghị không trả lời. Tiêu Thần nói có lý, nhưng hắn cũng có niềm kiêu ngạo của hắn. Nào có nhiều như vậy nếu như, ta con tin trước mắt, thiên phú của ngươi rất mạnh, muốn trách thì trách sinh không gặp thời đi, thật ra thì ta cũng muốn cho ngươi công bình đánh một trận nhìn một chút, ta ngươi rốt cuộc người nào rất mạnh. Khương Nghị mỉm cười mở miệng. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Lời này của ngươi đã nói ta rất khó chịu. Cửu Trọng Thiên sau ta ngươi tất có một trận chiến, ngươi muốn cùng ta công bình đánh một trận. Vậy liền để ta một cái tay. Khương Nghị nói với giọng thản nhiên không thể nào. Tiêu Thần. Ai nói công bình đánh một trận? Ta tuyệt đối thực lực của ngươi rất mạnh, không cần ta khiến. Khương Nghị đương nhiên nói Tiêu Thần hận không thể một ngụm máu nôn trên mặt của hắn. Ngươi vẫn là người rồi. Người mạnh nhất dưới thánh bảng Khương Nghị như vậy mặt dày vô sỉ. Hắn xem như thấy được. Cảm ơn khen ngợi. Không khách khí. Hai người bọn họ chính là chỗ này như vậy giới trò chuyện. Nhưng lẫn nhau đều đang điều tức thân thể mình, Tiêu Thần có niết bản cổ hoàng kinh, một hồi này thời gian khiến hắn khôi phục rất nhiều. Đây là bí mật của hắn gãy tay. Đấy lòng Tiêu Thần bật cười. Thực lực Khương Nghị mạnh hơn hắn, nhưng hắn khôi phục nhanh hơn Khương Nghị, đây cũng là đền bù chênh lệch một loại phương pháp, ha ha. Hai người tiếp tục đi ra, khai chiến. Một tòa chiến đài đi qua. Hai người đánh lên bắt trọng thiên. Lúc này, 400 vị thiên kiêu đào thải hơn một nửa. Nhưng là đối với Tiêu Thần cùng Khương Nghị mà nói, mắt điếc tai ngơ. Bọn họ ở so tài, Tiêu Thần không biết tại sao Khương Nghị vì sao chú ý đến hắn nhưng hắn không sợ hãi. Tất cả khiêu chiến, hắn đều tiếp nhận. Khương Nghị, người khác sợ, hắn không sợ. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt, các vị thiên kiêu ở Cửu Thiên Chiến Đài đã dừng lại đến tháng, Tiêu Thần cùng Khương Nghị ở Bát Trọng Thiên đi chậm lại. Vết thương trên người bọn họ càng ngày càng nặng, máu me khắp người, mà ở trong đó tốc độ khôi phục cũng càng ngày càng chậm. Tiêu Thần cũng như thế. Cho dù tu sĩ võ đạo, vẫn như cũ có cực hạn. Mạnh như Tiêu Thần cùng Khương Nghị vẫn như cũ không chịu nổi. Hai người trực tiếp ngồi xếp bằng, khôi phục thể lực, Tiêu Thần nuốt hai viên cùng luyện chế đan dược, hơn nữa tự thân niết bản cổ hoàng kinh thật nhanh khôi phục, 3 ngày sau hai người đồng thời đứng dậy, tiếp tục chiến đấu. Thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Chỉ là bắt trọng thiên, Tiêu Thần cùng Khương Nghị liền tiền điện thoại nửa tháng mới xông qua được. Lúc này, hai người bước vào Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên a. Khoảng cách nhất trọng thiên có 9 vạn dặm xa. Mà bọn họ là đến nơi trước tiên người của nơi này. Hai người lúc này đều là so sánh thê thảm, máu tươi theo quần áo nhỏ rơi trên mặt đất, Cửu Trọng Thiên chiến đài, uy áp nặng nề, hai người thân thể đều có cái này lắc lư. Phảng phất căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng hai người thân thể đều là thẳng tắp vào núi lòng. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nơi này là cuối cùng nhất trọng thiên, chỉ cần xông qua được, bọn họ coi như xong đánh xuyên qua Cửu Trọng Thiên. Quyết thắng thua thời khắc, đến. Chương 1579, là ai? Tiêu Thần cùng Khương Nghị, cùng vào Cửu Trọng Thiên. Không người nào sánh vai. Khương Nghị, người mạnh nhất dưới thánh bảng, kỳ huynh Khương Côn Luân cường giả Cửu Thiên thánh bảng, hai người được vinh dự Vũ Hầu thần điện song tử tinh, kỳ tài ngút trời, ngang đè ép một đời, có thể được vinh dự người mạnh nhất dưới thánh bảng, liền có thể nhìn thấu thiên phú của Khương Nghị cùng thực lực là cường đại cỡ nào. Tiêu Thần, thánh đồ của đạo tông, cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên, ngoại giới không hiển sơn lậu thủy, nhưng lại danh chấn vạn đạo tranh phong, khóa cảnh chém giết bắt trọng thiên đỉnh phong cường giả Lý Đạo Dương, Cửu Thiên chiến đài trừ bên ngoài Khương Nghị không người nào có thể cùng tranh tài. Mà cảnh giới hắn cùng Khương Nghị chênh lệch to lớn. Thế nhưng lại vẫn như cũ cùng Khương Nghị đồng thời xâm nhập Cửu Trọng Thiên. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Ngươi, chuẩn bị xong. Khương Nghị xoa xoa máu tươi bên mép, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại là nhếch môi cười một tiếng. Tự nhiên, hai người đồng thời xông về thứ Cửu Trọng Thiên chiến đài. Chiến đấu bắt đầu. Ngay có Cửu Trọng, mà đi tới đây nói rõ Tiêu Thần cùng Khương Nghị đã trải qua 80 trận chiến đấu, bại 8 vị thiên kiêu Cửu Thiên Thánh bảng, mà bây giờ bọn họ chỉ cần Cửu Trọng Thiên 10 trận chiến về sau, có thể vào Cửu Thiên chi thượng. Đi đến vạn đạo tranh phong điểm cuối cùng. Bọn họ có thể đi đến cuối cùng. Đánh. Một quyền phía dưới, lôi đình mãnh liệt, giống như vạn trượng sóng cả, bài không mà đi, vạn quân lôi đình ở trong hư không tạo thành một tia chớp cự long, trực tiếp đáp xuống, chạy thẳng tới cựu trọng thiên tòa thứ nhất chiến đài người thủ hộ đi. Mà người thủ hộ kia không thèm liếc một cái. Bàn tay của hắn hóa thành lợi chảo, trực tiếp móc ra. Xuy. Hắn không sợ lôi đình, trực tiếp giữ lại lôi đình cổ họng cự long, một sát na, lôi long gầm thét nhưng lại không cách nào tránh thoát, thân thể khổng lồ ở hư không du động, nhưng cái kia cổ họng bàn tay lại không chịu buông lỏng. Giang giác. Cái kia bàn tay người thủ hộ dùng sức, lôi long sụp đổ, hóa thành đầy trời lôi quang. Con người tiêu thần chớp động, đột nhiên một đạo tàn ảnh bay ra, một quyền trực tiếp rơi vào trên ngực hắn, khiến hắn không kịp phản ứng, tốc độ kia nhanh vô cùng. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, tiêu thần lảo đảo lui về sau. Trước kia bắt trọng thiên chiến đấu, nếu nói một điểm bị thương cũng không có đó là không thể rồi, cho dù Khương Nghị đều là đả thương nặng mà đến rồi, cho dù thân thể tiêu thần có niết bàn cổ hoàng kinh hộ thể vẫn như cũ không thể tránh khỏi. Lúc này, hai con mắt của hắn có chút mơ hồ. Hắn có chút mệt mỏi. Hắn siết chặt quả đấm. Cựu trọng thiên, thành bại ở đây dơ lên, hắn không thể dễ dàng buông tha. Trên người hắn, gánh vác đạo tông hưng suy. Hắn không thể đổ. Cựu trọng thiên, nếu vẫn chút thực lực ấy không thể được a. Người thủ hộ kia mở miệng, âm thanh bình thản, quả thực, có thể đánh vào cựu trọng thiên chính là tuyệt thế thiên tài, thực lực tiêu thần vẫn là kém một chút. Hắn là vị thứ nhất lấy bắt trọng thiên thực lực đánh vào cựu trọng thiên, trước không có người sau cũng không có người. Cựu thiên chiến đài trước kia cựu trọng thiên không phải cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong không thể vào. Về sau tuy có giảm bớt, nhưng vẫn như cũ cựu trọng thiên thiên tài mới có thể đánh xuyên qua. Nhưng bây giờ, tiêu thần thực lực đạo cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ đi đến nơi này, con người hắn nhìn về phía người thủ hộ kia, cắn chặt hàm răng, phía sau có long khiếu phượng gáy, kinh khủng thần thú uy áp nở rộ mà ra. Ngươi muốn thực lực, vậy ta cho ngươi. Tiêu thần dậm chân mà ra, đi về phía người thủ hộ kia. Đông. Một tiếng nổ vang. Tiêu thần quần áo phiêu động, nguyên bản bạch y lúc này đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mái tóc dài của hắn cũng ở đây theo cương phong mà tung bay. Một màn này, cái kia con ngươi người thủ hộ hơi chớp động, khí tức mạnh thật, cùng tiêu thần trước kia hoàn toàn khác biệt. Sau đó, mây gió đất trời ám hợp, đại đạo ra đời. Tiêu thần thân thân, tinh quang sáng chói, tiên lực sôi trào, một cái chớp mắt, tiêu thần phá cảnh, vào đạo cảnh bắt trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Con ngươi hắn nhìn về phía người thủ hộ kia, chậm rãi mở miệng, bây giờ ngươi ở đến thử xem. Ta rốt cuộc có không có tư cách hiện tại cái này trên 9 tầng trời. Thân ảnh của hắn thuấn gian di động, biến mất không thấy. Người thủ hộ kia đột nhiên quay đầu lại, tiêu thần đã sớm đứng ở sau lưng hắn, ở hắn quay đầu lại trong nháy mắt đó, tay tiêu thần giữ lại cổ họng của hắn, khiến người thủ hộ kia không thể động đậy. Phảng phất trước kia, hắn giữ lại tiêu thần lôi long. Diệt. Tiêu thần hư lạnh một tiếng, người thủ hộ kia bị trực tiếp bóp nát, bán nổ, mà một bên, Khương Nghị thấy được thực lực tiêu thần cũng lên tiếng nói trong chiến đấu phá cảnh, không tệ. Tiêu thần cười một tiếng, vào tòa thứ hai chiến đài. Chiến đấu càng ngày càng khó. Tiêu thần cùng Khương Nghị không ngừng đâm máu, phun ra mà ra. Đánh. Đạo thứ 8 trên chiến đài, tiêu thần bị hất tung ở mặt đất, không bỏ dậy nổi, mà một bên khác Khương Nghị lại là không ngừng ho ra máu, thân thể lắc lư. Hai người phảng phất đều đến cực hạn. Còn có hai trận chiến, bọn họ có thể thông qua. Đáy lòng của hai người đều là lộ ra không cam lòng, cùng ngạo khí. Bọn họ ở một lần bỏ lên. Bắt trọng thiên chiến đài, có 4 người. Đạo tông tiểu khả ái, Thác Bạt Phong, Chu Hoàng, Hoắc Thiên Mệnh. Ba người tuần tự chênh lệch không lớn. Chu Hoàng cùng Tiểu Khả Ái ngang hàng, bắt trọng thiên thứ 6 làm trên chiến đài, trong chiến đấu tiên lực sôi trào, hai người đều là đem hết toàn lực, sau đó là Thác Bạt Phong cùng Hoắc Thiên Mệnh, hai người ở vào tòa thứ 5 trên chiến đài. So với Tiểu Khả Ái cùng Chu Hoàng, bọn họ tương đối cố hết sức. Dù sao thiên phú cùng thực lực đều còn tại đó. Không lời có thể nói. Chu Hoàng nhìn về phía Tiểu Khả Ái, đôi mắt chớp động một che lấp. Nói với giọng lạnh lùng, không nghĩ tới xuống dốc đạo tông cũng có thể đi ra nhân vật như vậy, thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn, nhưng phế vật thủy chung là phế vật, ngươi muốn thừa nhận. Dứt tiếng, hắn chạm diệt người thủ hộ đi về phía thứ 7 tòa chiến đài, mà phía sau, con ngươi Tiểu Khả Ái từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng, lộ ra sát nghiệm. Trên 9 tầng trời, ta tất sát ngươi. Nghe vậy, Chu Hoàng hừ lạnh một tiếng, trên 9 tầng trời, liền ngươi cũng xứng đánh xuyên qua cựu trọng thiên. Chê cười. Tiểu Khả Ái siết chặt quả đấm. Yêu thần gầm thét, chém giết mà ra. Hắn dậm chân đi vào thứ 7 tòa trên chiến đài, hắn lên tiếng nói, vậy thì chờ lấy nhìn, nhìn một chút giữa ngươi ta người nào mới thật sự là phế vật đi. Hai người bọn họ so tài, phía sau cũng như thế. Đạo tông cùng Vô Lượng Vân Hải cũng vẫn như cũ như vậy. Bọn họ là chết thủ. Mà lúc này trong cựu trọng thiên chiến đài lưu lại người không đủ 100 người, 400 người tấn thăng đến nơi này, bây giờ không tới 100 người, có thể thấy được trong đó tàn khốc. Trong đạo tông, chỉ còn lại 3 người. Nghe Thường, Cùng Lãng, Phong Lưu, Tân Tử Ngọc. Hắn thua ở tầng thứ 6 trận chiến cuối cùng. Mà đạo thống khác, thế gia cùng tông môn đồng dạng thảm trọng. Ba loại so sánh với, đạo thống còn tốt một chút. Dù sao cũng là đạo thống thiên tài của thánh địa, có cường giả phụ trợ, xa không phải những thế gia kia có thể so sánh cùng nhau. Các thiên kiêu đều đang nỗ lực leo lên. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đánh xuyên qua cửu trọng thiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, mỗi người bọn họ chỗ cái kia nhất trọng thiên bắt đầu điên cuồng chấn động, phong vân biến sắc, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, vạn trượng có hơn địa giới, tiên lực trọng thiên, thiên khung đều là bị tiên quang phủ lên vô cùng mỹ lệ, mỗi một trọng thiên đều là như vậy. Từ cửu trọng thiên đến nhất trọng thiên, tất cả mọi người chấn động. Đây là, có người đánh xuyên qua cửu trọng thiên. Là ai? Tiêu Thần, vẫn là Khương Nghị. Vẫn là. Chương 1580, cửu thiên phía trên. Máu, đỏ thắm đỏ thắm. Tích đáp. Giọt giọt máu tươi mục đích bản thân một bóng người bên trong nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, vô cùng chói mắt, một màn kia đỏ tươi, giống như một đóa hoa ở nở rộ. Hô. Sau đó, là nặng nề tiếng thở dốc. Dồn dập, liền giống là một giây sau muốn hít thở không thông. Cửu thiên chi thượng, đứng hai thân ảnh, toàn thân bọn họ đều là máu, vết thương chồng chết, gần như là thương tích đầy mình trạng thái, không cần phải nói, hai người kia tức giận đúng là Tiêu Thần cùng Khương Nghị. Trên tóc của hắn đều là đang dỉ máu. Hai người đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Bọn họ không dám động. Bởi vì là chẳng lẽ bọn họ khí lực cuối cùng, nếu khẽ động như vậy toàn thân đều sẽ bung lỏng, vậy hoàn toàn không bỏ dậy nổi. Hai người lúc này mặc dù thê thảm, nhưng bọn họ từng cái yêu can đứng thẳng lên, thẳng tắp như tùng. Bọn họ, mặt đối mặt, khoảng cách khoảng 10 mét, trong mắt của bọn họ vẫn như cũ sáng như tuyết. Trận đấu này, tính thế nào? Thấy Khương Nghị, Tiêu Thần mở miệng, giọng nói của hắn khàn khàn. Tiết hầu Khương Nghị nhấp nô, con ngươi chớp động. Cảnh giới ngươi thấp hơn ta, nhưng lại có thể cùng ta cùng nhau đánh bên trên cửu thiên chi thượng, ngươi thắng. Giọng nói của hắn truyền ra, trên mặt Tiêu Thần lộ ra một nụ cười. Đa tạ. Tiêu Thần chậm rãi chắp tay, sau đó cặp mắt tối sầm, thân thể ngửa về đằng sau đi. Khương Nghị cũng lộ ra nụ cười, hắn mặc dù Khương Nghị kiêu ngạo, nhưng thua được, có thể trên cửu thiên chiến đài đụng phải Tiêu Thần đối thủ như vậy, chuyến đi này không tệ, cũng là thú vị. Đăng cửu thiên, hắn bại, nhưng hắn còn có cơ hội. Giữa bọn họ còn có một trận chiến. Tiêu Thần, giữa ngươi ta đánh một trận, ta sẽ không thua nói. Ánh mắt Khương Nghị cũng biến thành mơ hồ, hắn cũng không chịu nổi, hắn thương tích không yếu hơn Tiêu Thần bao nhiêu. Hai cái người cũng đã đến cực hạn. Cửu trọng thiên, 90 chiến, 9 vị thiên kiêu cửu thiên thánh bảng cũng không có ngăn cản cước bộ của bọn hắn, khiến hai người bọn họ đồng thời bước vào cửu thiên chi thượng. Hai người cứ như vậy nằm trên đất, mơ màng đi ngủ, bọn họ quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút, mà trên người của hai người cũng đang nhấp nháy nhàn nhạt tiên quang, bọn họ nghỉ ngơi, ta đang điều tức thân thể của mình cùng thương thế. Hai người bọn họ lấy một ngủ, chính là 5 ngày. Thời gian 5 ngày, vẫn như cũ không từng có thiên kiêu đạp bên trên cửu thiên chi thượng. Mà hai người con ngươi đều là chậm rãi mở ra. Thời gian 5 ngày, Tiêu Thần có niết bàn cổ hoàng kinh che chở, thương thế của hắn đã tốt lắm rồi thất thất bát bát, gần như khỏi hẳn, hắn ngồi dậy, mà đối diện Khương Nghị cách đó không xa cũng tỉnh, xem ra, hắn khí sắc cũng rất có đổi cái nhìn. Nhìn, khôi phục không tệ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù, hai người bọn họ nằm ở tranh phong trạng thái, nhưng bọn họ cũng đều biết, đối phương là địch cũng bạn. Tiêu Thần nhìn xung quanh cửu thiên chi thượng, vậy mà đến gần vô hạn tinh không, phảng phất đưa tay có thể chạm đến, cái này không thể không khiến con ngươi hắn sáng lên, nếu là như vậy, tinh thần chi lực của hắn đem sẽ tăng mạnh. Đối với thực lực của hắn cũng là có nhiều phụ trợ. Ngay cả trời cũng trợ hắn. Tiêu Thần đứng dậy, lên tiếng nói tìm có nước địa phương, máu me khắp người, khó chịu chết rồi. Khương Nghị không có phản đối, hắn cũng khó chịu. Ý nghĩ cùng Tiêu Thần không như mà hợp. Thế là hai người kết bạn tìm nước. Mặc dù cửu thiên chi thượng đến gần vô hạn tinh không, nhưng Tiêu Thần cùng Khương Nghị đều là biết đến, chỉ là bọn hắn thấy tiếp cận thôi, trên thực tế còn kém xa lắm, nơi này cùng mặt đất cũng đều cùng, vẫn như cũ có núi có nước, hoàn cảnh cũng không tệ. Hai người đi tới cách đó không xa một đạo hồ nước chi địa, không nói hai lời thoát y rìa xuống nước, hung hăng rửa sạch mấy ngày nay mệt nhọc. Một phen thanh tẩy, hai người đổi lại sạch sẽ y rìa phục, Tiêu Thần vẫn như cũ một bộ bạch y rìa, mà Khương Nghị cũng giống như thế. Tiêu Thần là tuấn dật, nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong liền giống là trên trời tiên nhân rồi, một đôi mắt như sao sáng chói nụ cười khiến người ta cực kỳ thoải mái dễ chịu, thế nhưng lại lộ ra một không phục thiên địa cuồng ngạo. Mà Khương Nghị lại là hơi có vẻ oai hùng. Dung mạo của hắn đồng dạng tuấn lang, nhưng so với Tiêu Thần, vẫn là kém một phần, thế nhưng lại bằng thêm một luồng khí chất đặc thù, Tiêu Thần lại là một luồng quân lâm thiên hạ cảm giác, mà Khương Nghị lại là khinh thường thiên địa kiêu hùng. Hai người đều là nhân trung chi long, cái thế thiên tiêu. 8. Bọn họ nằm ở trên một tảng đá lớn, hai tay gối ở sau, thấy cái kia vô ngần vũ trụ mênh mông, Khương Nghị chậm rãi lên tiếng: Tiêu Thần, ngươi liều mạng như vậy là cái gì? Nghe vậy, Tiêu Thần cười một tiếng, vì trách nhiệm cũng vì mạnh lên. Ta đến từ một hạ giới, từ không có gì cả từng bước một đi tới, trải qua gian khổ, nhận hết gặp trắc trở, ta chưa hề có khuất phục qua. Nói, con ngươi Tiêu Thần chớp động sáng, miệng hơi cười: ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi ra đời liền cao hơn ta nhiều lắm, nếu như ta không phải cố gắng, không phải liều mạng, như vậy sẽ mãi mãi cũng không đuổi kịp cước bộ của các ngươi, ta mạnh hơn, hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất rồi. Đi tới Tam Thập Tam Thiên Tiên Vực, ta vào Đạo Tông, là thánh đồ của Đạo Tông, trên vai của ta nhiều trách nhiệm, Đạo Tông đã từng huy hoàng qua, bây giờ sự suy thoái, vạn đạo tranh phong là một cơ hội, ta làm sao có thể từ bỏ, ta sẽ liều mạng hết tất cả khả năng, mang cho Đạo Tông hy vọng. Nghe vậy, con ngươi Khương Nghị chớp động, lộ ra một rung động. Câu nói của Tiêu Thần khiến hắn cảm xúc hơi khác thường lưu động. Ngươi đây? Tiêu Thần nhìn về phía Khương Nghị, ngươi liều mạng như vậy, lại là vì cái gì? Ngươi đã phong quang vô hạn muôn người chú ý, vì sao còn muốn chiến đấu? Con ngươi Khương Nghị chớp động một thâm thúy. Hắn lên tiếng nói, ta không có ngươi nghĩ cảnh tượng như vậy, thế nhân chỉ cần nhắc tới Khương Nghị liền sẽ nghĩ tới Vũ Hầu Thần Điện Song Tử Tinh, người mạnh nhất dưới thánh bảng, em trai của Khương Quân Luân, ha ha, ta không cần. Người mạnh nhất dưới thánh bảng, vì sao không thể là trên thánh bảng người thứ nhất? Ta không muốn trở thành ta cái bóng của ca ca, không nghĩ người khác nghe được tên của ta cũng chỉ là em trai của Khương Quân Luân, ta muốn thế người biết, ta không thể so sánh ca ca ta yếu, ta Khương Nghị cũng phải trở thành thiên kiêu cựu thiên thánh bảng. Tiêu Thần không lên tiếng. Bị người khác làm thành cái bóng của người nào đó, quả thực rất khó chịu. Xem ra, Khương Nghị cùng hắn như vậy, trong lòng đều là kìm nén một mạch, muốn vọt lên bên trên cựu thiên thánh bảng. Tinh không chi hạ, hai người trò chuyện. Quan hệ cũng ở đây kéo vào, dù chưa nói rõ, nhưng bọn họ cũng đều biết, bọn họ đã lẫn nhau trở thành bằng hữu. Tiêu Thần, chuẩn bị xong đi, đang cửu thiên ta thua ngươi, nhưng 6 ngày trên đánh một trận, ta sẽ không lại thua ngươi, ngươi có chấp niệm của ngươi, ta cũng có. Khương Nghị lên tiếng nói, đáy mắt của hắn cái bóng lấy tinh quang, ẩn chứa trong đó vô cùng mãnh liệt tín niệm. Hắn không phải sẽ bởi vì là cảnh giới của mình cường đại liền khinh thị Tiêu Thần, bởi vì Tiêu Thần xa so với hắn tưởng tượng cường đại bằng không thì cũng không thể nào cùng hắn đồng thời đang bên trên cửu thiên chí thượng. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Thần là hắn duy nhất thừa nhận đối thủ. Một cái duy nhất. Mà Tiêu Thần cũng lộ ra nụ cười. Hắn lên tiếng tốt, cửu thiên chi thượng, đánh một trận phân thắng thua, ngươi không cần hạ thủ lưu tình, ta cũng sẽ không, là chấp niệm của ngươi ta, chúng ta ứng phó toàn lực. Ha ha ha. Dưới trời sao, là tiếng cười cởi mở. Trước 1581, đối thủ của hắn chỉ có thể. Hai người trò chuyện một chút, lại ngủ thiếp đi. Dù sao quá mức mệt mỏi. Có thể đánh bên trên cửu thiên chi thượng đều không phải phàm nhân. Mà còn hai người Tiêu Thần cùng Khương Nghị còn không phải đám người tiểu khả ái loại đó quy củ khiêu chiến, mà so tài. Liều mạng chính là tốc độ. Cho nên, hai người bọn họ háo tổn trình độ viễn siêu thường nhân. Chữa thương về sau, hai người tắm rửa một cái, càng cảm thấy mệt mỏi, thế là lại là ngủ thật say, hai người bọn họ cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một đoạn thời gian. Một giấc này, cũng là 2 ngày 2 đêm. Hai người ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh, mở hai mắt ra, thần thanh khí sảng, cảm thấy trạng thái của mình đều là điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cái này khiến hai người bọn họ cảm giác rất tốt. Loại trạng thái này, đã lâu không gặp a. Cựu thiên chiến đài bắt đầu, hai người liền nằm ở vượt qua trạng thái phụ tải. Bây giờ, rốt cuộc khôi phục. Cảm giác còn giống như không tệ. Hai người Tiêu Thần cùng Khương Nghị đạt tới cựu thiên chi thượng vẫn như cũ có 7-8 ngày, nhưng hạ giới vẫn như cũ không từng có người đánh lên tới, cho dù tiểu khả ái cũng chưa từng đuổi kịp bọn họ tiến độ. Điều này làm cho Tiêu Thần không thể không có chút bận tâm. Trở lại xem Khương Nghị, khí định thần nhàn. Ngươi liền không lo lắng người Vũ Hầu Thần Điện các ngươi hay sao? Tiêu Thần dùng bả vai va vào một phát Khương Nghị, ra hỏa này, hình như không thèm để ý chút nào. Có chút lạnh máu a. Mà Khương Nghị lại cười nói thực lực của bọn họ không tệ, ở Vũ Hầu Thần Điện xem như so sánh ưu tú, nhưng, có thể đánh bên trên cựu thiên tri thượng, 10 không còn 1, cho nên ta lo lắng cũng vô dụng, hết thể đều là vận mệnh của bọn hắn, có thể đánh bên trên đến tự nhiên là cực tốt, nhưng đánh không được cũng tình lý phía dưới, trong dự liệu. Ta lo lắng có làm được cái gì? Một câu cuối cùng. Khương Nghị hỏi ngược lại Tiêu Thần, giống như cười mà không phải cười. Mà Tiêu Thần lại là nhếch miệng. Tên này đến là nhìn thoáng được. Nếu Vũ Hầu Thần Điện chỉ có một người ngươi, ngươi làm như thế nào? Con ngươi Khương Nghị sâu sâu. Sau đó mở miệng, nói. Một mình ta là đủ. Một mình hắn, cũng là một đấu một vạn. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Tiêu Thần có chút chấn động, gia hỏa này thật đúng là xú thí lợi hại. Chẳng qua hắn cũng quả nhiên là có bản sự này, dù sao người mạnh nhất dưới thánh bảng không phải hư danh. Không phải vậy. Vì sao người khác không phải hắn là? Tự nhiên là có nguyên do. Mặc dù nhưng sự xưng hô này Khương Nghị không thích, có thể là đồng dạng cũng là đã chứng minh thực lực của hắn, dưới cựu thiên thánh bảng vô địch, thực lực của hắn, trong đạo cảnh, chỉ sợ đến nay không có tay địch, thậm chí Khương Nghị có khả năng có thể sánh ngang cường giả bản thánh. Nghĩ tới chỗ này, đáy mắt Tiêu Thần chớp động một thâm thúy. Không phải biết mình, có thể hay không địch qua hắn. Hắn cũng có chút không xác định. Dù sao, trên lệnh của hắn cùng Khương Nghị là một cảnh giới. Mà còn cũng không biết lá bài tẩy của hắn. Hắn, quá thần bí. Mà lúc này, con ngươi Khương Nghị nhìn về phía phương xa, con ngươi hắn vẫn như cũ như vậy bình thản, phảng phất bất kỳ cái gì sự vật cũng không thể vào mắt của hắn, không có ai biết hắn đang nhìn cái gì, có lẽ hắn chính mình cũng không biết. Bởi vì đáy mắt của hắn có chút một đạo thần bí tâm tình đang lưu động. Nắm đấm của hắn hơi siết chặt. Tiêu Thần không có nói chuyện, hắn đồng dạng có ý nghĩ của hắn. Khương Nghị không lo lắng, hắn không thể. Bởi vì Khương Nghị không có áp lực, mà hắn có. Trên người hắn là đạo tông hương suy. Còn nếu đạo tông chỉ có một mình hắn vào Cửu Thiên Chi Thượng, như vậy tất nhiên sẽ là cực kỳ phiền toái. Trong con mắt của hắn cái bóng tinh quang, sáng chói chói lọi, nhưng trong đó lại là thâm thúy vô cùng, như là thời gian tốc độ chạy, chớp mắt vạn năm lại nếu có thể dừng lại hết thảy. Hai người, mỗi người có tâm tư riêng. Bắt Trọng Thiên, còn có 10 người. Đạo Tông, Phong Lưu, Nghê Thường, Cùng Lãng, bọn họ con ngươi ba người lộ ra kiên nghị, nhưng cũng lộ ra nồng đậm mệt mỏi, bọn họ cảm giác thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mất. Nhưng bọn họ quả thực là cắn răng kiên trì. Không đến cuối cùng, tuyệt không từ bỏ. Tuyệt không nhận thua. Bởi vì bọn họ muốn là Tiêu Thần chia sẻ một chút. Cho dù Tiêu Thần là thánh đồ của Đạo Tông, vậy cũng không thể cái gì đều để mình Tiêu Thần gánh vác, hắn quá mệt mỏi. Nếu bọn họ là huynh đệ của hắn, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng, thực lực bọn hắn có hạn. Thiên phú đồng dạng có hạn. Giờ khắc này đáy lòng của bọn hắn đều là thật sâu hiểu, thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn, cho dù chống nổi Bắt Trọng Thiên, vẫn như cũ sẽ gây ở Cửu Trọng Thiên. Phong Lưu quay đầu lại nhìn thoáng qua Cuồng Lãng cùng Nghê Thường. Trên mặt lộ ra cười khổ. Nghê Thường tự nhiên nhìn đã hiểu. Chúng ta, từ bỏ đi. Phong Lưu cũng không muốn từ bỏ, nhưng lại xưng đi xuống, bọn họ chỉ có hai cái hậu quả. Chết trận trên Cửu Thiên chiến đài, có lẽ lưu lại ám thương thất bại tan tác mà quay trở về. Bọn họ không sợ chết. Nhưng bây giờ còn chưa tới phiên bọn họ chết. Bọn họ muốn giúp Tiêu Thần chống đỡ Đạo Tông. Cho nên, bọn họ thật muốn từ bỏ, giữ thực lực. Bọn họ bây giờ đã cảnh giới đạo cảnh Bát Trọng Thiên, mà bọn họ còn trẻ như vậy. Tương lai chắc chắn bước vào cấp độ bản thánh. Bây giờ Đạo Tông không cường giả á thánh trấn áp, chỉ có đám người Thái Thượng trưởng lao trấn giữ. Còn chưa đáng kể. Nhưng nếu như thánh tử thánh nữ tất cả đều vào bán thánh đây. Vậy không giống nhau. Nội tình của Đạo Tông sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đám người A Thánh không dám nghĩ, nhưng ban thánh vẫn là có thể. Tiêu Thần, chúng ta thật, tận lực. Nghe Thường mở miệng, nguyên bản dễ nghe âm thanh lúc này bởi vì quá độ mệt mỏi mà có chút mất tiếng, có thể nghe được cái kia nồng đậm mệt mỏi tiếng. Mà Cuồng Lãng lại là siết chặt quả đấm. Từ bỏ hay sao thế, nhưng là ta không cam lòng a. Con người hắn có chút tinh hồng, trên người hắn bắn ra một cỗ khí thế, song quyền nắm chắc, cái kia trên tay phải, tiên lực minh văn hiện lên bỏ ra, lộ ra lực lượng mạnh mẽ. Bọn họ đánh tới Bắt Trọng Thiên. Con kém một trọng ngày, có thể thành công. Nhưng lại không có khí lực. Thân thể của bọn hắn đạt đến cực hạn. Hết thảy, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, hắn há có thể cam tâm. Cuồng Lãng. Phong Lưu thấy Cuồng Lãng, mở miệng. Nhưng lúc này, đột nhiên một luồng mênh mông tức giận, từ thân thể Cuồng Lãng bên trong nở rộ, bắn ra, hắn đứng ở cái kia một tòa chiến đài đều là đung đưa, ngực Cuồng Lãng chập trùng lên xuống, phảng phất đang chịu đựng một cỗ lực lượng, sức mạnh cực lớn. A. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Trong chốc lát, tiên lực ngất trời. Cảnh giới của hắn tại đột phá. Đạo cảnh Bát Trọng Thiên sơ kỳ đỉnh phong, đạo cảnh Bát Trọng Thiên trung kỳ, đạo cảnh Bát Trọng Thiên trung kỳ đỉnh phong. Trong nháy mắt, thực lực Cuồng Lãng cùng cảnh giới tăng vọt. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Phong Lưu cùng Nghê Thường. Nghê Thường, Phong Lưu, các người đi về trước đi, tìm được đám người Đường Tiểu Nhi, ở nhất trọng thiên chờ chúng ta, ta không cam lòng cứ như vậy rời khỏi, không đến cuối cùng ta sẽ không bỏ qua. Hắn muốn đuổi kịp Thần Lệ cùng Thác Bạt Phong cước bộ của bọn hắn. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi, ta muốn lấy hết đến giúp Tiêu Thần. Hắn mở miệng nói. Mối thù của hắn, tay hắn, đều Tiêu Thần vì hắn bỏ ra, cái này ân tình, được báo. Con ngươi hắn thấy tay phải của hắn. Ta, cần nhờ hai tay của ta, đánh trên 9 tầng trời. Sau đó, Cuồng Lãng dậm chân mà ra, tiếp tục chinh chiến. Phong Lưu cùng con ngươi Nghê Thường chớp động. Theo sau đó xoay người, thối lui ra khỏi so tài, rời khỏi Bát Trọng Thiên chiến đài chi địa, mà Bát Trọng Thiên phía dưới, không người nào. Bây giờ, Phong Lưu cùng Nghê Thường thối lui ra khỏi. Bát Trọng Thiên vẫn còn dư lại 8 người. Đạo Tông còn sót lại Cuồng Lãng một người, Vân Hải Thành đạo thống trong Vô Lượng Vân Hải Cung có một người, Kỷ Mịch, hắn người giống như tên gọi của nó, đôi mắt lộ ra nồng đậm tịch mịch. Lực lượng của hắn cũng lộ ra tịch diệt lực. Sau đó là Vũ Thành đạo thống trong Phi Tiên môn, Hoàng Quyền. U Vân Thành đạo thống Thiên Kiêu U Minh Phủ, Từ Triều. Chiến Thiên Thành đạo thống Thái Cực Huyết Thiên Kiêu, Long Thác. Thuần Dương Thành đạo thống Vô Lượng Tự Phật Tử, đạo nhân cùng Trầm Duyên, hai vị Phật tử chính là Vô Lượng Tự kiệt xuất nhất nhân vật thiên tài. Lúc này chỉnh ngay ngắn lấy chư thiên Phật pháp chấn áp đối thủ. Vị cuối cùng đến từ Thiên La Thành, Thái Sơ Cung, hắn gọi Độc Cô Hoàng. Bắt Trọng Thiên người mạnh nhất lúc này đã đạt tới thứ 10 tòa chiến đài, khiêu chiến Thiên Kiêu Cựu Thiên Thánh bảng. Thực lực của hắn, Bắt Trọng Thiên ngăn không được hắn. Trên 9 tầng trời, 6 người: Tiểu Khả Ái, Thác Bạt Phong, Chu Hoàng, Tần Miện, Hoắc Thiên Mệnh, Bá Đạo. Trong đó hai người Tiểu Khả Ái cùng Thác Bạt Phong đến từ Đạo Tông, tự nhiên không cần nói nhiều. Chu Hoàng lại là Chiến Thiên Thành đạo thống Thái Cực Huyết. Hoắc Thiên Mệnh cùng Bá Đạo cũng Vân Hải Thành Thiên Kiêu Vô Lượng Vân Hải Cung, Tần Miện lại là thiên kiêu U Minh phủ. Lúc này 6 người đều là không dễ chịu. Cửu trọng thiên chiến đài, cuối cùng cửu thiên chiến đài nhất trọng thiên. Cực kỳ khó khăn. Lúc này bọn họ đều là sâu bị thương nặng, nhưng người nào đều chưa từng thối lui ra khỏi, bọn họ đều muốn đánh xuyên qua cửu trọng thiên, nơi này không có cái bóng của Tiêu Thần cùng Khương Nghị, nhưng bọn họ cũng chưa từng thối lui ra khỏi, như vậy thì nói là bọn họ đã ở cửu thiên chí thượng. Mà lúc đó, vọt lên thiên tiên hết chỉ có một đạo. Nói cách khác hai người đồng thời đánh lên cửu thiên chí thượng. Bọn họ tự nhiên không thể từ bỏ. Cửu thiên chi thượng không thể nào chỉ có hai người bọn họ. Nơi đó, đồng dạng thuộc về bọn hắn. Thác Bạt, ngươi nói mặt trên, là dạng gì? Tiểu Khả ái thổ một búng máu nước bọn, cười nhìn sang một bên Thác Bạt Phong, mà Thác Bạt Phong lại là tuét miệng cười một tiếng, con ngươi lộ ra một phong mang. Muốn biết, đánh lên đi là được rồi. Không sai. Hai người cười một tiếng. Không biết Cuồng Lãng cùng đám người phong lưu thế nào. Thác Bạt Phong mở miệng, con ngươi Tiểu Khả ái sâu sâu, sau đó, hắn trầm giọng nói nếu như bọn họ không có chống được, cũng không sao. Có ta ngươi ở đây, Tiêu Thần sẽ không một người đang chiến đấu. Thác Bạt Phong gật đầu. Mà lúc này, trên cửu trọng thiên chiến đài, đi tới một hai người. Tất cả mọi người quay đầu lại. Tất cả mọi người khẽ giật mình, Tiểu Khả Ái cùng Thác Bạt Phong hai người lộ ra nụ cười, bởi vì người đến bên trong, có đám người một người vô cùng quen thuộc, đúng là Cuồng Lãng. Hắn đánh xuyên qua bát trọng thiên, thấn thăng cửu trọng thiên. Mà người bên cạnh nàng, lại là Thiên La Thành đạo thống thánh địa Thái Sơ cung độc cô hoàng. Cuồng Lãng đuổi kịp cước bộ của hắn, đồng thời tấn thăng Đạo tông ở thêm một người, khiến cái khác các thực lực thiên kiêu ngưng mắt, tính như vậy, Cửu Trọng Thiên bây giờ 8 người, Đạo tông độc chiếm 3 người, sau đó là Vô Lượng Vân Hải cùng Hoắc Thiên Mệnh cùng Bá Đạo. Chiến Thiên Thành Thái Cực Huyết Chu Hoàng một người, U Vân Thành U Minh phủ Tần Miện một người, Thiên La Thành Thái Sơ cung độc cô hoàng một người, cùng so sánh, đến người Đạo tông thực lực lại yếu, thế nhưng lại là nhất chiêm cư ưu thế một phương. Tất cả mọi người là có chút khó chịu. Liền coi thường Đạo tông Chu Hoàng đều có chút ít chấn động. Không phải không thừa nhận, Đạo tông thực lực tổng hợp là mạnh nhất. Cuồng Lãng nhìn về phía Tiểu Khả Ái cùng Thác Bạt Phong. Các huynh đệ, ta đến rồi. Con người ba người đều là đung đưa, mang theo nụ cười. Bọn họ đây. Thác Bạt Phong mở miệng, nhìn về phía Cuồng Lãng. Cuồng Lãng lên tiếng nói con một mình ta đi tới, Phong Lưu cùng Nghe Thường thối lui ra khỏi, thân thể của bọn hắn không chịu nổi. Nghe vậy, Thác Bạt Phong cùng Tiểu Khả Ái gật đầu, cái này cũng có thể hiểu được. Dù sao, Cửu Thiên chiến đài vốn là cực kỳ khó khăn. 10 người đạo tông có thể có một người vào Cửu Thiên chi thượng, 3 người vào Cửu Trọng Thiên. Liền đã coi như là tốt vô cùng. Bọn họ thỏa mãn. Cuồng Lãng, ngươi mới vừa vào cửu trọng thiên, không cần phải gấp gáp khiêu chiến, trước điều lý một chút thân thể của mình khôi phục thể lực, sau đó đang đuổi chúng ta. Câu nói của Tiểu Khả Ái, Cuồng Lãng tự nhiên hiểu, hắn còn có một viên tiêu thần luyện chế khôi phục đạo tông dưỡng nguyên đan. Hắn nuốt vào trong bụng, ngồi xếp bằng, điều lý thương thế. Mà Độc Cô Hoàng lại là trực tiếp dậm chân, bắt đầu khiêu chiến. Mà trước người Tiểu Khả Ái đợi cả đám thì đều là ở điều lý thương thế của mình. Bọn họ đồng dạng không đội vượt quan, đến bọn họ tình trạng này càng tăng thêm khó khăn, không thể không cẩn thận là hơn. Sau 3 tháng, cửu trọng thiên, 8 người tấn thăng, đều vào cửu thiên chi thượng. Nhưng mỗi người đều là không có nửa cái mạng, cùng Tiêu Thần cùng lúc trước Khương Nghị, trực tiếp hôn mê, đã mấy ngày mới sâu kín tỉnh lại, Tiêu Thần mang theo 4 người Tiểu Khả Ái chữa thương, tự tay luyện chế đan dược thay cho bọn họ chữa thương. Nhìn những người khác là vô cùng nóng mắt. Nếu có đan dược phụ trợ, khôi phục tất nhiên làm ít công to, nếu là bọn họ có lực tự nhiên đi đoạn. Nhưng bây giờ nếu cùng Tiêu Thần tranh đoạt đan dược vậy là tìm cái chết. Cho nên, bọn họ chỉ có thể chậm chạp điều tức. Sau 5 ngày, 3 người Tiểu Khả Ái hoàn toàn khôi phục, trong đó hao phí Tiêu Thần lượng lớn đan dược, nhưng là có thể khiến bọn họ khôi phục trạng thái toàn thịnh, đáng giá. Sau đó, lại qua 3 tháng, lại có người đánh xuyên qua 9 ngày, tấn thăng Cửu Thiên Chi Thượng. Đến đây, Cửu Thiên Chi Thượng, khoảng cách 16 người. Ầm ầm. 9 ngày chấn động, từng đạo tiên quang rủ xuống. Phong tỏa 9 ngày. Mặc kệ dưới 9 tầng trời phải chăng có người, đều trực tiếp phong tỏa, coi như xong còn có người đi đến cửu trọng thiên cuối cùng, tháng cuối cùng tiên kiêu cửu thiên thánh bảng, vẫn như cũ không thể tấn thăng cửu thiên chi thượng. Bởi vì, chiến đài chi chiến, đã kết thúc. Bây giờ, là cuối cùng vạn đạo tranh phong đánh một trận. Định thứ hạng, cửu thiên chiến đài chi chiến, bọn họ tiền điện thoại thời gian 1 năm, hơn nữa chí ít sống sáo, ngũ phương địa vực chi chiến, lúc này đã có thời gian 2 năm. Bây giờ, các vị thiên kiêu, tấn thăng cửu thiên chi thượng, còn cần khôi phục trạng thái. Mà những kia đã điều tức tốt, còn có thể tu hành. Tiêu Thần cảm ngộ tu hành. Sau 3 tháng, vào đạo cảnh bắt trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Tiểu Khả Ái cùng Thác Bạt Phong đều vào bắt trọng thiên trung kỳ cảnh giới, trong đó 4 người, cảnh giới Cuồng Lãng mạnh nhất, đạt đến bắt trọng thiên trung kỳ đỉnh phong cấp độ, nửa bước hậu kỳ. Tương đối khả quan. Huống hồ, bọn họ đều là trạng thái toàn thịnh. Vạn đạo tranh phong trong chiến đấu, 2 năm số 03 tháng ngày cuối cùng sau khi kết thúc, trong hư không nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng, có tiên lực ngưng tụ, hóa thành trôi lơ lửng chiến đài. Che đậy bầu trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Bọn họ cũng đều biết nơi đó sẽ là cuối cùng bọn họ đánh một trận địa phương, mà con ngươi Hoắc Thiên Mệnh lúc này rơi vào trên người Tiêu Thần, trong đó lộ ra phong mang. Tiêu Thần, ngươi xóa bỏ Vân Hải Thành ta rất nhiều thiên tiêu, khoản nợ này, chúng ta là lúc này rồi nên hảo hảo tính toán, ta ngươi trên chiến đài, một quyết thắng thua. Tiêu Thần đồng dạng nhìn về phía Hoắc Thiên Mệnh. Hắn đối với hắn, sớm có sát tâm, chẳng qua là không có đụng phải thôi. Không phải vậy, hắn há có thể sống đến bây giờ. Mà hắn đang muốn mở miệng, lại nghe được một bên Khương Nghị nhàn nhạt mở miệng, ngươi không xứng đánh với hắn một trận, đối thủ của hắn chỉ có thể là ta. Chương 1582, phân thắng bại, định sinh ra. Đối thủ của hắn chỉ có thể là ta. Thanh âm Khương Nghị khiến con ngươi tất cả mọi người đều là không thể không rơi vào trên người Tiêu Thần, Cửu Trọng Thiên phía trên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến Khương Nghị đối với Tiêu Thần vừa ý như thế? Nhưng hắn là người mạnh nhất dưới Thánh A, mà ở đây người cảnh giới mạnh hơn người Tiêu Thần có khối người. Vì sao? Hắn nói, Tiêu Thần chỉ có thể hắn tới chiến. Chẳng lẽ lại Khương Nghị cho rằng sức chiến đấu của Tiêu Thần đã có thể sánh vai cùng hắn, thậm chí ở đây bên trong đạo cảnh Cửu Trọng Thiên người đều không thể thắng qua hắn? Đám người con ngươi chớp động, có lộ ra phong mang, có lại là kiêng kỵ, càng có hơn vẫn như cũ khinh miệt. Bởi vì bọn họ cho rằng Khương Nghị đang nói ngoa. Bây giờ Tiêu Thần, đạo cảnh bắt trọng thiên trung kỳ, cho dù khóa cảnh thiên tiêu, nhưng bọn họ mọi người ở đây đều các lớn có lẽ. Đạo thống thế gia hoặc là tông môn tuyệt đại nhân vật, bọn họ đồng dạng là tuyệt đại phong hoa, đồng dạng là thiên phú tuyệt luân, yêu nghiệt chi tài. Bọn họ, lại có ai không thể khóa cảnh chiến đấu? Vốn là cảnh giới cao hơn Tiêu Thần bọn họ, há có thể để ý Tiêu Thần phải chăng có thể khóa cảnh? Tính toán ra, Tiêu Thần vẫn như cũ không chiếm cứ ưu thế. Cho nên, cho dù câu nói của Khương Nghị, lúc này bọn họ cũng không tin hết, bởi vì lúc này Cửu Thiên Chi Thượng bọn họ đều là đối địch. Muốn lan truyền ra, Khương Nghị đều muốn chiến. Dù sao bọn hắn cũng đều muốn xem thử một chút người mạnh nhất dưới bán thánh thực lực, rốt cuộc là như thế nào cường đại. Là đều đúng như trong truyền thuyết bất bại. Con người Hoắc Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Khương Nghị, không nói gì thêm, đáy lòng của hắn là có tức giận, nhưng người nói chuyện là Khương Nghị, hắn bây giờ mặc dù đứng ở cấp độ đạo cảnh Cửu Trọng Thiên, nhưng là chống lại Khương Nghị chỉ sợ vẫn như cũ sẽ thảm bại. Địch nhân của hắn là Tiêu Thần. Hắn không muốn rước lấy phiền phức, cho nên hắn ân ánh mắt rất nhanh cũng là rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta ở đứng trên đài, chờ ngươi. Tiêu Thần cười lạnh. Tốt, trên chiến đài, sinh tử bất luận. Hắn tự nhiên không sợ Hoắc Thiên Mệnh, lúc trước đạo cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ hắn là được rồi dùng chuyển Hoắc Thiên Mệnh hắn, bây giờ, hắn vẫn như cũ không sợ. Cho dù Hoắc Thiên Mệnh ở chỗ này đạt được tạo hóa, cũng sửa lại không được hắn phải chết kết cục. Người Vân Hải Thành đều phải chết, một cũng không thể lưu lại. Mà bên người Hoắc Thiên Mệnh, bá đạo con ngươi đồng dạng quét về phe đạo tông, Vân Hải Thành cùng cừu hận của Đan Dương Thành hắn tự nhiên rõ ràng, hắn cũng sẽ đối với người đạo tông hạ thủ. Ai cũng có thể, hắn đều là không sợ. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, con ngươi Khương Nghị nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần lộ ra nụ cười, Cửu Thiên Chi Thượng, người nào đều là địch nhân của ta, ngươi cũng giống vậy, giữa ngươi ta đánh một trận ngươi cho rằng ngươi sẽ dễ dàng, không biết bao nhiêu người lo nghĩ ngươi người mạnh nhất dưới thánh danh hào, chỉ sợ sau đó đến lúc ngươi có bận rộn. Mặt Khương Nghị không thay đổi, không có nói chuyện, phảng phất không thèm để ý, cũng giống như hắn cực kỳ tự tin. Cái danh hiệu này hắn không thích, nhưng có phải thế không ai cũng có thể lương đeo. Ta cùng thù của Vân Hải Thành nhất định phải tự tay đòi lại, cho nên Hoắc Thiên Mệnh một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, coi như xong hắn không tìm ta ta cũng phải tìm hắn, vạn đạo tranh phong, sẽ là của ta thời đại. Thanh âm Tiêu Thần kiên định, tự tin vô cùng. Ngươi nếu chiến bại, cũng đỡ phải ta xuất thủ, liền thành ta nhìn lầm người. Nói xong, Khương Nghị không nói gì nữa, mà Tiêu Thần cũng không có nói chuyện. Hắn không cần thiết cái kia. Hắn muốn chính là thứ tự, vạn đạo tranh phong danh tử. Bất kể như thế nào hắn đều muốn bảo đảm bà tranh giành một. Kém nhất cũng muốn là thứ ba, đồng thời cũng muốn tranh giành đệ nhất. Tranh giành vạn đạo tranh phong người đứng đầu. Đó mới là hắn chân chính quan tâm, bởi vì liên quan đến vận mệnh của đạo tông. Mà bên người Tiêu Thần, con ngươi Tiểu Khả Ái lại là rơi vào trên người Chu Hoàng, giọng nói của hắn lãnh đạm, lộ ra một bức người phong mang. Phảng phất là một thanh lợi kiếm, phong mang tất lộ. Chu Hoàng, ngươi không phải phải chiến ta hay sao? Hiện tại cơ hội lại trước mặt ngươi, trên chiến đài, ta muốn ngươi đem trước kia mà nói tất cả đều cho ta nuốt trở về. Mà Thái Cực Huyết con ngươi Chu Hoàng chớp động sắc cơ. Thần lệ, vậy mà khiêu khích hắn. Thật là không biết sống chết, chỉ là đạo cảnh bắt trọng thiên trung kỳ thực lực cũng xứng ở trước mặt hắn kêu gào. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, cái này không biết là người nào cho dũng khí của hắn. Sâu kiến, thật sự cho rằng đi đến Cửu Thiên Chi Thượng liền có thể có khiếu bản thực lực của ta. Thanh âm Chu Hoàng lộ ra một khinh thường, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, nghe nói đạo tông các ngươi vạn đạo tranh phong, một thánh đồ, thập thánh tử, như vậy sau ngày hôm nay, đạo tông đem sẽ không còn có ngươi tồn tại. Ta sẽ khiến bọn họ dơ lên thi thể của ngươi lăn trở về đạo tông. Thanh âm Chu Hoàng cực kỳ bá đạo, phảng phất lời của hắn cũng là chú định kết cục của Tiểu Khả Ái, chú định sẽ chết ở trong tay hắn, không thể nghi ngờ. Mà trong đó, càng lộ ra không ai bị nổi cuồng ngạo. uy áp của đạo cảnh cửu trọng thiên chút xuống, trực tiếp đem Tiểu Khả Ái bao phủ. Mặc dù trong miệng hắn khinh thường Tiểu Khả Ái, nhưng hắn không phải người ngu, tự nhiên biết đến hắn có chút bản lãnh, nếu để cho hắn còn sống, chỉ sợ là trở về trở thành chướng ngại vật. Cho nên, nhất định thừa dịp hắn cánh chim không gió, đem nó chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Người là ở nơi này, chờ ngươi đã đến giết. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều có đối thủ của mình, còn lại chính là Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng. Thác Bạt Phong thuộc về Cuồng Chiến Hình, mà Vân Hải Thành Bá Đạo ánh mắt cũng tại lúc này tỏa định Thác Bạt Phong. Con ngươi hắn lộ ra một khát máu, không thể không liếm môi một cái, cười giữ tận một tiếng. Thiên tiêu khác cũng đều tự tìm đối thủ. Ầm ầm. Lúc này trên bầu trời truyền đến một thanh âm, giống như cổ trùng, âm thanh rung trời cho dù ngoài vạn dặm vẫn như cũ có thể nghe rõ ràng, phảng phất âm thanh kia có thể mặc vào đầu chín ngày, không nhìn thế gian khoảng cách. Tất cả mọi người là cảm thấy chấn động thân thể. Cuối cùng vạn đạo tranh phong đánh một trận, định thứ hạng, các ngươi 16 người đều đánh xuyên qua 9 ngày người, công tham tạo hóa hạng người, là vô song tiên quốc ta tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ở trên bầu trời các ngươi chứng đạo đài, cũng là cuối cùng quyết chiến chi địa, trận chiến cuối cùng chọn lựa hôn chiến hình thức, trước hết nhất chiến bại người là vạn đạo tranh phong ghế chót, cứ thế mà suy ra. Hình thức chiến đấu không phải hạn, thời gian chiến đấu không phải hạn. Hiện đang bắt đầu. Mời các vị thiên kiêu lên đài. Dứt tiếng, trong hư không chứng đạo trên đài, tiên quang sáng chói, hào quang bay lên, thụy khí đằng không vạn giảm, 16 vị thiên kiêu không nói hai lời, đều chân đạp hư không, đi về phía cái kia chứng trên đạo đài. Đông. 16 người dậm chân trên chiến đài, cảm thấy thần thanh khí sảng, vô cùng rộng rãi, trạng thái trong nháy mắt bạo dạn. So tài bắt đầu. Tất cả mọi người là cảnh giác người khác, mà con ngươi Tiêu Thần lại là trực tiếp tỏa định Hoắc Thiên Mệnh, hắn dậm chân mà ra, trong chốc lát giữa thiên địa phong vân dũng động, phảng phất thiên địa pháp tượng tất cả đều là Tiêu Thần nắm trong tay, hắn nhất niệm có thể lay động đất trời, vũ động phong vân, làm thường khung cổ vũ. Ông ông, có tiên lực bay lên, vờn quanh ở quanh người Tiêu Thần. Hắn đưa tay, kiếm ý ngưng tụ, trong hư không, mênh mông kiếm hà lưu động, giống như thực chất, kiếm ý có linh, xé rách hư không, như cùng một đầu cuồng bạo cự long, sắp mở ra hai con người. Hoắc Thiên Mệnh, lúc trước đánh một trận, bất phân thắng phụ, bây giờ đánh một trận, phân thắng bại, cũng định sinh tử. Chương 1583, ở chiến Hoắc Thiên Mệnh. Định sinh tử Hoắc Thiên Mệnh lộ ra nụ cười dữ tợn, con người hắn có chút lạnh, khí tức càng cuồng bạo, lộ ra một tuyệt luân lực lượng. Tiêu Thần, ta đã sớm nghĩ giết ngươi. Thiên Kiêu Vân Hải Thành bị các ngươi đuổi tận giết tuyệt, nếu không chém ngươi, ta không còn mặt mũi đối với Thiên Kiêu Vân Hải Thành, càng không xứng xưng đạo thống thiên kiêu. Mà bây giờ chính là một cái cơ hội tốt, một cơ hội giết ngươi. Nói đến đây, thanh âm Hoắc Thiên Mệnh hơi ngừng, thay vào đó lại là quanh quẩn ở bên tai Tiêu Thần hồi âm, nơi này là vạn đạo tranh phong, ngươi không dùng được Trúc Long thần kiếm, ta nhìn ngươi lấy cái gì thắng ta. Giết ngươi, tất cả ngươi đều của ta. Trúc Long thần kiếm của ngươi, Thánh Hiền khí thiên địa kỳ bản của ngươi, của ta, đều của ta. Giọng nói của hắn lộ ra một điên cuồng. Thấy cái kia chớp động hồng quang con ngươi Tiêu Thần biết đến, Hoắc Thiên Mệnh bây giờ đã ra đời chấp niệm, hắn thành tâm ma của Hoắc Thiên Mệnh, ban đầu ở hoàng thành đánh một trận, Hoắc Thiên Mệnh lấy cường thế tư thái đều chưa từng đem nó nghiền ép, làm cho hề cho thiên hạ, hắn đường đường đạo thống thiên tiêu sinh lòng ngạo khí, tự nhiên không cam lòng. Hơn nữa Tiêu Thần bị Khương Nghị nhìn trúng, hết thảy đều để Hoắc Thiên Mệnh không cam lòng. Dựa vào cái gì, Tiêu Thần hắn có thể muôn người chú ý hắn không thể? Dựa vào cái gì? Luận xuất thân, hắn là người thứ nhất vô lượng Vân Hải cung, mà Tiêu Thần chẳng qua là thánh đồ của đạo tông xuống dốc, sự chênh lệch giữa bọn họ căn bản chính là ngày đêm khác biệt, không thể tương để tịnh luận. Luận thực lực, hắn vẫn như cũ thắng qua Tiêu Thần. Hắn cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên, được tạo hóa, mà Tiêu Thần chẳng qua là chỉ là đạo cảnh bắt trọng thiên trung kỳ cảnh giới, hắn cái gì cũng không thể theo mình so sánh với. Vì sao? Hắn đánh trước mặc vào 9 ngày. Vì sao? Hắn được cả thánh ưu ái, truyền thánh hiền khí. Vì sao? Hắn một tiếng hót kinh người, có thể cùng người mạnh nhất dưới thánh Khương Nghị sánh vai cùng. Hết thảy đó, hắn Hoắc Thiên Mệnh đều không phục. Bây giờ, hắn cơ hội tới, một đã chứng minh hắn cơ hội chỉ cần ở chứng trên đạo đài, hắn giết Tiêu Thần như vậy tất cả Tiêu Thần đều sẽ là hắn. Hắn có thể siêu việt Tiêu Thần, càng tăng thêm có thể chấn động Vân Hải Thành. Hắn đem sẽ đạt tới một cao độ trước đó chưa từng có. Mà hắn cũng nhất định giết Tiêu Thần. Bởi vì Tiêu Thần ở trong tâm cảnh của hắn đã thành chấp niệm, thành tâm ma, trở ngại đạo tâm của hắn. Nếu không phải chém Tiêu Thần, hắn tu hành có thể sẽ chịu ảnh hưởng, tâm cảnh có thiếu, hắn biểu thị ra chứng thánh vô vọng, đây là hắn không thể tiếp thụ được. Điểm cuối của hắn không phải đạo cảnh, là bản thánh, là a thánh, thậm chí càng tốt hơn. Hắn sẽ không bị một Tiêu Thần nho nhỏ chỗ trượt chân. Hắn muốn tiêu diệt tâm ma, hát vang tiến mạnh. Cho nên, Tiêu Thần nhất định phải chết. Bọn họ chỉ có thể sống lấy một người, sau lưng Hoắc Thiên Mệnh, tiên lực ở sôi trào, sau đó, từng đạo thần tượng nổi lên, dây xéo hư không, đỉnh thiên lập địa, trăm trượng thân cao, lập tức một cỗ uy áp kinh khủng cũng là chút xuống, cho dù Tiêu Thần đều là cảm thấy một luồng bất khả kháng cự cảm giác áp bách. Hắn nhìn lướt qua Hoắc Thiên Mệnh, trong chốc lát, kiếm trong tay ý mất thiên, hư không trực tiếp bị chém vỡ, kiếm ngập trời uy hóa thành đầy trời ý chí chấn áp mà xuống, chạy thẳng tới Hoắc Thiên Mệnh Cửu Thiên Chiến Thần tượng đi, muốn một kiếm chẳng diệt. Hai người tranh phong, bắt đầu. Hoắc Thiên Mệnh, ta cho dù không cần Trúc Long Thần Kiếm vẫn như cũ có thể chém ngươi. Thanh âm Tiêu Thần đồng dạng là truyền âm, Trúc Long Thần Kiếm cùng Thiên Địa Kỳ Bản đều là thánh hiền khí, Hoắc Thiên Mệnh không thể nói, vì giết hắn đoạt bảo, mà hắn đồng dạng không thể nói. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn đã hiểu. Hắn mặc dù bây giờ cùng cảnh vô địch, có thể giết cửu trọng thiên cường giả, nhưng bán thánh đây, á thánh đây, chí thánh đây, phất tay có thể đem hắn chân áp. Hắn không có chống lại thực lực, cho nên hắn muốn ẩn giấu đi. Chờ đến hắn có tự vệ thực lực, thời điểm đó, người nào cũng không thể từ trong tay của hắn cướp đi đồ đạc của hắn. Cho nên, hắn hiện tại còn cần trưởng thành. Suy suy, kiếm ý lộ ra kinh khủng xuyên thấu lực lượng trực tiếp cũng là vỡ nát hư không, xóa bỏ đột nhiên mà ngày lệnh cửu thiên chiến thần tượng uy lực kinh khủng. Sau đó chạy thẳng tới Hoắc Thiên Mệnh đi, kiếm của hắn, phong mang tất lộ, lộ ra hủy thiên diệt địa uy năng. Kiếm ý, lúc này Tiêu Thần chỉ sợ không kém gì Khổng Khánh Lỗi. Thậm chí, còn hơn. Kiếm tâm của hắn, đại thành, nửa bước đỉnh phong. Cùng cảnh cương giả, hắn nếu nghĩ, chỉ cần một cái, là được lấy kiếm ý đem nó rào sát. Có thể nói là phi thường cường đại. Nhưng lúc này, hắn đối mặt Hoắc Thiên Mệnh, không có cuồng vọng. Thực lực Hoắc Thiên Mệnh, vốn là mạnh mẽ. Người thứ nhất Vân Hải Thành, hơn nữa trong vạn đạo tranh phong đạt được tạo hóa kỳ ngộ. Thực lực của hắn so với ngày đó hoàng thành thời điểm còn mạnh không yếu, không thể khinh thường. Dù sao, có thể đánh mặc vào 9 ngày, chính là tuyệt đại thiên tiêu. Kiếm của ngươi, không tổn thương được ta mảy may. Tiếng cười của Hoắc Thiên Mệnh truyền ra, chân hắn đạp hư không, đứng ở trước người Cửu Thiên Chiến Thần tượng, thân thể hắn phảng phất là hoàng kim đúc thành, toàn thân lộ ra ánh sáng vàng, phảng phất không có kẽ hở, bàn tay của hắn hóa quyền, trực tiếp vênh sát mà ra. Đánh! Tiên quang lưu động, sáng chói như sao. Trong nháy mắt, tiên lực che trời, bá đạo quyền ảnh chấn áp xuống, trực tiếp vỡ nát Tiêu Thần cái kia một đạo kiếm ý. Bóng người Tiêu Thần nhanh lùi lại, mà quyền kia mang trực tiếp chấn trên đại địa, lập tức, chứng đạo đài đều là hung hăng rung động run một cái. Có thể thấy được Hoắc Thiên Mệnh thực lực. Có lẽ, hắn vốn là muốn trực tiếp thống hạ sát thủ, một quyền chấn áp Tiêu Thần, quanh người Tiêu Thần phía trên bắn ra kiếm ý kinh khủng, nếu như nói kiếm trước kia ý là lao nhanh giang hạ như vậy lúc này Tiêu Thần nở rộ kiếm ý cũng là bông dương đại hải. Giữa hai bên, chất khác biệt. Con người Tiêu Thần đều là lạnh lùng. Hai tay của hắn vung lên, lập tức ước vạn kiếm ý phù động, hội tụ một kiếm, lập vu sau lưng Tiêu Thần, một kiếm này, cho dù thiên tiêu đạo cảnh cửu trọng thiên đều là cảm thấy da đầu tê dại, nếu là bị một kiếm này quét trúng, chỉ sợ không chết cũng phải kéo một lớp da rơi xuống. Mà Hoắc Thiên Mệnh nhìn về phía Tiêu Thần, con người chớp động. Đối với một kiếm này, hắn có kiêng kỵ. Sau đó, Cửu Thiên Chiến Thần tượng đều dậm chân mà ra, cầm trong tay chiến thiên thần kích thẳng hướng Tiêu Thần, mỗi một vị thần tượng uy lực đều là vô cùng kinh người, chín thân ảnh đồng thời xuất động. Tiêu Thần không sợ như cũ, phía sau cung điện khổng lồ thần kiếm rơi vào, muốn quét ngang chín thiên thần giống. Đánh! Một tiếng nổ vang, điếc tai phát hội. Thiên địa cũng là vì rung động, uy lực khủng bố ở trong hư không nhộn nhạo ra từng đạo gợn sóng phảng phất cục đá rơi vào trong nước, thần kiếm những nơi đi qua, cho dù mạnh như chín thiên thần giống, cũng không thể không nhượng bộ. Tránh né mũi nhọn, nắm đấm Hoắc Thiên Mệnh siết chặt, dậm chân mà ra, không nghĩ tới Tiêu Thần tiến bộ cũng nhanh như vậy, vậy mà Cửu Thiên Chiến Thần tượng đều là ép không được hắn, cái này quả thực khiến hắn có chút khiếp sợ. Xem ra Tiêu Thần cũng trong vạn đạo tranh phong có rõ ràng cảm ngộ. Chẳng qua, sâu kiến vẫn như cũ sâu kiến. Cho dù mạnh lớn một chút, cũng chỉ là một cái cấn tay sâu kiến, hắn lật tay giữa mà có thể đem nó chấn áp. Bây giờ, nếu chiến thần giống không thể áp chế, như vậy là xong tự mình ra tay đi. Đông. Hoắc Thiên Mệnh dậm chân mà ra, thiên đạo chấn động. Phảng phất hắn một cước, có thể sập thiên đạo. Chương 1584, ngươi chuẩn bị xong chịu chết rồi. Quanh người Hoắc Thiên Mệnh đều là tiên lực đang cuộn trào phun trào. Sức mạnh kinh khủng ở thân thể hắn vần quanh, chiến thần giống đứng hàng bên cạnh hắn, mười vị một thể, lực lượng siêu tuyệt, phảng phất một mình hắn có thể xuất chiến thần giống đánh xuyên qua chư thiên, hủy diệt thế giới. Dưới chân của hắn là đại đạo quy tắc. Con người hắn, chớp động sắc cơ. Nhìn thẳng Tiêu Thần, không còn che giấu, hắn chính là muốn giết hắn. Tiêu Thần, nếu của ta thần tượng bắt không được ngươi, vậy ta liền tự tay chu sát ngươi. Hoắc Thiên Mệnh ngạo nghễ mở miệng, phảng phất Tiêu Thần có thể chết ở trong tay hắn là một món cực kỳ làm tiêu ngạo chuyện. Trong tay hắn, có tiên lực ngưng tụ, hóa thành chiến kích, hắn đi về phía Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt có phong bạo, có thể hủy thế gian hết thảy. Kiếm tới. Tiêu Thần mở miệng, phía sau chư thiên kiếm ý ngưng tụ, hội tụ thành một thanh bị tiên lực bao khỏa thần kiếm, thần kiếm có linh, kiếm ngân vang nếu long thiếu, trong đó phong mang có thể cắt đứt hết thảy, phảng phất lộ ra xé rách quy tắc, có thể đem thiên địa nghiền thành vỡ vụn. Tiêu Thần không phải có thể động dụng Trúc Long thần kiếm, mà lúc này yêu kiếm đã theo không kịp cước bộ của hắn. Cho nên hắn chỉ có thể lấy ước vạn kiếm hội tụ thành một kiếm, dùng cái này chu địch. Tay cầm thần kiếm, Tiêu Thần nhìn lướt qua Hoắc Thiên Mệnh. Hoắc Thiên Mệnh, ngày đó Vân Hải Thành chịu cong, Vân Hải Thành ngươi đạo thống vô lượng Vân Hải cùng đứng nuôi chịu xào, lấy cường giả á thánh để ép ta, Tiêu Thần ta có thù tất báo, vạn đạo tranh phong, không cho phép có ngươi người Vân Hải Thành đặt chân, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhưng là cừu hận của ta sẽ không như vậy kết thúc. Vân Hải Thành thế gia, tông môn, còn có các ngươi đạo thống thánh địa, đều phải trả giá thật lớn, vạn đạo tranh phong về sau Tiêu Thần ta sẽ nhất nhất bái phỏng, đòi lại ngày đó công đạo. Thanh âm Tiêu Thần truyền vào trong thai Hoắc Thiên Mệnh. Hoắc Thiên Mệnh xem Tiêu Thần là tâm ma, mà trong lòng Tiêu Thần cừu hận cũng tới mục đích bản thân Vân Hải Thành. Bọn hắn ân oán không thể hóa giải. Hôm nay nhất định phải lấy mệnh bắt mạng. Bọn họ chỉ có thể sống lấy một, Tiêu Thần, hoặc là Hoắc Thiên Mệnh. Không có loại lựa chọn thứ hai. Suy suy, kiếm quang lưu động, thiên khung phảng phất lại một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đó là kiếm ý của Tiêu Thần, dung hợp thiên địa quy tắc, vô cùng bá đạo, phảng phất thế gian chỉ có một kiếm này, có thể chém thế gian hết thảy. Phong mang chỗ qua, ai dám tranh phong? Kiếm của hắn chính là thiên ý. Thử hỏi giữa thiên địa, người nào có thể cùng thiên ý chống lại? Tiêu Thần mang theo thiên ý một kiếm, chém về phía Hoắc Thiên Mệnh. Cảm nhận được kiếm ý kinh khủng, trong tay Hoắc Thiên Mệnh chiến kích huy vũ, trong chốc lát hóa thành một đầu trăm trượng thần long đằng không mà lên, thần long gầm thét ngất trời, lực lượng mạnh mẽ có thể quét ngang hết thảy. Đáy mắt Hoắc Thiên Mệnh lưu động quang thải. Thần long kinh thiên, giết. Thần long gầm thét, kinh thiên động địa. Thần long kia muốn cùng thiên ý tranh phong. Đánh. Hư không bị hung hăng xé nát, Hoắc Thiên Mệnh nhanh lùi lại, thân thể phảng phất nhận lấy xung kích lớn, không thể không kêu lên một tiếng đau đớn, đáy mắt của hắn xẹt qua một đạo chẻ lớp, bởi vì hắn thấy được trong hư không thần long của hắn bị kiếm ý chém giết, mà kiếm của Tiêu Thần vẫn như cũ sắc bén. Chạm long mà về. Thân thể Tiêu Thần đồng dạng chấn động nhưng hắn không có lui. Đông. Tiêu Thần đồng dạng dậm chân mà ra, mà ở trên người hắn, ra đời lực lượng làm cho tất cả mọi người cũng là vì kinh hãi, Lôi đỉnh quy tắc, Tinh thần quy tắc, Kiếm đạo quy tắc, Hư không quy tắc, Niết thánh hỏa quy tắc, Thái âm chân hỏa quy tắc. Từng đạo quy tắc đều hóa thành chữ cổ vần quanh. Tiêu Thần nếu tuyệt đại thần vương, hắn có lăng thiên chí, trong coi phong vân, đàm tiếu chúng sinh. Hết thảy đều phảng phất là ý chí của hắn. Hắn có thể chi phối hết thảy. Lực lượng bá đạo đè ép hướng về phía Hoắc Thiên Mệnh, Cửu Thiên Chiến Thần tượng gầm thét, giống như chiến thần, dậm chân mà ra muốn đánh giết Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần lại là không thèm liếc một cái. Chiến thần, cũng phải chết. Dứt tiếng, Tiêu Thần một trưởng vô đánh mà ra, trong chốc lát, phong vân dũng động, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, hóa thành kinh khủng thiên phạt rủ xuống, lôi hải đại dương mênh mông trực tiếp bao phủ một vị chiến thần giống, cường thịnh được lực lượng trực tiếp xóa bỏ một vị chiến thần. Trong khoảnh khắc cũng là đánh giết. Chiến thần kia giống vỡ nát, hóa thành lưu quang. Sắc mặt Hoắc Thiên Mệnh đăm trầm. Thiên Tiêu khác cũng xem được, một trận chiến này Tiêu Thần cùng Hoắc Thiên Mệnh đều tại vận dụng toàn bộ thực lực mà rất rõ ràng, dường như Hoắc Thiên Mệnh đã rơi vào hạ phòng, đang bị Tiêu Thần chậm rãi áp chế. Cảm giác có chút không ổn. Vân Hải Thành bá đạo con ngươi lộ ra một ngưng trọng, hắn đi ra chạy thẳng tới Tiêu Thần cùng Hoắc Thiên Mệnh chiến trường đi, đột nhiên hắn cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm lưu động, người hắn thân thể nhanh lùi lại. Keng. Một đạo cự thước rơi vào trước người hắn. Cự thước lộ ra bá đạo yêu khí, phảng phất yêu thần mở ra hai con ngươi, muốn tàn sát thế gian. Sau đó, một đạo thanh âm đạm mạc truyền ra. Lan đi, chiến trường kia ngươi không thể nhúng chạm, nếu không, chết. Nói chuyện tự nhiên là Tiểu Khả Ái, cái kia con ngươi tím vàng lộ ra lạnh lùng, tỏa định bá đạo. Mà bá đạo sắc mặt cũng lạnh lùng xuống dưới. Hắn muốn đi trợ Hoắc Thiên Mệnh, lại bị người cản lại, mà còn thực lực của người kia cực kỳ mạnh mẽ, sâu không lường được, hắn sắp chạy miệng, lại nghe Thái Cực Huyết Chu Hoàng hừ lạnh tự lo không xong còn có tâm tư bận tâm người khác. Nói, hắn đi về phía Tiểu Khả Ái. Đối thủ của ngươi là ta. Tiểu Khả Ái thu thưa lượng thiên xích, yêu khí ngất trời. Chả lẽ lại sợ ngươi? Nói, vai khiêng cự thước, chạy thẳng tới Chu Hoàng đi. Mà đạo tông Thác Bạt Phong lại là đứng ở bá đạo trước mặt lên tiếng nói, một mảnh kia chiến trường ở chưa hết phân thắng bại trước, ngươi không thể đi. Ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta? Bá đạo mở miệng, âm thanh cuồng ngạo, giống như cổ trung. Cảm giác cặn nề mười phần. Thác Bạt Phong nhéo nhéo ngón tay ngoạn vị cười một tiếng, có thể hay không ngăn được, thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Nói hắn xuống tay trước, chạy thẳng tới bá đạo bề ngoài đi. Một quyền kia có thể vỡ nát một ngọn núi, lực lượng cảm giác mười phần. Bá đạo con ngươi chớp động, hai tay đón đỡ. Đánh. Lập tức, đau nhức kịch liệt truyền ra, thân thể rút lui mấy chục trượng. Nhưng, con ngươi hắn lại sáng lên. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Là hắn muốn chiến đấu người này trước mắt, khiến hắn sinh ra ngược bại hắn cảm giác, bá đạo mở miệng, ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận, nhưng phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Thác Bạt Phong nói, ngươi cũng giống vậy. Sau đó, hai người đang chiến cùng nhau, đều là thực sự đối hoành, một bên khác Tiểu Khả Ái cùng Chu Hoàng cũng bắt đầu chiến đấu cuồng lãng, lựa chọn chính là Vân Hải Thành kỳ mịch. Bây giờ, đạo tông ba vị, cản lại Vân Hải Thành ba người. Tiểu Khả Ái cũng liều lên Thái Cực Huyết Thiên Kiêu Chu Hoàng. Mà Vũ Thành Phi Tiên Môn Hoàng Quyền đối mặt U Vân Thành Thiên Kiêu U Minh Phủ Từ Triều, Chiến Thiên Thành Thái Cực Huyết Long Thác lại là lựa chọn Thuần Dương Thành đạo thống Vô Lượng Tự đạo nhân. Về phần Vô Lượng Tự một vị khác Thiên Kiêu lại là tìm tới Tần Miện. Về phần Thiên La Thành Độc Cô Hoàng lại là coi trọng Khương Nghị. Chứng trên đạo đài, chiến tranh hoàn toàn bạo phát. tiên lực bay lên, chiếu rọi cả bầu trời. Con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía Hoắc Thiên Mệnh, chậm rãi mở miệng: "Hoắc Thiên Mệnh, ngươi chuẩn bị xong chịu chết sao?" Quy tắc của Tiêu Thần trấn áp phía dưới, Hoắc Thiên Mệnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Song Hoắc Thiên Mệnh không có chút nào e ngại. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh như băng: "Tiêu Thần, ngươi cho rằng cái này đánh bại ta sao? Thật là ngây thơ. Mà câu nói kia đến phiên ta hỏi ngươi, Tiêu Thần, ngươi chuẩn bị xong chịu chết sao?" Dứt tiếng, Hoắc Thiên Mệnh cười đến phóng đãng. Tác giả Linh Thần nói tháng 5, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, cầu giữ gốc hoa tươi. Chương 1585, Tà Thần, hàng. Tiếng cười của Hoắc Thiên Mệnh khiến người ta không rét mà run. Con ngươi Tiêu Thần giữ kín như bưng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Hoắc Thiên Mệnh, mặc dù hắn lúc này áp chế Hoắc Thiên Mệnh, nhưng hiển nhiên câu nói của Hoắc Thiên Mệnh không phải không có lửa thì sao có khói, hắn là thiên kiêu vô lượng vân hải cung, không thể nào không có chút nào lá bài tẩy. Hắn tất nhiên còn có hậu thủ. Tiêu Thần, không thể không cẩn thận. Phòng ngừa Hoắc Thiên Mệnh trước khi chết phản công, ai cũng hắn biết đến hắn lực lượng cuối cùng cường đại cỡ nào, có khả năng Tiêu Thần không chịu nổi, nguy hiểm quá lớn. Hai con ngươi của Hoắc Thiên Mệnh tinh hồng vô cùng. Cái kia huyết hồng trình độ, phảng phất trong đó là máu tươi đang lưu động. Đỏ thắm dọa người. Hai tay của hắn lập tức, trong đó tiên lực ngưng tụ, cổ tay của hắn không biết lúc nào bị cắt, máu tươi hóa thành huyết vụ ở hư không lưu động, hội tụ nói hắn tiên lực bên trong, tạo thành một cỗ sức mạnh kinh khủng, ở hư không chiếm cứ. Tiêu Thần không thể không lui về sau một bước. Hắn cảm thấy hung hiểm, vô cùng hung hiểm. Sợ sao? Sau khi nhìn thấy Tiêu Thần lui, Hoắc Thiên Mệnh lạnh giọng mở miệng, giọng nói của hắn lộ ra khàn khàn, một đôi huyết mâu chớp động quang thải, tỏa định: "Tiêu Thần, ngươi biết ta trong vạn đạo tranh phong đạt được cái gì? Ta vốn có thể không chọn của nó. Thế nhưng là giết ngươi ta không lo được nhiều như vậy. Nó hủy ta sẽ phá hủy ngươi. Bây giờ ngươi lấy thành ta tâm ma chướng chưa trừ diệt, đời ta sẽ phá hủy, cùng ta tiền đồ so sánh với, vạn đạo tranh phong không bằng cái dám, coi như song không phải tranh giành thứ hạng, ta cũng muốn giết ngươi. Tiêu Thần, ngươi nghe cho kỹ, ta hiện tại làm kêu huyết tế, lấy tự thân chi huyết, dẫn tà ma giáng lâm, nhưng ta lấy tạm thời vận dụng lực lượng của hắn, sau đó đến lúc, người nào đều không thể ngăn cản ta, ngươi hẳn phải chết." Nói, sắc mặt Hoắc Thiên Mệnh có chút bóp méo. "Ta vốn chính đạo, bây giờ nhưng lại không thể không mượn tà ma lực, hết thảy đó, đều là ngươi bức ta, Tiêu Thần, đều là ngươi bức ta." "A." Hoắc Thiên Mệnh ngửa mặt lên trời gào thét. Trong chốc lát, phong vân đột biến, trong hư không có màu máu đám mây che khuất bầu trời, bao phủ ở chứng trên bầu trời đạo đài vị trí, ở vào trên đỉnh đầu Hoắc Thiên Mệnh. Một cái cự đại đầu lâu giáng lâm. "Ngươi nghĩ được chưa? Tưởng thật muốn mượn lực của ta?" Cái kêu máu rét sở cùn đầu mở miệng, âm thanh thâm trầm, khiến người ta không rét mà run, phía dưới con ngươi Hoắc Thiên Mệnh vô cùng kiên định, hắn muốn Tiêu Thần chết. Không thể có bất kỳ không may. "Đến đây đi, ta nguyện lấy thân thể làm vật trung gian, lấy ý niệm trải huyết lộ, lấy linh hồn làm nô tài, cung nên tà thần nhập thể, cho ta mượn thần lực, gột rửa thiên địa." Thanh âm Hoắc Thiên Mệnh gào thét, sau đó cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn máu đều dung nhập màu máu đầu lâu bên trong. Ông ông. Trong nháy mắt, đầu lâu kia nở rộ huyết mang. Tà sát khí hơi thở đập vào mặt, không khí đều là lộ ra một luồng mùi tanh. Là mùi máu tanh. Đầu lâu kia, thời gian dần qua dung nhập trong thân thể Hoắc Thiên Mệnh, con người Tiêu Thần chớp động, tuyệt đối không thể để cho bọn họ dung hợp, không phải vậy mà nói, Hoắc Thiên Mệnh sẽ hoàn toàn lật bàn. Xuy suy. Hư không, kiếm ý mất tiên, trong tay Tiêu Thần một kiếm chém giết mà ra, có thể sẽ bỏ hết thể chạy thẳng tới đầu lâu kia đi, muốn đem xóa bỏ, nhưng kiếm ý đến thân thể Hoắc Thiên Mệnh ngoài ba trượng, trực tiếp vỡ nát. Khô lâu tà thần kia quét Tiêu Thần một cái. "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng ngăn cả ta?" Đánh. Một cỗ ý chí kinh khủng trực tiếp giáng lâm, trong ý nghĩ Tiêu Thần hình như nhấc lên một mảnh phong bạo, khiến đầu của hắn đau đớn không lấy, gần như sắp muốn bắn nổ, rên lên một tiếng, sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, liên tục rút lui. Một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Tên kia có chút thực lực, Tiêu Thần, không phải liều mạng, Hoắc Thiên Mệnh có thể mượn lực, ngươi cũng được, ta không thể hiện thân, nhưng là lực lượng của ta có thể cho ngươi mượn dùng một lát, nhìn xem rốt cục là lão nương lợi hại, vẫn là tiểu khô lâu kia đầu lợi hại. "Lão nương?" Nam Hoàng Nữ Đế thấy nàng cánh tay nhỏ bắp chân một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ đặc biệt có cảm giác vui mừng, không tên có chút đáng yêu. "Tốt, vậy cho ngươi mượn lực Chu Yêu Tà." Con ngươi Tiêu Thần ngưng trọng, lộ ra phong mang. Cuối cùng, Hoắc Thiên Mệnh cùng Tà Thần Khô Lâu dung hợp, lập tức, thân thể hắn bắn ra khí tức kinh khủng, mạnh mẽ như hắn, trong nháy mắt thẳng tới cấp độ bản thánh, nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Đây là, hắn có thể tiếp nhận sức mạnh lớn nhất. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, cười giữ tận một tiếng: "Tiêu Thần, hiện tại, ngươi như thế nào giết ta?" Mà biến hóa của Hoắc Thiên Mệnh, tất cả mọi người ở đây là sắc mặt đại biến, ở đây bên trong, không vào bán thánh người, thực lực vô cùng cân đối, nhưng bây giờ, Hoắc Thiên Mệnh phá vỡ cái này cân đối, cho mượn ngoại lực vào bản thánh, hơn nữa còn là nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Cái kia mọi người tại chỗ, ai có thể cùng hắn địch nổi? Cho dù Khương Nghị chỉ sợ đều là không được đi. Dù sao, trên lệch của đạo cảnh cùng bán thánh vẫn là không thể không nhìn. Hoắc Thiên Mệnh tùy tiện mà cười cười. Nhưng, sắc mặt Tiêu Thần vô cùng bình tĩnh. Ngươi cho dù vào bán thánh, cũng giết ta không được. Giọng nói của hắn bình thản, bởi vì ta cũng có thể. Đánh. Trong nháy mắt, thân thể Tiêu Thần bạo phát khí tức kinh người. Khí tức của hắn cũng ở đây kéo lên. Mục đích bản thân đạo cảnh bắt trọng thiên, vào bán thánh nhất trọng thiên. Trong tay hắn, có lôi đình và quân. Chư thiên đều đắm chìm ở trong biển lôi, Tiêu Thần cho mượn lực lượng Nam Hoàng Nữ Đế thời gian ngắn vào cảnh giới bán thánh, san bằng cùng chênh lệch của Hoắc Thiên Mệnh. Cùng cảnh, không người nào có thể bại ta. Tiêu Thần ngạo nghễ mở miệng, ngươi cũng không được. Nói, một quyền Tiêu Thần đánh ra lôi long bàn toàn, thực lực cấp độ bán thánh, so với cấp độ đạo cảnh cường đại gấp trăm ngàn lần, cái kia lôi long dài đến ngàn trượng, chiếm cứ hư không, lôi đỉnh chớp động, uy áp khinh khủng khiến các vị thiên tiêu đều là e ngại, cảm thấy bị đè nén. Hoắc Thiên Mệnh cũng sắc mặt khó chịu. Hắn bỏ ra giá lớn bao nhiêu tài năng tăng lên tới cấp độ bán thánh, vốn cho rằng có thể xóa bỏ Tiêu Thần, nhưng không có nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà cũng có thể. Dựa vào cái gì? Hắn không cam lòng a. A Hoắc Thiên Mệnh ngửa mặt lên trời gào thét, hắn sắp điên rồi, tại sao Tiêu Thần cái gì đều mạnh hơn hắn? Song quyền của hắn, ngưng huyết thành sương mù. Chết đi cho ta. Giọng nói của hắn một nửa là chính mình, một nửa là Khô Lâu Tà Thần, nghe, vô cùng khó nghe, hắn nửa bên mặt đều là hóa thành khô lâu, trên thân khí tức tà ác vô cùng. Hắn một trường đánh ra, đó là một đạo huyết quang hóa thành đầu lâu ma quỷ, cái kia là ác ma, muốn cắn nuốt hết thảy. Ầm ầm. Hai người đối hoành, hư không bắn nổ. Tất cả mọi người là kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Thần không nhúc nhích tí nào. Hoắc Thiên Mệnh lại là ho ra máu, thân thể có chút còn xuống, thanh âm Khô Lâu Tà Thần truyền ra, có chút phẫn nộ, có chút khinh thường, thân thể này của ngươi, quá kém, không phải vậy, vừa rồi một trường kia là đủ xóa bỏ hắn. Con ngươi Hoắc Thiên Mệnh âm trầm. Giúp ta giết hắn. Khô Lâu Tà Thần hừ lạnh, dựa vào cái gì? Hoắc Thiên Mệnh siết chặt quả đấm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết hắn, ta chỗ ta bức thân thể mặc cho ngươi thúc đẩy. Khô Lâu Tà Thần nở nụ cười. Tốt, một lời đã định, chẳng qua ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, nên tiếp ta toàn bộ lực lượng, không chịu nổi ngươi sẽ bạo thể mà chết, sau đó đến lúc ta cũng không có cách nào. Tốt. Hoắc Thiên Mệnh thanh âm khàn khàn đáp lại. Là giết Tiêu Thần, hắn có thể không tiếc đại giới, thậm chí bỏ ra hết thảy. Tác giả Linh Thần nói canh thứ hai, cầu trong tay mọi người hoa tươi. Cảm ơn các ngươi. Chương 1586, Nhất Kiếm Vĩnh Hằng. Sau khi Hoắc Thiên Mệnh đáp ứng, thân thể hắn bắt đầu bạo phát ra lốp bốp tiếng vang, phảng phất hắn xương cốt ở nổ đùng, hắn toàn thân hiện ra một luồng cực kỳ bóp méo tư thế, nhìn đặc biệt nhớ lại. Nhưng quỷ dị hơn chính là tùy ý thân thể hắn như thế nào bóp méo, cổ của hắn, hắn đều là không nhúc nhích, cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Cuối cùng, bóp méo qua đi, thân thể Hoắc Thiên Mệnh bắt đầu co quắp, nhưng mỗi một lần co quắp về sau, lực lượng của hắn đều sẽ có được nhất định tăng lên. Mà một màn này, không người nào có thể ngăn trở. Cho dù mượn lực vào bán thánh Tiêu Thần vẫn như cũ bị Khô Lâu Tà Thần bức lui, tất cả mọi người là chỉ có thể lặng lặng nhìn, sắc mặt bọn họ đều là vô cùng khó chịu. Chiến đấu đang kéo dài. Khương Nghị xuất thủ, thiết huyết chấn áp Độc Cô Hoàng. Độc Cô Hoàng bay ra chiến đài, vạn đạo tranh phong chi chiến xếp hạng thứ 16 tên, chiến bại hắn về sau, Khương Nghị phi thân đi tới bên người Tiêu Thần. Có cần giúp một tay hay không? Nghe vậy, Tiêu Thần không có nói chuyện, hắn đang suy tư. Khương Nghị, người mạnh nhất dưới thánh sức chiến đấu vô song, nhưng như vậy, cho dù hắn đều là không giải quyết được, nhưng hắn là tiếp nhận lực lượng Nam Hoàng Nữ Đế vào bàn thánh, càng không nói đến Khương Nghị. Không cần, ta có thể giải quyết. Nói, hắn nhìn về phía Khương Nghị, có lẽ giải quyết hắn về sau, ta sẽ bị hợp nhau tấn công, có lẽ ngươi cũng biết là một cái trong số đó. Nghe vậy, Khương Nghị khẽ giật mình. Mà đối diện, thực lực Hoắc Thiên Mệnh đã đạt đến kinh khủng bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cho dù tất cả mọi người ở đây liên thủ đều là không thể nào đem nó trấn áp. Con ngươi Khương Nghị ngưng trọng vô cùng. Thiên Tiêu khác cũng rối rít dừng tay, nhìn về phía Hoắc Thiên Mệnh. Mà Tiêu Thần lại là dậm chân mà ra. Trong tay hắn có một đạo bàn cờ nổi lên, bàn cờ chẳng qua lớn chừng bàn tay, nhưng lại lộ ra một luồng chấn áp hết thảy kinh khủng uy mãnh, ở đây tất cả thiên tiêu đều là chấn động. Bởi vì cùng Hoắc Thiên Mệnh so sánh với, cái kia bàn cờ mạnh hơn. Tiêu Thần nắm trong tay Thiên Địa Kỳ Bàn, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn thẳng Hoắc Thiên Mệnh, sắc mặt hắn có chút lạnh tuấn, hắn mở miệng, nói từ từ, "Hoắc Thiên Mệnh, hôm nay đừng nói nữa ngươi vào bản thánh, chính là vào A Thánh, ta cũng như thế chấn áp." Dưới Thiên Địa Kỳ Bản sẽ là của ngươi tận thế. Lời này vừa nói ra, con ngươi các vị thiên kiêu chớp động. Thiên Địa Kỳ Bản, uy lực kia thật mạnh, viễn siêu đạo khí tồn tại. Trên đạo khí là Thánh Hiền khí. Lập tức, trong đầu các vị thiên kiêu nhấc lên phong bạo. Thánh Hiền khí a. Cái kia nhưng á thánh chí bảo, cho dù cường giả á thánh cũng là có thể trở nên mơ ước bảo bối a, động một tí hủy thiên diệt địa, phần thiên trừ hải kinh khủng uy mãnh, như vậy bảo bối, vậy mà lại xuất hiện ở trong tay Tiêu Thần. Bọn họ nhìn về phía con ngươi Tiêu Thần đều là thay đổi. Đó là tham lam. Chu Hoàng, Tần Miện, Bá Đạo, thậm chí Vô Lượng Tự hai vị Phật tử đều là con ngươi chớp động một không dễ dàng phát giác gợn sóng. Bọn họ đều đạo thống thiên kiêu, há có thể không biết tác dụng của thánh hiền khí? Mà bây giờ, Tiêu Thần mang theo thánh hiền khí mà đến rồi. Bọn họ không thể không có chút ý nghĩ. Mà Hoắc Thiên Mệnh, không phải, lúc này Hoắc Thiên Mệnh đã hoàn toàn bị tà thần cắn ướt, trở thành tà thần thể xác, hiện tại Hoắc Thiên Mệnh đã hoàn toàn bị đoạt xá, mà tà thần chẳng qua là tại hoàn thành nguyện vọng của hắn, như vậy Hoắc Thiên Mệnh tài năng không tiếc, hoàn toàn từ bỏ, hắn tài năng hoàn mỹ đoạt xá. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, huyết mâu có chút kiêng kỵ. Nhưng, hắn đồng dạng biết đến, một chỉ là tiếp nhận ngoại lực mới vào nhân vật bán thánh là không cách nào thúc dục thánh hiền khí, cho nên cho dù hắn có, cũng không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn, hắn chẳng qua hào nhoáng bên ngoài thôi. Mà còn, hắn thấy Tiêu Thần, con người vẫn như cũ tham lam. Hắn coi trọng Tiêu Thần thể xác. Không thể không nói, tố chất thân thể của Tiêu Thần so với Hoắc Thiên Mệnh mạnh rất rất nhiều, gần như có thể nói là hoàn mỹ cất ở đây khiến tà thần động suy nghĩ phát, chờ một chút ngược bại Tiêu Thần, đoạt xá. Hắn thậm chí có cơ hội thành tiểu hắn di vãng đỉnh phong. Người thúc giục sao? Tà thần mở miệng, âm thanh che lấp. Hắn phảng phất đã sớm nhìn thấu Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần thấy hắn, con ngươi ngưng trọng, thật sự là hắn không thể tiếp nhận thiên địa kỳ bản đánh giết ngày, ngay lúc đó có thể chém giết Tà Mâu Sư Vương bởi vì ở Á Thánh Thánh Điện, cho mượn Á Thánh nguyện lực tài năng thúc giục, đem nó chém giết. Bây giờ, hắn mặc dù cho mượn Nam Hoàng Nữ Đế lực, nhưng còn không thể hoàn toàn thúc giục thiên địa kỳ bản, nhưng Tiêu Thần cũng không định lấy thiên địa kỳ bản đánh giết Hoắc Thiên Mệnh. Cho nên hắn không thèm để ý. Thật sao? Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, con người chớp động phong mang. Bạch. Tiên lực lưu động, thiên địa kỳ bản chớp động quang huy sáng chói, uy lực của thánh hiền khí hoàn toàn nở rộ, thiên địa đều bị phong tỏa, bản cờ đằng không xoay tròn, tiên lực chút xuống hóa thành lồng giam trực tiếp đem Hoắc Thiên Mệnh phong tỏa trong đó, lồng giam tiên lực cổ sáng phía trên tràn ngập thánh văn. Trấn áp chi cực, không phải A Thánh ghê gớm tránh thoát. Tà thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu Thần đứng chắp tay, thấy bị nhốt tà thần, đôi mắt của hắn chớp động quang hải, cười nói: Ta đích xác không thể lấy thánh hiền khí chấn áp ngươi, nhưng ta có thể cầm giữ ngươi, đưa ngươi nhốt ở chỗ này, như vậy đủ rồi, về phần giết ngươi, ta có khác cách khác. Nói thật, Tiêu Thần có chút ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ qua sẽ đi đến một bước này. Hiển nhiên vượt ra khỏi phạm vi dự liệu của hắn, Hoắc Thiên Mệnh làm cho hắn không thể không vận dụng thánh hiền khí, thậm chí ngay cả trúc long thần kiếm đều là không thể dùng, không phải vậy một đạo hắn xông ra cầm giữ, như vậy tất cả mọi người ở đây không có người nào là hắn địch. Đây chính là thực tế. Tiêu Thần nắm quả đấm, con người sát cơ hiện lên. Ông ông. Trong tay hắn có một thanh đen như mực trọng kiếm. Mũi kiếm chớp động hắc quang, kiếm minh giống như long ngâm. Trúc Long thần kiếm vừa ra, tà thần con ngươi lộ ra một thật sâu kiên kỵ, hắn nhìn về phía con ngươi Tiêu Thần rốt cuộc thay đổi, hắn có thể cảm nhận được thanh kia lực lượng kiếm không kém gì thiên địa kỳ bản, lại là một thanh thánh hiền khí. Mà còn, lần này, hắn hình như có thể nắm trong tay. Như vậy, hắn có nguy hiểm tính mạng. Cái kia tà thần cũng là có linh tính, vốn định đoạt xá Tiêu Thần, mượn hắn hoàn mỹ thân thể, nhưng không nghĩ tới Tiêu Thần lại là một khối thiết bản, vậy mà người mang hai đạo thánh hiền khí, nhân vật như vậy, cho dù hắn thời kỳ đỉnh phong đều là không chọc nổi, chớ đừng nói chi là hiện tại. Hắn sợ, hắn hối hận đáp ứng Hoắc Thiên Mệnh. Tiêu Thần, ta không giết ngươi, cũng không giúp Hoắc Thiên Mệnh, ta nguyện ý thối lui ra khỏi, chỉ cầu ngươi có thể buông tha ta, ý của ngươi như nào? Tà thần mở miệng. Thân thể Hoắc Thiên Mệnh có quáp, hắn cũng có ý thức. Nghe được tà thần mà nói, hắn có chút hỏng mất. Hắn bỏ ra như vậy đại giới, vẫn là không thể xóa bỏ Tiêu Thần. Vẫn là không thể, vì sao? Vì sao? Ngươi đã đáp ứng ta. Hoắc Thiên Mệnh mở miệng, giọng nói của hắn lộ ra chấp nhất, thậm chí lộ ra mấy phần kỳ cầu, hắn bỏ ra tất cả, hắn hiện tại không có gì cả, nếu như tà thần không đang giúp hắn, hắn đời này cũng không thể xoay người. Hắn không cam lòng a. Ta đổi ý, không phải vậy ta còn muốn cùng ngươi cùng chết. Tà thần rất thực tế, con ngươi Hoắc Thiên Mệnh thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh, là tà thần ở thối lui ra khỏi, nhưng Tiêu Thần lại cười. Các ngươi đều phải chết. Dứt tiếng, Trúc Long thần kiếm hóa thành hắc long, trực tiếp xuyên thấu ngực Hoắc Thiên Mệnh, lập tức, huyết mang kinh thiên, máu tươi vẩy ra. Hoắc Thiên Mệnh cùng tà thần âm thanh hơi ngừng. Thân thể bọn họ không nhúc nhích. Tất cả mọi người là chấn động, thời gian phảng phất dừng lại. Tiêu Thần một kiếm kia, phảng phất thành tựu vĩnh hằng. Tác giả Linh Thần nói, canh ba, còn có, cầu hoa tươi. Chương 1587, muốn đoạt khí, một lên. Hoắc Thiên Mệnh chết rồi. Tà thần khô lâu cũng bị Trúc Long chạm diệt. Thế giới, phảng phất yên tĩnh trở lại, Tiêu Thần không quay đầu lại. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Hoắc Thiên Mệnh, con ngươi hắn chậm rãi nhắm lại, hắn cần muốn lánh tính một chút. Sau đó cục diện, hắn không thể tin được, nhưng lại cũng đã nghĩ tới. Hắn trừ tiếp nhận, chỉ có thể tiếp nhận. Lực lượng Nam Hoàng Nữ Đế cũng chậm rãi biến mất, thân thể Tiêu Thần ra đời một luồng hư nhược cảm giác, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng động, thúc giục Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh khôi phục thân thể mệt mỏi. Phía sau, con ngươi các vị thiên kiêu đều đang nhấp nháy. Khương Nghị đứng tại chỗ, thấy Tiêu Thần, hắn phảng phất sáng tỏ lường hắn. Hắn nói, sau trận chiến này hắn sẽ bị hợp nhau tấn công, mà hắn cũng biết là một cái trong số đó, hóa ra như vậy, trên người hắn có thánh hiền khí. Tu sĩ võ đạo muốn lấy được nhất bảo bối, mà còn, không chỉ một món, mà hai món thánh hiền khí. Người nào cũng không thể không phải đỏ mắt, nói thật cho dù hắn đều có chút ít động tâm, nhưng hắn không thể nào đi đoạt, nhưng hắn không phải đoạt, không có nghĩa là người khác không phải đoạt. Chu Hoàng đám người Tần Miện đều đã động tâm, mà còn, đã động niệm. Chỉ sợ, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ, cùng Tiêu Thần tranh đoạt thánh hiền khí, vừa rồi đánh một trận, Tiêu Thần mượn ngoại lực diệt sát Hoắc Thiên Mệnh cùng Tà Thần, hư nhược vô cùng, đúng là bọn họ động thủ thời điểm. Con ngươi Khương Nghị chớp động. "Khương Nghị, ngươi muốn đối địch với ta?" Thanh âm Tiêu Thần truyền ra. Hắn không hỏi người khác, mà dẫn đầu hỏi Khương Nghị, đám người Tiểu Khả Ái tự nhiên là không cần nói nhiều, vậy cũng là huynh đệ sinh tử của hắn, Tiêu Thần một vạn cái yên tâm, mà trong những người khác trừ Khương Nghị, Tiêu Thần đều không có liên hệ chút nào. Khương Nghị tính toán là bằng hữu, cho nên hắn hỏi Khương Nghị, phải chăng đứng ở bên cạnh hắn vẫn là đứng ở hắn mặt đối lập. Khương Nghị lộ ra nụ cười. "Thánh hiền khí, Vũ Hầu thần điện có, không thiếu." Nghe vậy, khoe miệng Tiêu Thần rắc một nụ cười, đáp án này, đầy đủ. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn về phía đám người Chu Hoàng. Hắn từng cái quét qua. Cuối cùng, nhìn về phía Vô Lượng Tự hai vị trên người Phật tử, hai vị đại sư, các ngươi cũng muốn chiếm thánh hiền khí ta, đối địch với ta. So sánh, sắc mặt hai người đạo nhân cùng Trạm Duyên không thay đổi, hai tay bọn họ chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, A-di-đà Phật, nhưng Tiêu Thần có thể từ trên người bọn họ cảm thấy một tia phong mang. Tiêu Thần thí chủ, ta hai người sư huynh vô tình tranh đoạt chỉ muốn chứng đạo. Đạo nhân nhìn về phía Tiêu Thần mở miệng. Ánh mắt Tiêu Thần như đuốc. Xin hỏi đại sư, như thế nào chứng đạo? Tự nhiên là khiêu chiến các vị thiên tiêu, ta mặc dù tu Phật, nhưng lại cũng đặt mình vào trong hồng trần, mặc dù lãnh tụ, nhưng đồng dạng vào tụ. Sư phụ nói, sư huynh đệ ta hai người trăm sông đổ về một biển, lúc này lấy chiến nhập đạo, lấy chiến phong thánh. Mà trong các vị thiên tiêu, Tiêu Thần thí chủ cũng là nhân kiệt. Tự nhiên không thể ngoại lệ, nếu có cơ hội, tự nhiên suy nghĩ muốn lĩnh giáo một hai. Đạo nhân mỉm cười mở miệng, không hề đề cập tới tranh đoạt thánh hiền khí chuyện này, nhưng trong lời nói lại lộ ra phong duệ. Muốn tranh đoạt một hai, nếu ta bại làm như thế nào? Tiêu Thần tiếp tục mở miệng. Con ngươi đạo nhân chớp động, sau đó trầm mặc. Bên người, Trảm Duyên mở miệng, Tiêu Thần thí chủ nếu chiến bại, tự nhiên không thể như thế nào, Vô Lượng Tự ta lấy lòng dạ từ bi, sẽ không đả thương thí chủ tính mạng, nhưng chuyện những người khác không quan hệ với Vô Lượng Tự. Cái kia cuối cùng Tiêu Thần hỏi một câu, nếu ta chiến bại, thánh hiền khí, các ngươi chiếm là không phải chiếm? Ánh mắt Tiêu Thần tỏa định hai vị Phật tử. Đợi đợi bọn hắn trả lời chắc chắn. Nhưng hai vị Phật tử trầm mặc, thật lâu không nói. Tiêu Thần cười một tiếng. Hình như đã sớm dự liệu được. Đều nói giới Phật môn các loại dục vọng, xem ra cũng không phải thật a. Ngay cả Phật tử đều là như vậy. Càng không nói đến Vô Lượng Tự hòa thượng khác. Tiêu Thần, giao ra thánh hiền khí, không giết. Chu Hoàng mở miệng, giọng nói của hắn bình thản, phảng phất thạch đương nhiên, các vị thiên kiêu khác cũng như thế, bọn họ dự định liên thủ, trấn áp Tiêu Thần, về phần thánh hiền khí, ai mạnh chính là của người đó. Bọn họ, thờ phụng nắm đấm lớn đạo lý. Ở thế giới này cũng như thế. Tiêu Thần, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không làm vô vị vùng đấy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Người nói chuyện là Tần Miện. Mà đám người Tiểu Khả Ái lại là đứng ở bên người Tiêu Thần. Thúi lắm, đoạt đồ của người khác còn như thế để ý tới, thật không biết ra mặt của các ngươi tại sao dày như vậy, đạo thống tiên tiêu chính là các ngươi như vậy. Thật là khiến người ta trơ trẽn. Tiểu Khả Ái mở miệng. Hắn tức giận vô cùng. Hoàng Quyên mở miệng, mạnh được yếu thua chính là như thế. Đúng là như thế. Tiêu Thần vỗ tay một cái, nở nụ cười. Được lắm mạnh được yếu thua. Được lắm kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nhưng không biết các ngươi có nghĩ tới hay không các ngươi hậu quả. Vì sao bại nhất định là ta, không phải là của các ngươi? Ta thua rồi sẽ chết, vậy các ngươi đây? Con ngươi Tiêu Thần lộ ra lạnh lùng, thấy tất cả mọi người. Chu Hoàng không thèm liếc một cái. Bọn họ, sẽ không thua, cũng sẽ không chết. Sự kiên nhẫn của hắn, có hạn. Tiêu Thần, trả lại là không giao. Đáp án của ngươi là cái gì? Hắn mở miệng, lộ ra một luồng không thể nghi ngờ giọng nói, mà sắc mặt Tiêu Thần vô cùng bình tĩnh. Trong tay hắn có trúc long thần kiếm hiện lên. Bạch. Một kiếm ra, Hoàng Quyền trực tiếp bị xóa bỏ. Đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong thiên tiêu. Không chịu nổi một kiếm của Tiêu Thần. Trong lúc nhất thời, các vị thiên tiêu đều là hít một hơi lãnh khí. Đây chính là đáp án của ta, kiếm trong tay ta, muốn, mình tới bát. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng bá đạo, Tiểu Khả Ái, Thác Bạt Phong, Cuồng Lãng ba người đều là tiên lực thúc dục, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Con ngươi Chu Hoàng âm trầm vô cùng. Đồng loạt ra tay, Tiêu Thần ở hư nhược kỳ. Chống không được bao lâu bắt lấy hắn, thánh hiền khí chính là của chúng ta. Nói, bá đạo, từ chiều, Long Thác phân biệt cản lại Tiểu Khả Ái. Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng. Mà Vô Lượng Tự hai vị Phật tử, cùng Chu Hoàng, Tần Miện bốn người lại là vọt lên đi về phía Tiêu Thần. Mục đích của bọn họ là bại Tiêu Thần, chiếm thánh hiền khí. Hắn nhìn thoáng qua Khương Nghị. Ta không chết, ở đánh với ngươi một trận. Nói, Tiêu Thần dậm chân mà ra, tinh thần chiến thể nở rộ, Tiểu Bạch sau lưng mười nói tinh thần sáng chói sinh huy. lần lượt từng thân ảnh đi ra, đứng ở bên người Tiêu Thần, cùng Tiêu Thần sóng vai mà chiến. Con người Tiêu Thần nhấc lên phong bạo, thân thể hắn lưu động sáng chói kiếm ý, hư không hóa thành kiếm chi hải dương, xem ra thứ hạng dung không được 16 người, cần phải thật tốt sửa sang một chút. Tiêu Thần bóng người biến mất trong nháy mắt, côn bằng ảnh dưới, nhanh đến khiến người ta thấy không rõ. Là tả. Tiêu Thần một đạo kiếm quang rơi xuống, chạy thẳng tới Phật tử đạo nhân đi, hai tay đạo nhân chắp tay trước ngực, phía sau có hoàng kim Phật tượng hiện lên, đem hắn bao phủ dưới thân thể. Ầm ầm. Kiếm ý bị chấn bể, Phật tượng đồng dạng băng diện. Tiêu Thần một kích không trúng, lập tức nhanh lùi lại, hoán đổi đối thủ, lôi đỉnh chi lực rủ xuống, lôi hải chút xuống, chạy thẳng tới Tần Miện đi. Không biết sống chết. Con ngươi Tần Miện quét về Tiêu Thần, đấm ra một quyền, thiên địa oanh minh, đại đạo lực bọc mang theo, hư không nở rộ từng đạo phong bạo, cùng Tiêu Thần lôi hải rào sát ở cùng một chỗ. Chứng đạo đài đều là rung động. Một màn này, có thể xương rộng rãi, được lớn. Tác giả Linh Thần nói, canh thứ tư, cầu trong tay mọi người giữ gốc hoa tươi, cảm ơn mọi người. Tháng 5 đổi mới khôi phục, muốn tranh bảng. Chương 1588, Chu Tần Miện. Thân thể Tần Miện tỏa ra ánh sáng lung linh, lộ ra tiên lực. Trên thân thể hắn có từng đạo chữ cổ vần quanh, đại đạo hướng ngày, kinh khủng không ai bị nổi, phảng phất hắn là chiến thần, quyền phong của hắn rào động phong vân, bọc mang theo phong bạo lực xé rách Tiêu Thần lôi hải. Có thể xương mạnh mẽ. Tiêu Thần, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Tần Miện mở miệng. Cước bộ của hắn đạp đất, hư không dung chuyển. Từng đạo chữ cổ gạt ra, mang theo lực lượng hủy diệt. Phảng phất hắn nhất niệm là được vỡ nát hết thảy, có thể trực tiếp nghiền ép Tiêu Thần. Hắn là kiêu ngạo. Đạo cảnh cửu trọng thiên hắn vốn không muốn liên thủ trấn áp Tiêu Thần. Nhưng, Tiêu Thần có thánh hiền khí. Đổi lại là ai có thể không phải động tâm a? Đây chính là cường giả á thánh có pháp khí a, đừng nói nữa bọn họ, cho dù rất nhiều có cường giả á thánh trấn giữ đạo thống đều chưa chắc có thể có, Vân Hải thành chính là như vậy, cho dù có cũng vẹn vẹn một món. Nếu như nhiều một món thánh hiền khí trấn áp, đối với phía kia tất nhiên đạo thống là cực lớn trợ lực. Rất có thể trở thành vô song tiên quốc đệ nhất đạo thống, thậm chí có khả năng tạo ra được đứng đầu đạo thống tồn tại. Cái này ai không muốn a? Dù sao, vô song tiên quốc vẫn là hạ đẳng tiên quốc. Không có ta đứng đầu thánh đạo chấn áp. So với thượng đẳng cùng trung đẳng tiên quốc còn có khoảng cách. Thực lực U Minh Phủ không yếu, nếu như đạt được hai món thánh hiển khí của Tiêu Thần, U Minh Phủ tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, trong vòng 20 năm tất thành thánh đạo, cho dù đạt được một món thánh hiển khí cũng có thể không giới hạn nhọn đạo thống thánh địa. Cho nên thánh hiền khí của Tiêu Thần hắn nhất định phải được. Hai tay Tiêu Thần có lôi đỉnh phun trào, hồ quang ở trong đó điên cuồng lưu động cái này, lộ ra nổ tung lực lượng. Phía sau hắn, Tiểu Bạch, Thái Âm Tinh, Tử Vi Tinh cùng con ngươi Thất Sát Tinh đều là lộ ra lãnh đạo. Bọn họ sẽ theo Tiêu Thần chinh phạt. Tiêu Thần địch nhân chính là địch nhân của bọn hắn. Bốn người trước mắt đều rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể đánh một trận. Giết! Tiêu Thần mở miệng, phía sau 10 đạo tinh thần trùng sát mà ra, bất kể là của ai, dù sao chính là một trận chiến đấu. Tiêu Thần con ngươi rơi xuống trên người Tần Miện. Tiểu Bạch kéo lại Chu Hoàng. Thực lực của hắn trừ bên ngoài Tiêu Thần, ở 10 đạo trong tinh thần có thể xương đứng đầu, lại lai lịch bí ẩn, tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn, Tiêu Thần rất tiến tâm. Về phần hai Phật tử, kéo lại đã khỏi. Chờ hắn giải quyết Tần Miện, ở từng cái kích phá. Muốn đoạt thánh hiền khí của hắn, liền phải trả giá thật lớn. Mà đại giới, có thể là tử vong. Dù sao Tiêu Thần không thích lưu lại thai hoàng ẩm. Không biết sống chết, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tần Miện mở miệng, âm thanh lộ ra sắc cơ, trong tay hắn tiên lực hội tụ thành sông, giữa thiên địa nhộn nhạo kinh khủng chấn áp quy tắc. Hắn đưa tay đánh giết mà xuống, tiên lực kinh khủng vậy mà ngưng tụ thành một nói to lớn vô cùng bàn tay, che khuất bầu trời. Trong lòng bàn tay tiên lực lưu động, chạy thẳng tới Tiêu Thần sát phạt mà xuống, Tần Miện đôi mắt vào điện, hình như có thể xuyên qua thương khung, mà Tiêu Thần cảm nhận được bàn tay kia lực lượng, không lùi mà tiến tới. Tiêu Thần vừa xài bước ra, bóng người hóa thành một đạo lưu quang màu vàng vô cùng sáng chói, phảng phất một cái vũ cánh chim đại bàng, hắn đi ngang qua hư không. Tốc độ vô song, đại bàng vũ cánh, phù diêu 9 vạn giảm, là bầu trời bá chủ, Tiêu Thần tập được tinh túy trong đó tốc độ cùng đại bàng độc nhất vô nhị, trong tay hắn chớp động chói mắt lôi quang. Lôi đỉnh, hủy diệt. Tay hắn bắt lôi đỉnh, bắn ra mà xuống, chạy thẳng tới cái kia che trời bàn tay đi, lôi đỉnh phi tốc xuyên qua, hóa thành lôi long, bay lên không, nó có lăng vân ý chí, muốn phá 9 ngày, che trời trong tay, không phải có thể ngăn cản cước bộ của nó. Long ngâm rung trời, tới va chạm. Mà Tiêu Thần lại là xông về Tân Miện, phất tay một quyền, chạy thẳng tới Tần Miện đi. Tần Miện không sợ chút nào, cảnh giới của hắn siêu việt Tiêu Thần, đồng dạng là khóa cảnh thiên tiêu, hắn không tin Tiêu Thần có thể một quyền bại hắn. Ông ông, Long Phượng Văn mở ra, Tiêu Thần một quyền này có thể sập chư thiên. Đánh, một quyền đối bính, xung quanh thân thể Tiêu Thần cùng Tần Miện không khí đều là theo chân nổ đùng, chấn động kinh khủng vậy mà trực tiếp xé rách hư không trăm trượng, xoay quanh Tiêu Thần cùng Tần Miện chiến đài đều là cảm giác có loại luân hãm cảm giác, có thể thấy được hai người một quyền này chi uy. Tiêu Thần cảm thấy cương gió đập vào mặt hắn đều bị tức trận đánh sâu vào sóng gió nổi lên, Mà Tần Miện phía dưới cảm thấy một cỗ sức mạnh kinh khủng từ nắm đấm của hắn tới tay cánh tay lại đến toàn thân. Hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Xem ra, hắn còn đánh giá thấp Tiêu Thần. Thực lực Tiêu Thần, mặc dù chỉ có đạo cảnh bắt trọng thiên trung kỳ nhưng lại đã đứng ở bắt trọng thiên đứng đầu, nói hắn bắt trọng thiên cảnh nội không có tay địch, Tần Miện tin tưởng. Nhưng nói tới khóa cảnh vô địch, còn không đến mức. Chí ít hiện tại, Tiêu Thần không có đã chứng minh. Thực lực của hắn còn chưa đáng kể. Có chút thực lực, xem ra ngươi cho dù mượn lực lượng chém giết Hoắc Thiên Mệnh, vẫn như cũ còn có dư lực, xem ra không thể đối với ngươi buông lỏng cảnh giác, không phải vậy thật có khả năng để cho ta lật thuyền. Tần Miện nhếch môi cười một tiếng. Tiêu Thần khinh thường. Ngươi chính là quá phí lời, làm cho người ta chán ghét, các ngươi luôn luôn tự cho là đúng, thấy không rõ thực tế, vậy ta liền cho các ngươi thấy rõ ràng thực tế cơ hội, Tiêu Thần ta muốn ngang đè ép thế hệ này, ngươi chẳng qua là của ta đã đặt chân mà thôi. Đánh. Sau lưng Tiêu Thần Chư Thiên kiếm ý lưu động, đáp xuống, chạy thẳng tới Tần Miện muốn lấy kiếm sông đem nó mai táng ở chỗ này, nhưng Tần Miện là người phương nào? U Minh phủ tuyệt đại thiên kiêu, sức chiến đấu mạnh mẽ. Hắn chữ cổ lưu động ở giữa, đánh giết Chư Thiên kiếm ý, bước lui Tiêu Thần. Hắn toàn bộ thực lực vào giờ khắc này nở rộ, bắt đầu chủ động công kích, đôi mắt Tiêu Thần có ánh sáng vàng lưu động. Hư không, đọc lại. Tần Miện khẽ giật mình, thân thể cứng ngắc lại. Xuy. Kiếm ý xuyên qua thân thể hắn, máu tươi vẩy ra. Tiêu Thần một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác. Miệng Tần Miện sừng chảy máu, thấy con ngươi Tiêu Thần lộ ra sát cơ cuồn cuộn, nhưng Tiêu Thần lại không lay động, trong tay hắn nở rộ hỏa liên, bao phủ Tần Miện. Ta vốn không muốn giết ngươi, là các ngươi từng bước ép sát, bước ta ra tay giết các ngươi, U Minh phủ Tần Miện. Bên ngoài hôm nay là xong ngày dỗ của ngươi. Tiêu Thần hỏa liên rủ xuống cắn nuốt Tần Miện. Tần Miện cảm thấy sợ hãi, hắn xoay người muốn trốn nhưng lại bị một vòng ánh sáng bao phủ, hắn quanh thân bị cầm giữ, chỉ có thể mặc cho hỏa diễm cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Tần Miện hóa thành cho bụi. Tiêu Thần xoay người đi về phía đạo nhân cùng Trảm Duyên. Thái Âm, Thử Vi, Thất Sát, các ngươi lui xuống. Tiêu Thần mở miệng, chín người nhanh lùi lại. Đã đi đến bên người Tiêu Thần không có nhiều lời, chạy thẳng tới Chu Hoàng đi bọn họ muốn đi hiệp trợ Tiểu Bạch. Nơi này, để lại cho Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn về phía Vô Lượng Tự hai vị Phật tử. Hắn đứng chắp tay, tới nhìn nhau, hắn mở miệng, ta đã từng cũng đụng phải một vị Phật tu, may mắn kết làm bằng hữu, ở nơi nào hắn đồng dạng là một phương Phật môn thiên tiêu, phong Phật tử, hắn Phật pháp cao thâm, công tham tạo hóa, đồng dạng tu Phật, nhưng là tâm tính của các ngươi ngày đêm khác biệt. Các ngươi không xứng đáng Phật tử. Phật nói, ta không vào địa ngục người nào vào địa ngục. Ta là tục nhân, cho nên không phải vào địa ngục, nhưng hôm nay, ta là song đưa hai vị vào địa ngục. Tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát sám hối đi thôi. Chương 1589, vô địch tư thái. Đạo nhân cùng Trảm Duyên đứng song vai, nhìn thẳng Tiêu Thần. Trong mắt của bọn họ đều là lộ ra quang thải. Tiêu Thần nói muốn đưa bọn họ vào địa ngục sám hối. Khuôn mặt của bọn họ cũng không có quá nhiều biểu lộ, sức chiến đấu của Tiêu Thần quả thực mạnh mẽ, một thân một mình lấy đạo cảnh bắt trọng thiên trung kỳ cảnh giới chém giết Tần Miện, có thể xưng kinh khủng. Nhưng hai người bọn họ chính là Vô Lượng Tự Phật tử. Luận chiến lực, bọn họ bất kỳ người nào đều không kém gì Tần Miện. Tiêu Thần một thân một mình chiến hai người bọn họ, phần thắng rồi chỉ sợ không lớn. Tiêu Thần thí chủ, chỉ sợ thực lực của ngươi không cần chấn áp sư huynh đệ chúng ta hai người, nhưng Tiêu Thần thí chủ thực lực ở trong Tiên Kiêu Vô Song Tiên Quốc cũng coi là đứng đầu, sư huynh đệ chúng ta cũng đúng lúc muốn xin chỉ giáo một hai. Đạo nhân mở miệng, âm thanh vững vàng. Mà Trảm Duyên lại là không lên tiếng, nhưng trên thân như cũ có Phật quang lưu động, sáng chói sinh huy, ánh sáng vàng tràn ngập thiên cung, hình như có thần Phật giáng lâm, muốn trấn áp thế gian, kinh khủng uy mãnh trực tiếp đem Tiêu Thần bao phủ trong đó. Khí tức cường hành chạy thẳng tới Tiêu Thần. Tiêu Thần cảm thấy thân thể nặng nề, như Thái Sơn áp đỉnh, khiến hắn cặp chân phát chìm. Nhưng người hắn thân thể trải qua không ngừng mà cải tạo cũng sớm đã đến gần vô hạn tại cái này tầng thứ hoàn mỹ hình thái, mặc dù Tiêu Thần không có tận lực đi luyện thể, nhưng người hắn thân thể độ cường hành lại là không thua kém một chút nào thể tu, thậm chí mạnh hơn. Cho nên, đối mặt hai vị uy áp của Phật tử, Tiêu Thần không có chút nào dao động, với hắn mà nói, căn bản không có uy hiếp có thể nói, còn người hắn chấp động kiếm ý. Phật đạo, hắn cũng tu. Như các ngươi mong muốn, ta cũng muốn nhìn một chút, Vô Lượng Tự Phật tử, rốt cuộc thực lực như thế nào, rốt cuộc có thể hay không từ trong tay ta cướp đi thánh hiền khí. Nói, Tiêu Thần dậm chân mà ra, hư không oanh minh. Thiên địa quy tắc chút xuống. Gia trì lực lượng Tiêu Thần, khiến Tiêu Thần nếu không bại chiến thần. Hắn khí áp đồng dạng để ép hướng về phía đạo nhân cùng Trảm Duyên. Quy tắc của hắn, có thể xưng đứng đầu, cho mượn thiên địa chi thế, trấn áp thương sinh vạn vật, không dám không theo. Tiêu Thần vừa xài bước ra, tiên lực long lánh. Cửu Thiên Chi Thượng có vô tận tinh thần hiện lên bỏ ra, ở trên bầu trời ngưng tụ thành đi, uy áp càng thêm hơn, hắn tóc dài bay lên, lâm phong mà đứng, đạp không mà đến, đến rồi, trong lúc vô hình, uy áp vậy mà khiến hai vị Phật tử đều là cảm thấy một luồng áp lực. Con người đạo nhân cùng Trảm Duyên ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn họ đồng dạng như Tần Miện, đánh giá thấp thực lực Tiêu Thần, đạo cảnh bắt trọng thiên trung kỳ cấp độ, nhưng nở rộ lực lượng, lại có thể sánh ngang Cửu Trọng Thiên cường giả. Cái này thánh đồ của đạo tông, quả nhiên yêu nghiệt. Khó trách có thể đổi mới kỷ lục của Cửu Thiên Chiến Đài, trở thành người thứ nhất lấy cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên đánh xuyên qua 9 ngày người, khiến Khương Nghị đều là nguyện ý tới giao hảo. Người này, dung nhan tuyệt luân. Tương lai, có lẽ vào bàn thánh, thật có khả năng vào Cửu Thiên Thánh bảng. Tiền đồ vô lượng. Nhưng bây giờ, Cửu Thiên chi thượng đều đối địch. Cho dù bọn họ không giết, cũng sẽ có người giết hắn. Hắn chú định không cách nào rời đi nơi này. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá mức trường dương, không hiểu được cẩn giấu đi cùng địa thấp, mới sáng tạo ra giờ này, ngày này Cửu Thiên chi thượng đều là địch nhân cục diện. Đạo tông cho là hắn là hy vọng, nhưng lại là tuyệt vọng rồi. Cái này chỉ sợ là đạo tông nằm mộng cũng nghĩ không ra a. Ầm ầm. Hư không có phong bạo tứ ngược, Tiêu Thần một lần nữa bước ra một bước, lập tức thiên khung đều hóa thành tinh thần, quần quần tinh thần uy áp rủ xuống, để ép phiến thiên địa này, mà Tiêu Thần giống như thiên địa tổng chủ, nắm trong tay chư thiên. Đông. Lại là một bước, đại địa biến thành hư không. Đạo nhân cùng Trảm Duyên hai người đặt mình vào trong đó, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì bọn họ cảm thấy, thiên địa này tinh không, phảng phất là Tiêu Thần một cái bẫy. Một Tiêu Thần ở ngay trước mặt bọn họ bố trí cái bẫy, mà bọn họ nhưng không có chênh lệch. Song quyền của bọn họ nắm chắc, bởi vì bọn họ chênh lệch không chỉ như thế, bởi vì thân ở trong đó, bọn họ lại bị cắt đứt liên lạc, thậm chí thân thể không thể câu thông thiên địa chi thế. Loại tình huống này liền rất phiền toái. Tu sĩ võ đạo, câu thông thiên địa, dung hợp đại đạo, có thể bổ nạp điện tiên lực tiêu hao, bước vào bọn họ cảnh giới này, nếu không phải bị người cưỡng ép phong tỏa thiên địa cảm ứng cùng liên hệ, là được liên tục không ngừng từ trong thiên địa cho mượn tiên lực chiến đấu, đứng ở thế bất bại. Nhưng như vậy, Tiêu Thần lấy tinh thần là cục, chặt đứt bọn họ cùng thiên địa trao đổi, khiến bọn họ không cách nào lại từ đó mượn lực, cứ như vậy, một nhưng tiên lực của bọn họ hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn về sau đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Miệng Tiêu Thần sừng lộ ra nụ cười. Cục là hắn bố trí. Đạo nhân cùng Trảm Duyên không thể cho mượn, hắn có thể cho mượn. Tại phiến thiên địa này hắn chính là chúa tể, người nào cũng không thể cùng hắn tranh phong. Trong mắt Tiêu Thần đều là lạnh lùng. Tinh thần, vẫn táng. Tiêu Thần mở miệng, lập tức trên trời có vô số ngôi sao rủ xuống, hóa thành thiên hỏa lưu tinh hàng lâm xuống, ùn ùn kéo đến, không có bất kỳ cái gì quy tắc có thể nói, chạy thẳng tới đạo nhân cùng Trảm Duyên đi, muốn đem hai người bọn họ luân hãm trong đó. Con người đạo nhân chớp động, vừa xài bước ra, ngăn ở trước người Trảm Duyên, lên tiếng nói, công phạt của Tiêu Thần ta tới cản lại, ngươi đi xé rách thiên địa này, đem cục phá vỡ, không phải vậy chúng ta sẽ bị hắn tươi sống mà chết. Trảm Duyên gật đầu, đàng không mà lên. Hai tay đạo nhân kết ấn Phật pháp đầy trời, vậy mà hóa thành từng đạo dê chữ ấn chắt đem hư không một chút xíu phong tỏa, ở phía sau hắn cũng một đạo cổ Phật kim thân, đem hắn che chở ở trong đó, hắn tại trong hư không ngồi xếp bằng, mặc cho tinh thần rủ xuống, vẫn như cũ thờ ơ. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng, tinh không rung động. Cổ Phật phía sau đạo nhân thân thể không ngừng rung động, không ngừng thừa nhận tinh thần công kích, mà một bên khác, lúc này Trảm Duyên đã đứng lặng tinh không phía trên, trong tay hắn ngưng tụ phong mang, phía sau có tay cổ Phật cầm hoàng kim trường côn, trong tay nhoáng một cái, lập tức hoàng kim côn dài đạt ngàn mét, trực tiếp phách không mà xuống. Muốn băng toái tinh thần, mở ra chư thiên. Suy suy, tinh thần không biết vỡ nát bao nhiêu, nhưng một côn đó lực lượng lại bị tinh không cắn nuốt, sau đó tinh không bắt đầu vặn mèo, vậy mà từ trên trời giáng xuống ước vạn kiếm hạ, hóa thành kiếm trận ngập trời, đem Trảm Duyên cắn nuốt. Đó là Tiêu Thần mai táng trong tinh không sát trận. Đây là hắn đã sớm tính toán tốt. Phiến tinh không này chi thế chặt đứt ngoại giới liên hệ, mặc dù rất bí mật, nhưng vẫn như cũ lộ ra dấu vết để lại, vì chính là cho đạo nhân cùng trời Trảm Duyên cơ hội phát hiện, khiến bọn họ phát hiện. Như vậy là xong sẽ có người đi phá. Cái này chính như Tiêu Thần ý, chỉ cần bọn họ đối với tinh không công kích, liền biết dẫn động kiếm trận giáng lâm, Tiêu Thần kiếm tâm đại thành, có thể nhất tâm nhị dụng, chuyên tâm chiến đạo nhân, chuyên tâm ném kiếm trận, đều có thể tùy cơ ứng biến. Trảm Duyên. Đạo nhân thấy được kiếm trận cắn nuốt Trảm Duyên, sắc mặt khó chịu đến cực điểm, con người hắn tỏa định Tiêu Thần, lạnh giọng mở miệng, Trảm Duyên xảy ra chuyện, ngươi sẽ vì hắn chôn cùng. Tiêu Thần không thèm liếc một cái. Mạng của các ngươi là mạng, mạng của người khác cũng không phải là mạng, vậy các ngươi liên hợp giết ta muốn đoạt ta bảo vật thời điểm có ai nghĩ qua sống chết của ta? Có. Không có. Các ngươi cảm thấy ta chết đi chẳng qua là không biết thời thế. Cho là ta giao ra thánh hiển khí cho các ngươi mới là chuyện đương nhiên, bọn họ nghĩ như vậy thì cũng thôi đi, nhưng ngươi là vô lượng tự Phật tử, tu Phật đạo, Phật pháp cao thâm, vốn nên giới các loại dục vọng, vô dục vô cầu, nhưng ngươi xem một chút ngươi làm cái gì? Giết người vô số, xem mạng người như cỏ rác. Ngươi cũng xứng tu Phật. Hôm nay ta liền thay Phật thu các ngươi hai cái bại phôi Phật đạo bại hoại. Tiêu Thần từng từ đâm thẳng vào tim gan, sắc mặt đạo nhân âm trầm đáng sợ, hắn nổi giận, mi tâm chấm đỏ chớp động, khí tức của hắn đạt đến đỉnh phong, bóng người bạo động chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, cùng Tiêu Thần chém giết ở cùng một chỗ hai người đối hoành, thân thể run rẩy, thiên địa biến sắc, suy suy, máu tươi vẩy ra, hai người không cảm giác được. Ngắn ngủi mấy chục phút, Tiêu Thần cùng đạo nhân giao thủ không được ngàn chiêu, Tiêu Thần nhanh lùi lại, trong miệng của hắn có máu tươi bị sinh sinh nuốt xuống. mà đạo nhân lại là một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Thần sập diệt kim thân của hắn, đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Một bên khác, Trảm Duyên ở trong kiếm trận vùng ấy, Tiêu Thần không nghĩ tới lấy kiếm trận liền có thể diệt sát vô lượng tự nhân vật Phật tử, chẳng qua là khốn trụ mà thôi, không phải vậy hai người bọn họ liên thủ, Tiêu Thần không ra thánh hiển khí cũng không dám nói có thể áp chế bọn hắn. Cho nên không thể diệt cùng lúc, cũng chỉ có thể từng cái kích phá. Trước diệt đạo nhân, ở Chu Trảm Duyên. Phật tử, không gì hơn cái này. Tiêu Thần lên tiếng, sắc mặt đạo nhân lạnh lùng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu lập tức trên trời rơi xuống thần Phật, cao ngàn trượng, số mặt trời. Tay hắn thành niêm hoa chỉ pháp, rủ xuống. Muốn lấy vô thượng Phật pháp chấn áp Tiêu Thần. Đại Nhật Như Lai trưởng. Đạo nhân mở miệng, lập tức Phật pháp mất thiên. Sắc mặt Tiêu Thần vô cùng nghiêm trọng. Phía sau hắn có Phượng Hoàng dục hỏa đằng không, vô cánh ngàn dặm, thiên địa đều bị biển lửa lây dính, đốt cháy, mẫn diệt, Phượng Hoàng thánh diễm, bá đạo tuyệt luân, chư thiên vật sẽ không có hắn không thể nung khô. Hưng hực. Hỏa diễm ngưng tụ, Phượng Hoàng đánh tới. Cung thủ lớn ngàn trượng kia đối bính mà lên. Đánh. Biển lửa cắn nuốt bàn tay cùng thần Phật, đạo nhân thân thể rút lui trên thân thể nổi lên từng đạo vết rách, máu tươi vẩy ra, cái kia kim Phật cũng là ý chí của hắn, bây giờ kim Phật băng diệt, hắn tự nhiên nhận lấy đả thương nặng. Hắn có chút không dám tin, Tiêu Thần lại có thể mạnh mẽ như vậy. Bại hắn. Thấy đạo nhân, Tiêu Thần cười một tiếng, bây giờ ngươi đã chiến bại, vậy ta cũng sẽ không cần phiền toái đi chiến Trảm Duyên. Nói, Tiêu Thần một trường đánh ra, một đạo thịnh đại thái âm chân hỏa bay ra, trực tiếp dung nhập trong kiếm trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong kiếm trận truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, máu tươi và mưa. Trảm Duyên bị chém giết ở trong kiếm trận. Đạo nhân cười thảm. Hắn ngồi tại chỗ địa, chắp tay trước ngực, Tiêu Thần thí chủ thực lực quả nhiên cường đại, tiểu tăng bội phục, bây giờ chiến bại, tâm phục khẩu phục, mặc cho Tiêu Thần thí chủ xử trí. Nói, hắn nhắm hai mắt lại, miệng tụng Phật kinh. Tiêu Thần trong mắt. Sau đó, xoay người, tiếp theo một cái chớp mắt, trên trời rơi xuống kiếm ý. Hết thảy kết thúc. Vô lượng tự hai vị Phật tử, toàn bộ ngã xuống chứng đạo đài. Chôn xương vạn đạo tranh phong chi chiến. Tiêu Thần ho khan một ngụm máu tươi, dầm chân mà ra. Tinh không biến mất, hai trận chiến chém giết ba vị thiên tiêu, U Minh phủ Tần Miện, vô lượng tự hai vị Phật tử đạo nhân cùng Trảm Duyên, hiện tại, con ngươi Tiêu Thần rơi vào trên người Chu Hoàng. Giết. Tiêu Thần ra lệnh một tiếng, chư thiên cầm dự rủ xuống. Sau đó một kiếm ra. Thiên địa đều là bị chiếu sáng, kèm theo kiếm quang, đầu Chu Hoàng bay ra ngoài, vẹn vẹn một kiếm, chém giết Thái Cực Huyết Thiên Kiêu Chu Hoàng. Đạo cảnh cửu trọng thiên thiên tiêu. Tiêu Thần lấy vô địch tư thái quét ngang chiến trường. Phảng phất, không người nào có thể cản trở hắn. Chương 1590, cuối cùng một chiến. Chu Hoàng, đạo nhân, Trảm Duyên chết trận. Lúc này, Cửu Thiên Chi Thượng 16 vị thiên kiêu lúc này còn lại 9 người, những người khác toàn bộ chết trận, vốn 16 người đánh trên 9 tầng trời bởi vì nên phong quang vô hạn, nhưng bây giờ, chết 7 cái. Bá đạo cùng Tư Triều, Long Thác ba người đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Thần đã quét ngang. Bọn họ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Thế là bọn họ nhận thua, đi xuống chứng đạo đài. Thứ hạng đã định. Độc Cô Hoàng là vị thứ 9, Từ Triều vị trí thứ 8, Long Thác vị thứ 7, Bá Đạo vị thứ 6, sau 4 tên đều phía trước 10 phần liệt. Ba người tiểu khả ái đi về phía Tiêu Thần. Trên mặt lộ ra nụ cười. Vất vả. Tiêu Thần mở miệng. Không sao, chúng ta là anh em, đạo tông một thể. Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng mở miệng, bọn họ không có chém giết đối phương, nhưng nếu chiến đấu đến cuối cùng, bọn họ vẫn như cũ có thể dễ dàng thắng. Bây giờ Tiêu Thần quét ngang, bọn họ cũng đỡ phải lại rất nhiều phiền toái. Tiêu Thần, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Thác Bạt Phong mở miệng, bọn họ biết đến đối mặt đám người Khương Nghị không phải là đối thủ, cho nên cũng dự định bỏ cuộc. Luận thực lực, lúc này Cuồng Lãng đã siêu việt hắn. Cho nên ba người, Thác Bạt Phong trước hết nhất đi xuống chiến đài, thứ hạng thứ 5, mà Cuồng Lãng vừa xoay người, ghi tên vị thứ 4, đi đến bây giờ, hắn bằng vào chấp nghiệm. Cuối cùng, vạn đạo tranh phong thứ 4, hắn thỏa mãn. Tiểu Khả Ái vô vô bả vai Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta tin tưởng đầu tiên là ngươi. Chúng ta ở phía dưới chờ ngươi khải hoàn. Thực lực Tiểu Khả Ái Tiêu Thần biết đến, không kém gì hắn, cho dù đối mặt Khương Nghị, hắn vẫn như cũ có lực đánh một trận, nhưng hắn cũng từ bỏ. Bởi vì, trong mắt của hắn, cuối cùng đánh một trận, tất nhiên là Tiêu Thần. Hắn không phải tranh giành. Thế là, vạn đạo tranh phong hạng 3 là Tiểu Khả Ái. Đám người lui đi. Trên chiến đài chỉ còn lại có hai người, Tiêu Thần cùng Khương Nghị. Hai người nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười. Hiện tại, chỉ còn lại có ngươi cùng ta. Nhưng thứ hạng vẫn còn dư lại hai cái vị trí, ngươi nghĩ muốn cái nào? Thấy Tiêu Thần, Khương Nghị mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Thần lại cười nói, đệ nhất. Khương Nghị nói, thật là đúng dịp, ta cũng thế. Hai người đều muốn tranh đệ nhất. Thế nhưng là cái thứ nhất có một vị, chỉ có thể từ hai người bọn họ bên trong ra đời rốt cuộc là ai, Tiêu Thần không biết, Khương Nghị cũng không biết, chỉ có đấu qua, mới biết. Bọn họ đều rất chờ mong. Thủ đoạn của ta ngươi cũng nhìn qua nhưng ngươi ra hỏa này lại là rất thần bí, không có chút nào chịu tiết lộ, khiến người ta tò mò. Đối thoại của Tiêu Thần cùng Khương Nghị không có chút nào xa lạ, liền giống là hảo hữu chí giao, mà Khương Nghị cũng giống như nhau. Hai người, lúc này là địch nhân, nhưng cũng là bằng hữu. Loại cảm giác này, là bọn họ định nghĩa. Hết cách rồi, suy nghĩ thắng. Khương Nghị nhún vai, hắn rất thẳng thắn, hắn chưa từng có xuất thủ qua, vì chính là ẩn giấu đi thủ đoạn, lưu lại đến cuối cùng, khiến đối thủ của hắn khó lòng phòng bị. Mà Tiêu Thần lại là thủ đoạn hiển thị rõ. Bởi vì, địch nhân của hắn nhiều lắm, cho dù thánh hiển khí đều là bại lộ, nhìn gần như là không có cái gì lá bài tẩy. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ giữ được bình tĩnh. Bởi vì, hắn có cảm giác. Một loại rất cảm giác vi diệu. Ngươi bị thương, ta không phải chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi về trước phục, chúng ta tái chiến, đều lấy ra toàn bộ thực lực, trạng thái tốt nhất, nhưng ta là mong đợi rất lâu nữa nha. Đối với câu nói của Khương Nghị, Tiêu Thần không cự tuyệt, mà trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục, chưa từng chút nào phòng bị Khương Nghị. Khương Nghị nhíu mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười, đứng chắp tay, đứng bình tĩnh ở chỗ cũ, chờ đợi Tiêu Thần khôi phục. Hắn so sánh tin tưởng Khương Nghị sẽ không ra tay với hắn, không có có nguyên nhân, bởi vì hắn là Khương Nghị. Mà dưới đài, đám người Tiểu Khả Ái đều là con người chấp động, cảm thấy Tiêu Thần vẫn là quá mức tin tưởng Khương Nghị. Lỡ như Khương Nghị thừa dịp hắn chữa thương thời điểm ra tay với hắn, hắn làm sao bây giờ? Vốn thực lực Khương Nghị chính là cực kỳ mạnh mẽ, đừng nói nữa Tiêu Thần bị thương nặng, chính là thời kỳ toàn thịnh, phần thắng rồi đều không phải là rất lớn. Gia hỏa này Tiểu Khả Ái vẫn là lẩm bẩm một tiếng, hy vọng Khương Nghị quang minh chính đại, xứng đáng hắn người mạnh nhất dưới bán thánh danh hiệu. Trên chiến đài Tiêu Thần tự mình điều tức, sau 3 canh giờ, một cỗ khí tức kinh khủng xuyên thấu cửu tiêu, chạy thẳng tới đỉnh đầu Tiêu Thần đi, đó là vô cùng ánh sáng lóng ánh huy, phong vân rung động, thiên địa rung động. Quang huy kia vào thân thể Tiêu Thần, lực lượng Tiêu Thần cũng đang cuộn trào mà lên. Con ngươi Khương Nghị mở ra, thấy Tiêu Thần bây giờ không thể không nết nết miệng, gia hỏa này thật đúng là không khiến người ta bất lo, vậy mà cho hắn thình lình tới một cái thừa cơ đột phá cảnh giới, thật là. Tuy nói như thế, hắn vẫn không có động. Luồng khí xoáy ở đỉnh đầu Tiêu Thần ngưng tụ, tiên lực không ngừng tràn vào, Tiêu Thần xông phá bình chướng, võ đạo phá cảnh. Giờ khắc này, Tiêu Thần vào đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Hai con mắt của hắn chậm rãi mở ra, đáy mắt lộ ra quang thải, có cười ý lưu động. Kinh hỉ hay không? Hắn đối với Khương Nghị ra một chút, Khương Nghị hừ lạnh một tiếng. Sớm biết tiểu tử ngươi cùng ta chơi chiêu này, ta vừa rồi liền bởi vì nên cho ngươi tới một cái đánh lén như vậy, ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta tranh giành thứ nhất, hứ, không biết xấu hổ ra hỏa. Tiêu Thần đứng dậy, ra mặt tạc dày. Võ đạo phá cảnh đây không phải chuyện rất bình thường hay sao, ta cũng không khống chế nổi à, hắn nói đến, ta cũng không chuẩn bị, lại nói, ngươi muốn đánh lén muốn liền đánh lén, còn dùng ở chỗ này cùng ta múa mép khua môi. Mặc dù Tiêu Thần cùng Khương Nghị tiếp xúc không sâu, nhưng là đối với cách làm người của hắn còn hiểu rõ một chút. Bị Tiêu Thần đâm xuyên, Khương Nghị không lên tiếng. Tiêu Thần mỉm cười, hiện tại ta đã khôi phục như lúc ban đầu, ngươi ẩn giấu đi thủ đoạn, ta len lén phá cảnh, hai ta xem như hòa nhau, hiện tại, bắt đầu, ta ngươi đánh một trận, con phân thắng bại bất luận hiện lên. Nghe vậy, Khương Nghị cũng nghiêm túc. Tốt, con phân thắng bại, bất luận sinh tử. Thực lực Tiêu Thần rất mạnh. Một mình hắn, ngang đè ép Chu Hoàng, Tần Miện, Chu Sát Vô Lượng tự hai vị Phật tử đạo nhân chẳng duyên, càng lúc trước, xóa bỏ tà thần, chém giết Hoắc Thiên Mệnh. Thực lực của hắn mạnh mẽ đến cực hạn. Vũ Hầu Thần Điện Á Thánh từng đối với hắn nói, hắn chính là dưới bán thánh cực hạn, cho dù cảnh giới cũng không vào đỉnh phong, nhưng lại có thể tung hoành dưới bán thánh. Bây giờ, Tiêu Thần hoành không xuất thế. Xem ra, dưới thánh chi cực cũng không phải là một mình hắn. Tiêu Thần cũng có thể. Mà còn, hắn mới chỉ có đạo cảnh bát trọng thiên. Đủ để nhìn thấu Tiêu Thần yêu nghiệt. Không kém cỏi chút nào hắn cái này người mạnh nhất dưới thánh a. Đánh. Hai người đồng thời nở rộ tiên lực. Sau lưng Tiêu Thần, các loại sức mạnh quy tắc nở rộ, bên trên có thiên đạo quy tắc trấn áp, dưới có vạn pháp hội tụ, giống như bất bại, trong con mắt của hắn lộ ra quang thải, làm nổi bật chư thiên làm nổi bật, vô cùng sáng chói. Hai tay của hắn, lôi đỉnh quấn quanh, hóa thành long chảo. Phía sau hắn có long thần chiếm cứ, cùng vạn pháp dung hợp, phản phất là long thần phủ thêm một tầng áo giáp, Tiêu Thần đối chiến Khương Nghị, làm ứng phó toàn lực. Tiểu gia hỏa này khó đối phó, đánh không lại liền nhận sợ đi. Trong thần thức Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, vô cùng nghiêm túc, cho dù nàng cũng là có thể cảm thấy khí tức trên người Khương Nghị rất mạnh. Là Tiêu Thần đụng phải nhất đối thủ khó dây dưa. Tiêu Thần không thể không dở khóc dở cười. Ngươi ăn ngươi bánh ngọt đi thôi, chớ nói chuyện, đang nói chuyện không phải bằng hữu. Bị Tiêu Thần một hung, Nam Hoàng Nữ Đế nhếch miệng quặn lại bắp chân, ôm bánh ngọt khay hướng trong miệng cuồng lấp bánh ngọt, khuôn mặt nhỏ trống tròn trịa, liền giống là một nhỏ hẻm sù kè. Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng, không nói gì nữa. Mà đối diện, sau lưng Khương Nghị hư không bóp méo, đó là sức mạnh kinh khủng tạo thành, con người hắn chớp động ánh sáng vàng, ở phía sau hắn lại là một phương thế giới. Không sai, là một phương thế giới. Thế giới màu vàng nóng. Khương Nghị nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, có thể đáng giá ta chân chính xuất thủ trong thiên hạ không cao hơn ta 5 người, mà nhìn qua ta thực lực chân chính cũng như thế, ngươi xem như một, đây là ta tôn trọng đối với ngươi. Lực lượng của ta, gọi là thế giới chi lực. Thế giới chi lực, cái tên thật bá đạo. Đáy mắt Tiêu Thần lộ ra thật sâu ngưng trọng, thực lực Khương Nghị lại là nắm trong tay một phương thế giới, quả nhiên mạnh mẽ, cho dù chưa từng xuất thủ, hắn đã cảm thấy không cùng áp lực lạ thường rơi vào trên người hắn, khiến hắn có chút nửa bước khó đi. Đây chính là, người mạnh nhất dưới bán thánh được thực lực chân chính hay sao? Trong lòng Tiêu Thần kinh hãi. Đến đây đi. Dứt tiếng, Tiêu Thần dậm chân mà ra, Lôi Đình Long Chảo hung hăng rơi xuống, kinh khủng hồ quang ở hư không hoạt động, con người hắn phong mang tất lộ, cho dù một phương thế giới ở trong tay hắn cũng muốn băng diệt. Xuy suy, một quyền Khương Nghị đánh ra. Vẹn vẹn thật đơn giản một quyền, như cùng hắn trước kia ở trận chiến của Cửu Thiên chiến đài, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, cùng Lôi Đình của Tiêu Thần Long Chảo đối hoành mà lên, lập tức, Tiêu Thần đến bay ra ngoài mấy trăm trượng, cánh tay phát ra âm thanh nứt xương, thậm chí truyền ra kêu rên. Tiêu Thần tại mặt đất trượt mấy trượng mới vừa rồi khó khăn lắm ổn định bóng người, hắn ôm tay phải, thấy Khương Nghị, đáy lòng kinh hãi vô cùng. Khó trách, hắn chiến đấu, chỉ cần một quyền. Bởi vì hắn một quyền, mang theo thế giới chi lực. Đó là một quyền nhìn như đơn giản, dễ dàng nhưng lại là ẩn chứa một phương thế giới sức mạnh kinh khủng, cho dù Tiêu Thần đều là không chịu được nổi, nếu không phải là Tiêu Thần có tinh thần chiến thể che chở, vừa rồi một quyền kia chỉ sợ có thể trực tiếp đem hắn đánh sợ. Chính là kinh khủng như vậy. Như vậy một quyền Khương Nghị có bao nhiêu lợi hại? Liên giống với lúc này Tiêu Thần cùng một cái thế giới là địch, cho dù kém nhất Thiên Huyền Đại Lục, đó cũng là một phương thế giới, Tiêu Thần lúc này cho dù cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, nhưng ngươi khiến hắn một quyền vỡ nát một cái thế giới. Không thể nào. Nhưng đổi lại là Khương Nghị, có thể. Đây chính là chênh lệch giữa Tiêu Thần cùng Khương Nghị. To lớn vô cùng. Nhưng Tiêu Thần cũng không phải là không có thắng hy vọng, Tiêu Thần có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh hộ thể, hơi nhỏ nước xương, rất nhanh có thể khôi phục, hắn chính là kéo cũng phải cấp Khương Nghị kéo chết. Thật mạnh. Tiêu Thần lên tiếng. Khương Nghị mỉm cười, tùy ý ngươi tu các loại pháp, ta liền một quyền giải quyết. So sánh, Tiêu Thần cũng cười một tiếng. Hai tay của hắn giơ cao, sau đó rủ xuống, lập tức kiếm ý kinh khủng cọ rửa mà xuống, hóa thành kinh khủng sắt trận chạy thẳng tới Khương Nghị đi, trong đó, bên trong khảm thái âm chân hỏa. Ô ô. Kiếm ý ở hư không thổi lên phong bạo. Khương Nghị ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn ở đó kiếm trận kinh khủng bên trong cảm nhận được thấu xương lạnh, hắn cặp mắt nhắm lại, thế giới chi đồ sau lưng sáng lên, lập tức, hắn tiên lực bắt đầu cuồng bạo. Sau đó một quyền đánh giết mà ra, phóng lên tận trời. Tác giả Linh Thần nói, đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm A, các ngươi đều có bỏ ra người A, người nào có cái kia dư thừa hoa tươi, tặng cho ta cái này người đáng thương A quỷ cầu hoa tươi, cảm ơn mọi người. Hôm nay đổi mới hoàn tất. Chương 1591, kết thúc rồi.